Chương 651, Thiên môn chi uy, chương 651, Thiên môn chi uy. Lý Thanh Nhân tu vi gia tăng đến ngũ phẩm kim tiên, khí thế kia là khá cường đại, phát ra, ở đây trừ Lý Thanh Dương cùng Lý Minh Đế bên ngoài, những người khác không tiên chỉ nổi. Lý Minh Đế trên thân khí thế hơi động một chút, người chung quanh rốt cục không cảm giác được áp lực, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhân. Nguyên bản tu vi của hắn cũng không phải là rất mạnh, nhưng bây giờ, trong gia tộc trừ Lý Thanh Dương cùng Lý Minh Đế, Lý Thanh Nhân là cường đại nhất. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhân khí thế trên người thu hồi lại, không người đối với Lý Thanh Dương nói ra, gia chủ, đa tạ thành toàn. Lý Thanh Dương nói ra, không cần cảm ơn ta, đây là đạo của chính ngươi đường. Lý Thanh Nhân đối với Lý Minh Đế hành lễ nói, chúng giới chi chủ gặp qua Cửu Châu Thiên Đạo Nhân Hoàng. Lý Minh Đế cũng không có từ chối, bởi vì đối phương lần này hành lễ là phụ thuộc tiên giới thiên đạo đối với chủ tiên giới thiên đạo hành lễ. Lý Minh Đế cười nói, tốt, mau mau miễn lễ đi, cái này thi lễ ta tiếp nhận, về sau thì không cho lại đi lễ. Lý Thanh Nhân gật gật đầu, trước mặt hắn trùng giới trở về thể nội, trung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người đối với nàng chúc mừng Lý Thanh Nhân tu vi tăng nhiều. Lý Thanh Dương hỏi, Thanh Nhân, hiện tại muốn hay không đi tìm tiểu tiên giới luyện tay một chút? Lý Thanh Nhân trùng giới vẫn tồn tại ở trong cơ thể của nàng, thì tương đương với hắn đi tới chỗ nào, tiên giới cũng theo tới chỗ đó. Lực chiến đấu của nàng vĩnh viễn sẽ không kém, chỉ cần không gặp được những cái kia quá mức cường đại thiên đạo, tuyệt đối có thể chấn áp, lại thêm trong tay những cái kia chủng tộc, đối địch tiên giới không dùng đến liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Lý Thanh Nhân cung kính nói, gia chủ, ta nguyện ý đi. Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, tốt, rất không tệ, vậy liền đi thôi. Lý Thanh Nhân gật gật đầu, mang theo Lý Thanh Loan cùng còn lại tộc nhân rời đi, không có một chút điểm dây dưa dài dòng. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, toàn bộ trong động phủ chỉ còn sót Lý Thanh Dương cùng Lý Minh Đế hai người. Lý Minh Đế nghĩ nghĩ hỏi, cậu, có chuyện ngài nhìn xem nên xử lý như thế nào? Lý Thanh Dương nghi ngờ nhìn sang, hỏi, ngươi là thiên đạo nhân hoàng, nên xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý nha. Lý Minh Đế cười hát nói, lần này ta chuẩn bị đem Cửu Châu tất cả đạo tổ phái đi ra, bọn hắn tổ đội cũng tốt, một mình hành động cũng tốt, tìm kiếm tiên giới, tranh thủ cầm xuống càng nhiều tiên giới, thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Lý Thanh Dương nhìn xem hắn cười nói, chuyện này chính ngươi quyết định liền tốt, đây là ngọc phù của ta, nếu là gặp được quá lớn nguy hiểm, liền để bọn hắn bóp nát, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Nói, trong tay xuất hiện 5 mai ngọc phù, vung tay lên, hướng thẳng đến Lý Minh Đế bay đi. Lý Minh Đế tiếp nhận ngọc phù, vui vẻ chuẩn bị rời đi. Lý Thanh Dương nói ra, ngươi hẳn phải biết Thái Thượng Đạo người ba người cùng quan hệ của ta đi, ngọc phù này cũng không cần cho bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ chính mình hành động. Lý Minh Đế gật gật đầu, một giọng nói tạ ơn cậu, liền nhanh chóng rời đi. Hắn muốn trở về hảo hảo lợi dụng những ngọc phù này, để Cửu Châu tiên giới nội tình nhanh chóng gia tăng đứng lên, không nói hắn có thể hay không đạt tới chí cường đại la, chính là Cửu Châu tiên giới tu sĩ khác cũng có thể dựa vào những cái kia tiểu tiên giới tài nguyên nhanh chóng tăng lên tu vi. Lý Thanh Dương nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, an tĩnh ở tại trong động phủ không có ra ngoài, hắn đã rời đi rất lâu, nếu trở về, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong động phủ ngồi 3 ngày, Lý Thanh Dương lúc này mới đi ra động phủ, nhìn thấy bên ngoài đang tu luyện tộc nhân, ngẫu nhiên lên tiếng chỉ điểm hai câu. Tất cả điệu tiên trở lên các tộc nhân đều đã đi ra, còn lại đều là tán tiên trở xuống các tộc nhân, bọn hắn đang nỗ lực tu luyện. Chỉ tiếc Lý Thanh Long cũng không có đạt tới tứ phẩm kim tiên, bằng không mà nói, lấy thực lực cường đại của hắn, cũng có thể dẫn đầu một số người chính mình hành động. Lý Thanh Liên cùng Lý Thanh Hạo cùng Lý Thanh Nhân ba người đứng tại Lý Gia tất cả tân trang phía trước nhất, lúc này, Lý Gia tất cả điệu tiên trở lên tu sĩ cộng lại tổng cộng có mấy bạn người. Lý Thanh Hạo nói ra, các ngươi phải chú ý một chút, những cái kia thể tích nhỏ một chút chính là nhỏ một chút tiên giới, bất quá cũng có thể là đại bộ phận bị che giấu, đến lúc đó đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, hoặc là trực tiếp hô gia chủ. Lý Thanh Liên cùng Lý Thanh Nhân gật gật đầu, bọn hắn vị này tộc đệ biết đến nhiều, nghe chút hắn không có vấn đề gì lớn. Lý Thanh Liên hỏi, Thanh Hạo, ngươi nói sau đó nên như thế nào đả thông tiểu tiên giới cùng cái này hung ma chiến trường thông đạo đâu? Lý Thanh Hạo nói ra, tìm đúng một cái tiết điểm, lấy thực lực cường đại cưỡng ép đánh vỡ, chỉ bất qua dưới tình huống bình thường, tiết điểm này cũng không dễ tìm, bởi vì cái kia tiết điểm đều là che giấu. Lý Thanh Liên nghi ngờ hỏi, không biết tiết này điểm hẳn là làm sao tìm được, trong hư không này tìm kiếm tiết điểm, quá khó khăn đi. Lý Thanh Hạo cười nói, đối với người khác tới nói rất khó, nhưng là với ta mà nói loại sự tình này hay là rất đơn giản. Ê, đây là định vị châm, chỉ cần xác định tiểu tiên giới vị trí, lợi dụng cái này định vị châm có thể cảm ứng được tiểu tiên giới vị trí cụ thể. Lý Thanh Liên đại hỉ, hỏi, Thanh Hạo, không biết loại vật này ngươi có bao nhiêu? Nếu như nhiều nói, có thể bán ra một chút, dù sao toàn bộ Cửu Châu tiên giới chỉ sợ cũng đều cần loại vật này. Lý Thanh Hạo lắc lắc đầu nói, ta hao phí sức mạnh rất lớn, cuối cùng chỉ lấy được 9 mai, ta chuẩn bị tại Lý gia lưu lại 6 mai, còn lại 3 viên cho Minh Đế đảm bảo, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh Nhân gật đầu nói, cái này cũng không tệ, nếu là dùng đến thời điểm hoàn toàn có thể lấy ra dùng, các loại sử dụng hết về sau trở về Cửu Châu tiên giới lại đến giao cho Thiên Đạo Nhân Hoàng, rất không tệ. Lý Thanh Hạo xuất ra 2 viên định vị châm đưa cho Lý Thanh Liên cùng Lý Thanh Nhân nói ra, hai cái này trước cho các ngươi dùng, trở về đi về sau nộp lên cấp gia chủ. Lý Thanh Liên đạo, tạ liễu, về sau có gì cần hỗ trợ liền cứ mở miệng, có thể đến giúp ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Lý Thanh Nhân gật đầu nói, ta cũng là, có gì cần trợ giúp, liền cứ mở miệng. Lý Thanh Hạo cười nói tốt, vậy ta trước hết đi một bước. Trong tay định vị châm rời khỏi tay, hướng thẳng đến một cái đã xác định đại khái phương vị tiên giới mà đi. Lý Thanh Hạo theo sát phía sau, tại định vị châm biến mất trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một tòa tiểu tháp rời khỏi tay, đập vào trong hư không. Ầm ầm, xem ra cái kia tiểu tiên giới cũng không phải là rất cường đại, chỉ là một kích, tiểu tiên giới hàng rào liền bị đột phá. Lý Thanh Hạo quát to, lưỡng giới thông đạo đã mở ra, tất cả mọi người theo ta tiến vào. Lý ra mấy bạn điệu tiên trở lên cường giả phân ra 1/3, bước vào lưỡng giới thông đạo. Lý Thanh Liên vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng luyện hóa một chút cái này định vị châm, bắt đầu hành động đi. Lý Thanh Nhân gật gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa định vị châm. Lý Thanh Liên cũng giống như thế. Lý Thanh Hạo bọn người mới vừa tiến vào tiểu tiên giới, thiên đạo liền có cảm ứng, dù sao Lý Thanh Hạo là hợp đạo đạo tổ, lại thêm Cửu Châu tiên giới lục đạo luân hồi đã thành, mặt khác tiên giới tự nhiên sẽ bài xích. Theo thiên phạt chi nhãn xuất hiện, Lý Thanh Hạo hét lớn một tiếng, "Thiên môn, ra, trấn áp." Tiếng nói của hắn rơi xuống, đỉnh đầu xuất hiện một phương rất lớn thiên môn này hướng thẳng đến thiên đạo trấn áp đi qua. Thiên phạt chi nhãn trong nháy mắt biến hóa, khả năng cũng cảm thấy thiên môn cường đại, thiên phạt chi nhãn bên trong lóe ra cường đại lôi đỉnh, muốn hướng phía thiên môn công kích đi qua. Thiên môn có chút mở ra, một cỗ cường đại khí thế hướng phía thiên phạt chi nhãn trấn áp xuống, thiên đạo vậy mà không có chút nào sức phản kháng, liền bị trấn áp lại. Lý Thanh Hạo lẩm bẩm nói, hay là cường đại như vậy nha. Chương 652, nhân tộc hồn phách chương 652, nhân tộc hồn phách thiên môn này nguyên bản liền rất cường đại, không nghĩ tới hắn còn chưa khai phát ra thiên môn uy lực lớn nhất liền đã cường đại như vậy, lại càng không cần phải nói thiên môn mở rộng đằng sau, cái kia lại là cường đại cỡ nào. Lý Thanh Hạo không thể nín được cười đứng lên, dựa theo dạng này tới nói, thiên môn này rất có thể là bị phong ấn chí bảo, chính mình có thể sử dụng nguyên nhân cũng là bởi vì nó bị phong ấn, hiện tại chỉ có tiên bảo đẳng cấp. Nhưng dù cho như thế, thiên môn này uy lực là khá cường đại, nhất là này thiên đạo tuyệt đối không phải tốt như vậy trấn áp. Lý Thanh Dương tam phẩm kim tiên thời điểm cũng bất quá lợi dụng Thanh Dương Thiên đạo trấn áp. Lý Thanh Hạo thiên môn thật đúng là tương đương lợi hại, bất quá may mắn là phong ấn, không phải vậy trí bảo khí tức phát tán ra, liền xem như trí cường đại la cũng sẽ vượt giới mà đến. Đến lúc đó cũng không phải Lý Thanh Hạo một người có việc, chỉ sợ Cửu Châu tiên giới đều muốn bị hủy diệt, dù sao Cửu Châu tiên giới thiên đạo nhân hoàng cũng bất quá cửu phẩm cảnh giới kim tiên. Nếu thiên đạo đã bị trấn áp, Lý Thanh Hạo quát to, các tộc nhân, xem lại các ngươi trước mắt tiểu tiên giới không có. Xông đi vào, giết, thu thập bản nguyên kết tinh, đoạt được tài nguyên, nộp lên bốn thành. Chính mình lưu lại 6 thành. Là, trưởng lão. Tất cả Lý gia tu sĩ ứng thành, thương phấn hướng phía tiểu tiên trong giới giết tới. Lý Thanh Hạo nói ra, lưu lại 2 cái kim tiên trông coi lượng giới thông đạo, những người còn lại theo ta giết. Lý Thanh Hạo một ngựa đi đầu giết tới, phân ra 2 cái cảnh giới kim tiên tộc nhân canh giữ ở cửa ra vào, những người còn lại hướng phía tiểu tiên trong giới bộ giết tới. Thiên đạo vừa mới bị trấn áp, tiểu tiên trong giới duy nhất kim tiên liền giết tới, nhưng khi hắn nhìn thấy 11 cái kim tiên thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhất là hắn là cái tiên tộc, đối phương là nhân tộc. Lý Thanh Hạo trong tay tiểu tháp xuất hiện, hướng thẳng đến đối phương đập tới, cường đại uy áp để cái kia kim tiên có chút mà bức, chính mình cái này đều nhị phẩm kim tiên, có thể bị tiện tay trấn áp, khẳng định so nhị phẩm kim tiên cấp độ cao. Cái này kim tiên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng à, đạo hữu tha mạng à, vạn bối không phải tiên tộc, đối với, không phải tiên tộc, vạn bối là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, còn xin tiền bối tha mạng à. Lý Thanh Hạo cười nói, phương thế giới này nhân tộc đâu? Kim tiên vội vàng nói, nơi nào sẽ có người nào tộc đâu? Thế giới này chỉ có chúng ta bộ tộc này, năm đó tiên giới phá toái thời điểm, nơi này liền không có nhân tộc tồn tại. Lý Thanh Hạo hừ lạnh nói, vậy cái này là cái gì? Dám gạt ta, thật sự là muốn chết. Chỉ gặp hắn đối với một cái phương hướng, tiện tay chảo một cái dấu ở chỗ tối nhân tộc linh hồn xuất hiện ở trước mắt. Lý Thanh Hạo căn bản không cho đối phương rảo biện cơ hội, trong tay tiểu tháp trực tiếp đập tới, kỳ thật hắn chân chính muốn làm chính là đem đối phương thu vào tiểu tháp bên trong. Tiên tộc kim tiên căn bản là không có cách phản kháng, bởi tiểu tháp đập trúng sau, bị trọng thương, sau đó bị hút vào trong đó. Lý Thanh Hạo tay cầm tiểu tháp, đối với người trước mắt tộc hồn phách nói ra, ngươi an toàn, chờ trở lại nhân tộc tiên giới đằng sau, nhân hoàng bệ hạ tự nhiên sẽ an bài ngươi đầu thai chuyển thế. Hồn phách cung kính nói, đa tạ đại nhân, phương này tiên giới nguyên bản có không ít nhân tộc, toàn bộ bị bọn hắn chu diệt, chỉ có số ít lưu lại hồn phách, đại nhân có thể hay không cũng mau cứu bọn hắn. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, Thanh Huyền, ngươi dẫn đầu các tộc nhân đem thế giới này tiên tộc toàn bộ chém giết, ta đi xem một chút những hồn phách kia đi, nếu như có thể, đến giúp hắn một chút bọn họ. Lý Thanh Huyền gật đầu nói, còn lại sự tình đều giao cho ta đi. Ngươi nhanh đi nhìn xem những này nhân tộc đồng bào thế nào. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, vậy các ngươi chú ý an toàn, ta đi. Nói xong, trực tiếp nắm lấy hồn phách hướng phía hồn phách xuất hiện địa phương bay đi, một bên bay vừa nói, ta nhìn đám này tiểu tiên giới tiên tộc cũng không phải rất cường đại à, các ngươi làm sao lại thảm như vậy đâu. Hồn phách cười khổ nói, bọn hắn đối với ngài tới nói không tính cường đại, nhưng lúc ấy rơi vào nhân tộc nơi này người mạnh nhất cũng bất quá là địa tiên cảnh giới, thậm chí ngay cả thành tiên cũng không có. Lý Thanh Hạo nói ra, thì ra là thế. Chắc không được sẽ bị yếu như vậy gà tiên tộc diệt sát, bất quá các ngươi thật có phúc, Cửu Châu tiên giới là nhân tộc tiên giới, có chính mình lục đạo luân hồi, có thể cho các ngươi một lần nữa đầu thai đến nhân tộc, có thể mới không? Hồn phách có chút kích động hỏi, thật, thật là nhân tộc tiên đạo sao? Là thật sao? Lý Thanh Hạo gật đầu nói, ngươi vì cái gì không hỏi lục đạo luân hồi hoặc là chuyển thế trở thành nhân tộc sự tình, ngược lại quan tâm nhân tộc tiên đạo sự tình. Hồn phách này có chút kích động nói, năm đó chí cường đại la tại chúng ta vùng đất này chuẩn bị thực hành lấy nhân đạo mang tiên đạo. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng là lấy nhân đạo thay thế thiên đạo việc này chúng ta nên cũng biết, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thành công, ha ha ha. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, đến, để bọn hắn đều đi ra đi, nhân tộc thiên đạo tuyệt đối không sai, mà lại lục đạo luân hồi vừa ra, toàn bộ tiên giới liền thành độc lập tiên giới. Hồn phách ngạc nhiên nói ra, ta cái này đem bọn hắn kêu đi ra. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đi vào một khối đá bên cạnh, đối với tảng đá cao giọng hô, các huynh đệ tỉ muội, mau ra đây đi. Chúng ta nhân tộc đại quân đã đến, bọn hắn đến từ nhân tộc thiên đạo tiên giới, chúng ta được cứu rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên hòn đá kia đi ra từng cái bóng người, không bao lâu liền tập trung hơn vạn hồn phách, những hồn phách này trẻ có già có nam có nữ, còn có mấy tuổi tiểu hài đồng. Lý Thanh Hạo hít một hơi thật sâu, cao giọng nói ra, tại hạ Lý Thanh Hạo, đến từ Cửu Châu tiên giới, phụng Cửu Châu thiên đạo nhân hoàng cùng chí cao thiên vương chi mệnh, đến đây cầm xuống phương này tiểu tiên giới, cứu nhị tương đương trong nước sôi lửa bỏng, sau đó ta sẽ dùng pháp bảo đem bọn ngươi mang đi, hy vọng các ngươi không nên phản kháng. Một người cầm đầu lão giả vừa cười vừa nói, kỳ thật, tại sinh thời có thể nhìn thấy ta nhân tộc đại quân đánh vào đến, lão hủ đã phi thường vui vẻ, nếu có thể trở lại nhân tộc thế giới, vậy lão hủ cũng không có cái gì không nguyện ý, tin tưởng lão hủ sau lưng những này nhân tộc anh linh cũng sẽ không phản đối. Đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng ngài trở về nhân tộc thế giới, nơi này chúng ta không muốn ngây người thêm. Đúng vậy a, đại nhân, thật có thể mang bọn ta trở về sao? Cuối cùng không cần lo lắng hãi hùng. Đại nhân mau dẫn chúng ta đi thôi, nơi này chúng ta một phút đồng hồ cũng không muốn lại lưu lại. Lý Thanh Hạo nghe đến mấy cái này người, vừa cười vừa nói, đã như vậy, cái kia chờ một lúc liền đem các ngươi thu vào pháp bảo của ta bên trong, bất quá các ngươi đều yên tâm đi, chúng ta nhân tộc tiên giới đã thành lập xong được lục đạo luân hồi, hoàn toàn đầy đủ các ngươi chuyển thế đầu thai. Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo thiên đạo nhân hoàng cùng chí cao thiên vương, để bọn hắn lần nữa đem các ngươi đầu thai trở thành nhân tộc chính là, mà lại nếu là không muốn đầu thai, cũng có thể chờ một chút, bởi vì U Minh địa phủ sắp thành lập, đến lúc đó các ngươi cũng có thể ở trong đó làm việc. Tất cả hồn phách đều kích động lên, mặc kệ là luân hồi chuyển thế hay là tại U Minh địa phủ làm việc, đối bọn hắn tới nói đều là chỗ đi tốt nhất, bởi vì bọn hắn hiện tại không có bao nhiêu tu vi, cũng đều là một chút cô hồn dã quỷ. Đến lúc đó đầu thai trưởng thành tổ cũng có thể tiếp tục tu luyện, coi như không nguyện ý luân hồi chuyển thế, bọn hắn cũng có thể trở thành nhân binh, đến lúc đó vẫn như cũ có thể tu luyện, chỉ bất quá tu luyện đường tắc khác biệt. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân thay chúng ta suy nghĩ, nguyện đại nhân vĩnh đến trường sinh. Đa tạ đại nhân, nguyện đại nhân sớm chứng đại la. Đa tạ đại nhân, nguyện đại nhân sớm ngày siêu thoát. Lý Thanh Hạo có chút im lặng, bọn gia hỏa này từ nơi nào học được những lời này, bất quá hắn cũng không có nhiều xoắn xuýt, trong tay tiểu tháp ném đi, trực tiếp đem những này bốn phách thu vào. Chương 653, Hoàng Tuyền Hà chương 653, Hoàng Tuyền Hà nhìn xem ngay tại đại chiến Lý gia tộc nhân cùng tiên tộc, Lý Thanh Hạo cười cười không nói thêm gì, chuẩn bị hướng phía một địa phương khác bay đi. Nhưng sau đó hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía tảng đá kia, không thể nín được cười đứng lên, lớn như vậy Hoàng Tuyền Thạch, luyện chế Hoàng Tuyền Lộ hẳn là đủ đi. Không sai, chính là Hoàng Tuyền Thạch, vừa mới hắn chuẩn bị lúc rời đi mới phát hiện tảng đá kia không giống bình thường. Dù sao có thể để nhiều như vậy hồn phách giấu ở trong đó, không bị phát hiện, đây tuyệt đối là đồ tốt. Lý Thanh Hạo vung tay lên, trực tiếp đem Hoàng Tuyền Thạch thu vào, lúc này hắn phát hiện Hoàng Tuyền Thạch hạ lại còn có đồ tốt. Đây là một phần nhỏ Hoàng Tuyền Hà, lão thiên gia của ta à, đây chính là đồ tốt ta. Nguyên lai, Lý Thanh Dương muốn luyện chế Hoàng Tuyền Lộ, nhất định phải Hoàng Tuyền Hà, nếu không, Hoàng Tuyền Lộ liền không có ý nghĩa, nhưng bây giờ bị Lý Thanh Hạo dễ dàng như vậy đạt được, cái này khiến Lý Thanh Dương biết sau, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Lý Thanh Hạo nhìn một chút Hoàng Tuyền Hà, tiểu tháp bay ra, rơi vào trên sông không. Đối với Hoàng Tuyền Hà đánh ra mấy đạo cấm chế, sau đó hấp lực khổng lồ đem Hoàng Tuyền Hà hút vào tiểu tháp bên trong. Chậc chậc chậc, lần này thu hoạch lớn, cũng không biết gia chủ sẽ cho ta ban thưởng gì. Nếu là ban thưởng quá kém không thể được. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía từng cái phương hướng nhìn sang, lại có Hoàng Tuyền Thạch tồn tại, vậy cái này phương thế giới hẳn là liền có mặt khác có quan hệ luân hồi địa phủ bà bối, nếu là lấy được nhiều nói, tin tưởng gia chủ cho hắn ban thưởng cũng liền càng nhiều. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một chỗ hấp dẫn, hay là một khối khổng lồ Hoàng Tuyền Thạch, hắn hướng thẳng đến Hoàng Tuyền Thạch bay đi. Nhân tộc bên trong các huynh đệ, mau ra đây đi, ta chính là nhân tộc Cửu Châu tiên giới Lý Thanh Hạo, phụ mệnh tới bắt lại giới này, tiếp các ngươi trở về. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hoàng Tuyền Thạch bắt đầu địa chấn kịch liệt động, năng lượng khổng lồ hướng thẳng đến Lý Thanh Hạo để ép tới. Liền thấy Hoàng Tuyền Thạch bên trong đi ra một cái dạ xoa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nói ra, là ai đưa cho ngươi lá gan, cũng dám tại bản tôn nơi này đại hống đại thiếu. Lý Thanh Hạo nhìn một chút tu vi của đối phương, tam phẩm kim tiên đỉnh phong tu vi, bất quá gia hỏa này trên thân tràn đầy sát khí. Lý Thanh Hạo nói ra, hỗn đản, cũng dám tại bản đạo tổ trước mặt tiêu gạo. Thật là xuống án. Một cái hoàng bì hồ lô đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hồ lô này vừa mới xuất hiện trước mắt Dạ Xoa, cảm thấy to lớn uy hiếp, liền chuẩn bị động thủ. Cũng không có chờ hắn tới kịp động thủ, Lý Thanh Hạo liền hô lớn, xin mời bảo bối quay người. Tiếng nói của hắn rơi xuống, một thanh nho nhỏ phi đao trực tiếp cắm vào Dạ Xoa trong đầu, Dạ Xoa thẳng tắp ngã xuống. Lý Thanh Hạo lẩm bẩm nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Nói xong, hắn trực tiếp thu hồi Hoàng Tuyền Thạch cùng phía dưới Hoàng Tuyền Hà, gia hỏa này so trước đó phải lớn rất nhiều. Ngoan ngoãn, xem ra lục đạo luân hồi cùng âm tạo địa phủ thành lập là lao thiên gia quyết định nha, không đúng không đúng, người tu tiên sao có thể nói lời như vậy. Đây là bản đạo tổ số phận. Thu hồi đằng sau, hắn muốn đi những địa phương khác tìm tìm, nhưng là đằng sau vận khí liền không có tốt như vậy, bất quá có thu hoạch lần này, Hoàng Tuyền Lộ cũng không cần lo lắng. Cho nên nói cái này tiểu tiên giới thu hoạch hay là rất lớn, lại thêm cái này tiểu tiên giới tiên tộc cung cấp bản nguyên kết tinh, thật sự là kiếm bộn rồi nha. Lý Thanh Liên cùng Lý Thanh Nhân luyện hóa định vị châm đằng sau, phân biệt tìm một phen tiểu tiên giới, liền bắt đầu sử dụng định vị châm tìm kiếm tiết điểm. Lý Thanh Liên bản mệnh phi kiếm bay ra, đối với tiết điểm chính là một kiếm đâm ra, trực tiếp đánh vào tiết điểm bên trên. Giang giác một tiếng, lưỡng giới thông đạm mở, Lý Thanh Liên một ngựa đi đầu vào tới, sau lưng các tộc nhân cũng đi theo. Lý Thanh Liên là khai đạo giả, coi trọng chính là nhân kiếm hợp nhất, chờ hắn vừa mới đến tiểu tiên giới thời điểm, thiên phạt chi nhãn liền từ từ tạo thành. Lý Thanh Liên nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm khí cường đại đem thiên đạo chia hai nửa, sau đó tiếp tục chia cắt thành bốn phần, lúc này mới dùng hộp ngọc đưa chúng nó thu vào. Sau lưng Lý gia đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới vị gia này đã vậy còn quá lợi hại, xuất thủ đã vậy còn quá hung mãnh, đây chính là thiên đạo a, không phải những bậc khác, lại bị Lý Thanh Liên hai kiếm chặt thành bốn phần. Kỳ thật hắn sở định cái này tiểu tiên giới cũng không phải rất cường đại, hắn mang người rất nhanh liền giết đi vào. Lý Thanh Nhân vừa cười vừa nói, chúng ta cũng nên đi, các tộc nhân nghe lệnh, theo ta giết đi vào. Lấy nàng trùng tộc thiên đạo lực lượng, rất dễ dàng liền đả thông một đầu lượng giới thông đạo, nhấc chân, dậm chân, đi vào. Nàng lựa chọn cái này tiểu tiên giới so hai người khác lựa chọn phải lớn một chút, chờ hắn tiến vào tiên giới đằng sau, thiên đạo cũng phát hiện hắn, bởi vì giữa hai bên cùng thuộc thiên đạo, cho nên đại chiến hết sức căng thẳng. Lý Thanh Nhân thiên đạo chi lực gia trì, ngũ phẩm kim tiên sức chiến đấu trong nháy mắt phát huy ra, lại có phô thiên cái địa chủng tộc đại quân xung ra, hướng phía thiên đạo gầm ăn đi qua. Răng rắc thanh âm vang lên, Lý Thanh Nhân kiểm chế tiểu tiên giới thiên đạo, những cái kia chủng tộc đại quân hướng phía thiên đạo bay đi, cũng không ít hướng xuống đất bay đi. Lý Thanh Loan há to miệng, còn không có nói cái gì đó, liền thấy tiểu tiên giới thiên đạo bị gặm ăn hơn phân nửa, còn lại trực tiếp bị Lý Thanh Nhân thu vào, bỏ vào không gian chữ vật. Thanh Loan, chúng ta giết tiếp đi. Lý Thanh Loan cười khổ nói, ngươi nói trừ những cái kia tương đối mạnh cường giả, còn lại cần chúng ta sao? Lý Thanh Nhân nhìn một chút phía dưới không ngừng chém giết chủng tộc, không khỏi cười nói, xem ra ta những này tiểu bảo bối hay là rất không tệ thôi, nguyên lai công phạt một cái tiểu tiên giới cũng không phải rất khó nha, đi, chúng ta đi tìm một chút, nhìn xem có cái gì đồ tốt. Lý Thanh Loan gật gật đầu, đi theo đi xuống, kỳ thật nàng cũng hy vọng tìm tới đối với tu luyện có trợ giúp đồ vật, lợi như vậy liền có thể tăng cao tu vi, không thể nói trước lần tiếp theo hành động thời điểm, nàng liền có thể hành động độc lập. Lý Thanh Loan chỉ có tam phẩm cảnh giới kim tiên, cũng không có cái gì cường đại công kích tiên bảo, hoặc là trấn áp thiên đạo bảo vật, tự nhiên là không có cách nào tự hành động. Nhưng nếu như nàng đạt tới tứ phẩm kim tiên thời điểm, liền có thể công phạt một chút điểm nhỏ tiên giới, cũng tỉ như Lý Thanh Liên công phạt tiểu tiên giới liền yếu nhược. Nàng bản thân liền có được Thanh Loan Hỏa Phượng huyết mạch, đạt tới tứ phẩm kim tiên về sau, tin tưởng sức chiến đấu cũng là rất cường đại. Lý Thanh Nhân cười nói, đi thôi, chúng ta hay là nhanh lên đi, không phải vậy các loại những tên kia gặm ăn qua đi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể còn lại cái gì? Lý Thanh Loan gật đầu nói, cái kia đi thôi, đúng rồi nhớ kỹ tiên mạch không nên bị gặm ăn, không thể nói trước chỗ hữu dụng đâu. Lý Thanh Nhân do dự một chút nói ra, đi, ta sau đó mệnh lệnh, chúng ta đi thôi. Nàng vốn là muốn để cho thủ hạ chủng tộc gặm ăn sạch sẽ, nhưng là nghĩ đến Lý Thanh Dương cho mình xuất ra nhiều như vậy tiên mạch, cuối cùng đồng ý Lý Thanh Loan lời nói, dù sao Cửu Châu tiên giới tăng cường, nàng cũng có thể tăng cường. Lý Thanh Loan cười nói, đi thôi, bổ tiên tử vận khí thế nhưng là rất không tệ, khẳng định có thể đại đến rất nhiều bảo bối, bất quá phương này tiên giới vì cái gì chưa từng xuất hiện kim tiên nha. Chúng ta đều đã trấn áp tiên đạo đã lâu như vậy. Lý Thanh Nhân cười nói, cũng không phải không có chứ, chỉ bất quá đám bọn hắn đã bị cuốn lấy, thậm chí lúc nào cũng có thể vẫn lạc, phương này tiên giới là yêu tộc tiên giới, mà lại không phải phi thăng giả một phương, tự nhiên là giết không tha. Lý Thanh Loan bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hắn mới nhớ tới, Lý Thanh Nhân những cái kia linh trùng cũng không phải ăn chay, từng cái đều là thấy gì ăn đó, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Cái kia thôn vệ phương này tiên giới thiên đạo những tên kia cùng thôn vệ đạo tổ những tên kia có thể hay không đột phá kim tiên đâu. Chương 654, phát hiện nhân tộc tiểu tiên giới. Chương 654, phát hiện nhân tộc tiểu tiên giới. Lý Thanh Nhân cười nói, còn tốt, đi đi, chúng ta nhanh đi xuống đi. Đây chính là lá bài tẩy của nàng, nàng cũng không muốn bộc lộ ra đi, cho nên liền tùy tiện nói cái còn tốt, sau đó liền rời đi chủ đề. Lý Thanh Loan gật gật đầu, đi theo Lý Thanh Nhân hướng phía tiểu tiên giới tiên khí nồng nặc nhất địa phương bay đi. Tất cả chủng tộc nhìn thấy bọn hắn chủ nhân thời điểm, đều sẽ không tự chủ cho bọn hắn nhường ra một con đường, cho nên Lý Thanh Nhân hai người cũng là đại hoạch bội thu. Lý Thanh Loan vừa cười vừa nói, có những bảo bối này, chúng ta tu vi lại có thể nhanh chóng tăng lên, lần này khẳng định phải để Tiểu Minh Đế cho chúng ta lợi dụng thời gian gia tốc đến để thăng tu vi, hì hì ha ha. Lý Thanh Nhân cười nói, chỉ sợ tại Thiên Đạo Nhân Hoàng trước mặt, cũng chỉ có người dám dạng này. Lý Thanh Loan cười hát hát nói, còn có ca ca ta cũng dám đâu. Lý Thanh Nhân liếc mắt nói ra, ta tự nhiên biết còn có gia chủ, nếu không có gia chủ, Cửu Châu thế giới cũng không có khả năng trở thành tiên giới, cũng không thể lấy nhân đạo thay thế thiên đạo. Lý Thanh Loan cười nói, Thanh Nhân, kỳ thật ngươi cũng rất lợi hại nha, vậy mà cũng có thể trở thành trùng giới thiên đạo, lấy trùng đạo thay thế thiên đạo, cũng rất lợi hại. Lý Thanh Nhân lắc lắc đầu nói, ta chỉ làm mưu lợi, trùng giới thế giới ý thức chính là ta ý thức, chỉ cần có bóng dáng liền có thể thành tựu thiên đạo, chỉ bất quá lần này cũng may mà thiên đạo nhân hoàng trợ giúp. Lý Thanh Loan gật đầu nói, cũng không biết hai người bọn họ thế nào. Lý Thanh Liên giết tiến tiểu tiên giới sau, trấn sát thiên đạo sau trận tròn mắt, bởi vì xuất hiện lại là hai tên nhân tộc kim tiên đạo tổ. Bởi vì Lý Thanh Liên trấn sát thiên đạo, tu vi của hai người mặc dù còn tại, nhưng là khí thế trên người giảm bớt rất nhiều, chỉ thiếu một chút liền rơi xuống cảnh giới kim tiên. Hai cái kim tiên lẫn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới, lợi hại như vậy, lại là bọn hắn nhân tộc. Hai tên gia hỏa phân biệt gọi là Dương Vân Phàm cùng Vương Tầm Đạo, bọn hắn nhìn trước mắt những này nhân tộc, có chút mê hoặc, nhân tộc lúc nào cũng bắt đầu bên trong lan lộn. Không đối, đối phương lại có thể trấn sát thiên đạo, điều này nói rõ đối phương vô cùng cường đại. Lý Thanh Liên lung tung nói, hai vị đạo hữu, tại hạ không biết cái này tiền giới lại là nhân tộc thống trị, xin hãy tha lỗi a. Dương Vân Phàm nghi ngờ hỏi, tiền bối chết cười, không nghĩ tới tiền bối thực lực đã vậy còn quá cường đại, không biết tiền bối tới đây có chuyện gì. Lý Thanh Liên cười cười, hóa giải một chút trạng thái nói ra, không biết phương này tiểu tiên giới phải chăng toàn bộ do chúng ta nhân tộc thống trị, có tiên hay không tộc hoặc là yêu tộc ma tộc. Đương nhiên ta nói chính là nguyên tiên giới nguyên trụ tam tộc. Vương Tầm Đạo lắc lắc đầu nói, tại chúng ta hợp đạo đằng sau, đem những tên kia hoàn toàn xử lý, cho nên đạo vận này tiên giới là nhân tộc tiên giới, chỉ là hiện tại. Lý Thanh Liên vội vàng nói, kỳ thật hai vị không cần để bài, chúng ta đến từ Cửu Châu tiên giới, Cửu Châu người tiên giới đạo thay thiên đạo chính là nhân hoàng, lại có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, bằng không mà nói, chúng ta lúc tiến vào liền sẽ không lọt vào thiên phạt. Dương Vân Phàm nghe vậy, từ kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là thành công? Nhân đạo thay thiên đạo thành công, còn có lục đạo luân hồi, đều thuộc về ta nhân tộc. Vương Tầm Đạo cũng đồng dạng kích động hỏi, thật là nhân tộc tiên giới? Chúng ta nhân tộc đã cường đại đến loại trình độ này sao? Vậy mà có thể chinh chiến mặt khác tiên giới? Lý Thanh Liên cười nói, đối với, không sai, Cửu Châu tiên giới là nhân tộc thiên đạo, lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, nhân hoàng chính là thiên đạo, trừ cái đó ra, còn có Chí Cao Thiên Vương, cũng là Cửu Châu tiên giới người sáng lập. Thêm một cái lại là tiên giới thiên đạo, một cái khác là tiên giới người sáng lập, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ một cái so một cái lợi hại, lấy nhân đạo thay thế thiên đạo liền đã rất không dễ dàng, chớ đừng nói chi là chế tạo ra một cái tiên giới. Kỳ thật, lấy một thế giới cưỡng ép dung hợp một cái tiên giới, cũng có thể được cho chế tạo ra tiên giới, nhưng trước mắt này vị cường giả tiền bối nếu đã nói như vậy, vậy liền khẳng định không phải như vậy đơn giản. Hai vị kim tiên hỏi, tiền bối, không biết chúng ta đi Cửu Châu tiên giới phải chăng cũng có hợp đạo cơ hội? Lý Thanh Liên cười nói, kỳ thật, mặc kệ là hợp đạo hay là nhục thân thành đạo, tại Cửu Châu tiên giới đều có thể, chỉ bất quá hợp đạo kim tiên tôn vị không nhiều mà thôi, có dư thừa, cũng mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có thể nắm chặt cơ hội, liền có thể thành tựu hợp đạo kim tiên, về phần nhục thân thành đạo, tại Cửu Châu tiên giới không tính là gì, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đồng dạng có thể. Dương Vân Phàm cười nói, nếu là ta nhân tộc tiên giới lời nói, vậy ta hai người nguyện ý dẫn đầu tiên giới tất cả mọi người, gia nhập Cửu Châu nhân tộc tiên giới, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Vương Tầm Đạo cũng cười nói, đúng vậy à, kinh hiểm nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể trở về quy nhân tộc thế giới, không cần sợ bị mặt khác tiên giới phát hiện, đánh vào tới. Lý Thanh Dương nói ra, hoan nên gia nhập Cửu Châu tiên giới, gia nhập Cửu Châu tiên giới các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, bất quá bây giờ hay là trước chỉnh đốn tộc nhân đi, chờ các ngươi thu xếp tốt nhân tộc đằng sau, nhân hoàng đoán chừng liền sẽ đến đây. Chỉ cần Lý Minh Đế có thể dung hợp vùng thế giới này thiên đạo, liền có thể đi vào cái này trong tiên giới, từ đó để lượng giới nhanh chóng dung hợp được, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ nhìn thấy thiên đạo nhân hoàng. Lý Thanh Liên rời đi, mang theo phá toái thiên đạo rời đi, đi theo phía sau các tộc nhân có chút bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn chỗ tốt gì đều không có mò được. Lý Thanh Liên thở dài nói, Thanh Tùng, ngươi đem cái này bốn cái hộp ngọc đưa trở về, đi nhanh về nhanh, ta chuẩn bị đả thông kế tiếp tiểu tiên giới. Lý Thanh Tùng gật đầu nói, là, Thanh Liên trưởng lão. Lý Thanh Liên gật đầu, để Lý Thanh Tùng đi, còn lại tộc nhân nguyên địa chờ đợi. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, cái này chỉ sợ là lần thứ nhất phát hiện nhân tộc tiên giới đi, hy vọng dạng này tiên giới nhiều một chút. Ai? Những tộc nhân khác bọn họ hai mặt nhìn nhau, giống như nếu là dạng này tiên giới nhiều một chút, vậy bọn hắn liền không chiếm được nhiều tài nguyên hơn, nhưng nếu là dạng này tiên giới nhiều một chút, vậy đã nói rõ người sống tộc càng nhiều, nhân tộc nội tình càng cường đại. Cái này khiến trong lòng bọn họ có chút mâu thuẫn, đã nghĩ đến thế giới như vậy nhiều một chút, lại nghĩ đến có thể đả thông chủng tộc khác thế giới, bọn hắn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lý Thanh Liên nhìn một chút các tộc nhân, vừa cười vừa nói, tốt tốt, có thể có nhân tộc đồng bào còn sống, đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn đánh thông kế tiếp thế giới. Là, Thanh Liên trưởng lão. Tất cả tộc nhân nhãn tình sáng lên, nếu một cái không được, vậy liền mở ra một cái khác, dù sao dạng này tiểu tiên giới ở chỗ này hẳn là có không ít. Lý Thanh Liên trong tay định vị châm rời khỏi tay, trực tiếp phá vỡ không gian, Lý Thanh Liên bản mệnh phi kiếm trực tiếp bắn ra, mở ra lượng giới thông đạo. Đi thôi, chúng ta vào xem cái này tiên giới. Lý Thanh Liên một ngựa đi đầu vào, tiếp tục đem thiên đạo chia cắt thành 4 phần thu vào, sau đó chờ đợi phương này tiên giới kim tiên đạo tổ đến. Rất nhanh hắn liền thấy bát đạo thân ảnh hướng phía bên này bay tới, Lý Thanh Liên không khỏi kinh hãi nói, cái này tiên giới lại có 8 đại kim tiên, ghê gớm à, hy vọng không nên quá mạnh. Nhưng hắn sau đó nghĩ đến, vừa mới bị hắn chém thành 4 phần thiên đạo, nếu thiên đạo đều bị hắn chém thành 4 phần thu vào, vậy cái này phương tiên giới kim tiên cũng không cường đại, không có thiên đạo, kim tiên trong mắt hắn chính là cái rắm. Quả nhiên, khi 8 cái kim tiên đi vào trước mặt hắn thời điểm, Lý Thanh Liên không khỏi kinh ngạc, nhân tộc kim tiên 4 cái, một cái hợp đạo kim tiên, còn lại đều là nhục thân thành đạo kim tiên, tiên tộc kim tiên 4 cái, đều là hợp đạo kim tiên, cái này thú vị. Chương 655, nguyên lai là người một nhà A. Chương 655, nguyên lai là người một nhà A. Lý Thanh Liên cau mày nhìn xem bọn hắn, bất quá từ song phương cửu hận ánh mắt có thể nhìn ra được, bọn hắn là đối thủ, cũng không phải là quan hệ hợp tác. Nhân tộc hợp đạo kim tiên là cổ của bọn họ, nhìn xem Lý Thanh Liên, kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngài là ta nhân tộc tiền bối. Lý Thanh Liên gật đầu nói, ta chính là Cửu Châu tiên giới thiên đạo nhân hoàng tọa hạ Lý Thanh Liên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, những này tiên tộc lại là quan hệ như thế nào. Nhân tộc hợp đạo kim tiên hận hận nói ra, đó là ta nhân tộc tử địch, ta nhân tộc thế yếu. Những vương bát đẳng kia hàng năm đều muốn giết ta nhân tộc không thiếu nhi lang. Lý Thanh Liên gật đầu nói, minh bạch, đã như vậy tiên tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Lý gia tộc nhân nghe lệnh, giới này tiên tộc giết không tha, thu thập tất cả bản nguyên kết tinh. Là, Thanh Liên trưởng lão. Lý gia tất cả tộc nhân lộ ra thị huyết thần sắc, nhao nhao hướng phía tiên tộc phương hướng giết tới. Tiên tộc Kim Tiên đạo tổ giận dữ nói, các ngươi làm càn, chúng tộc nhân, giết cho ta. Nhân tộc kia hợp đạo Kim Tiên cũng đi theo quát to, các minh đệ, theo ta giết ta, chúng ta cũng thay chết đi tộc nhân báo thủ. Còn lại tam đại lục thân thành đạo Kim Tiên cũng không nhận được tiên đạo bị chấn áp ảnh hưởng, nhao nhao vận dụng chính mình thực lực lớn nhất, hướng phía tiên tộc phương hướng giết tới. Lý Thanh Liên vội vàng nói, đạo hữu, ngươi để bọn hắn đi thôi, chúng ta tâm sự cái này tiên giới sự tình, như thế nào? Cái kia hợp đạo Kim Tiên cười cười xấu hổ nói ra, không có vấn đề, vị tiền bối này, không biết ta nhân tộc như thế nào. Nếu có thể đánh vào mặt khác tiên giới, vậy đã nói rõ ta nhân tộc vẫn như cũ có rất mạnh thực lực. Lý Thanh Liên gật đầu nói, còn tốt, Cửu Châu tiên giới là nhân tộc tiên giới, Chí Cao Tiên Vương sáng lập tiên giới, nhân hoàng lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, cho nên toàn bộ tiên giới đều thuộc về ta nhân tộc. Về sau, Chí Cao Tiên Vương luyện chế lục đạo luân hồi, Cửu Châu tiên giới trở thành độc lập một giới, lấy chư thiên vạn giới thế gian giới làm cơ sở, các ngươi nói muốn để Cửu Châu tiên giới trưởng thành, so trước kia tiên giới như thế nào? Lý Thanh Liên lời nói để vị này hợp đạo Kim Tiên giật mình cũng thôi, kinh ngạc hỏi, tiền bối nói là sự thật? Thật lấy nhân đạo thay thế thiên đạo thành công, còn có lục đạo luân hồi, đó chính là thuộc về ta nhân tộc thiên đạo, ha ha ha ha. Lý Thanh Liên cười nói, cái này tiên giới thiên đạo đã bị ta trấn áp, ta đem chuẩn bị mang về cho thiên đạo nhân hoàng, đến lúc đó lượng giới dung hợp, ngươi liền biết Cửu Châu tiên giới chuyện. Kim Tiên đạo tổ vội vàng nói, tiền bối, sau đó ta sẽ tận lực phối hợp ngài, hy vọng ngài có thể làm cho chúng ta sớm ngày trở về Cửu Châu tiên giới ôm ấp. Lý Thanh Liên gật đầu nói, vậy liền giết đi, đem tiên tộc toàn bộ chém giết, thu thập bản nguyên kết tinh, nhớ kỹ, nhất định phải một tên cũng không để lại. Hợp đạo Kim Tiên liền đội vàng gật đầu, hướng phía tiên tộc phương hướng giết tới. Lý Thanh Liên cũng lấy thân hóa kiếm, không chút do dự thẳng hướng tiên tộc. Cửu Châu tiên giới, Lý Thanh Tùng trở về thời điểm, Lý Minh Đế đã nhận ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Tùng tập thúc, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đang tấn công tiểu tiên giới sao? Lý Thanh Tùng xuất ra bốn cái hộp ngọc nói ra, Thiên đạo nhân hoàng, chúng ta phát hiện nhân tộc tiên giới, thiên đạo bị trấn áp, Thanh Liên trưởng lão để cho ta mang về cho ngài, nói sau đó để ngài an bài. Lý Minh Đế gật gật đầu, vừa cười vừa nói, biết, nhìn ngươi điều này bộ dáng gấp gáp, có phải là vì về sớm một chút đi? Nếu chậm trễ thời gian của ngươi, vậy vật này liền cho ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện. Lý Minh Đế trong tay xuất hiện là một khối khổng lồ đá vụn, thứ này vừa xuất hiện, cường đại uy áp hướng phía Lý Thanh Tùng ép tới. Lý Thanh Tùng ngạc nhiên hỏi, đây là nặng có thể thạch? Lý Minh Đế gật đầu nói, hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện tới nhị phẩm kim tiên, mau đi đi, không cần lãng phí thời gian của ngươi. Lý Thanh Tùng cười hắc hắc, thu hoạch lần này lớn, không nói những cái khác, chính là cái này nặng có thể thạch đều đầy đủ để hắn bổ trở về, bất quá mặc dù đạt được tốt như vậy bà bối, hắn vẫn là phải thu hoạch được mặt khác tài nguyên, nhị phẩm kim tiên cũng không phải điểm cuối của hắn. Nghĩ tới đây, hắn vội vã chạy. Lý Minh Đế nhìn xem trong tay thiên đạo, cười lắc đầu, trực tiếp bắt đầu cắn ướt, này thiên đạo không có cho hắn tăng thêm bao nhiêu tu vi, nhưng lại cho hắn tăng lên một chút chống đỡ dùng, cái này đã vô cùng ghê gớm. Thôn vệ xong sau, Lý Minh Đế đang muốn rời đi Cửu Châu tiên giới, tiến về nhân tộc tiểu tiên giới, Lý Thanh Dương xuất hiện ở bên cạnh. Lý Minh Đế tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua cậu. Lý Thanh Dương bài quát tay nói, ngươi cũng là thiên đạo nhân hoàng, không nên hơi một tí là được lễ, ta nghe nói phát hiện nhân tộc tiểu tiên giới, chúng ta hiện tại đi xem một chút như thế nào. Lý Minh Đế gật đầu nói, cậu nói chính là, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lý Thanh Dương còn không có kịp phản ứng, cảnh sát chung quanh liền biến hóa, hắn vậy mà xuất hiện ở một cái khác trong tiên giới, tốc độ này để hắn không khỏi tắc lưỡi không thôi. Minh Đế, ngươi thần thông này không tệ à, vậy mà có thể tùy ý chuyển đổi vị trí, coi như không tệ. Lý Minh Đế cười nói, vừa mới dung hợp tiên đạo là thuộc về phương này tiên giới, cho nên mới có thể trực tiếp vượt qua tới, để cho ta vượt qua đến mặt khác tiên giới, căn bản không có khả năng kia. Lý Thanh Dương gật gật đầu, điều này cũng đúng, nếu như có thể dịch chuyển tức thời đến mặt khác tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có không gian pháp tác hợp đạo cửu phẩm kim tiên mới có thể làm đến đi. Hai người vừa mới xuất hiện liền bị sớm đã chờ đợi ở chỗ này Kim Tiên phát hiện, cung kính bài nói bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối là. Lý Minh Đế cười nói, các ngươi đều đứng lên đi, ta nhân tộc có thể có được lớn như vậy thế lực, hai người các ngươi cư công chí vĩ, bản hoàng chính là Cửu Châu tiên giới thiên đạo nhân hoàng, bên cạnh ta vị này là Cửu Châu tiên giới Chí Cao Tiên Vương, gặp qua hai vị đạo hữu, Lý Thanh Dương cũng khẽ gật đầu, xem như hành lễ, dù sao tu vi đạt đến hắn cảnh giới này, để hắn đối với hai cái văn bối vân an, vậy liền không nói được. Dương Vân Phàm cùng Vương Tầm Đạo vội vàng nói, nguyên lai là Thiên Đạo Nhân Hoàng cùng Chí Cao Thiên Vương hai vị tiền bối, Thanh Liên tiền bối nói với chúng ta qua, không nghĩ tới ngài hai vị vậy mà tới, mau mau đến động phủ của chúng ta nghỉ ngơi một hai. Bọn hắn đã nhìn ra, này Thiên Đạo Nhân Hoàng là Thiên Đạo hóa thân, về phần bên cạnh vị này Chí Cao Thiên Vương, người ta là chân chân chính chính thể tu vi cũng không thấp, chí ít tại lục phẩm kim tiên cấp độ, cái này đều là đại lão. A Lý Minh Đế lắc lắc đầu nói, vẫn là chờ đến trước tiên đem lượng giới dung hợp lại nói, tin tưởng các ngươi cũng không kịp chờ đợi đi xem một chút chúng ta Cửu Châu tiên giới đi. Vương Tầm Đạo tranh thủ thời gian gật đầu nói, tiền bối, liền theo ngài nói tới đi, từ Thanh Liên tiền bối trong miệng biết được Cửu Châu tiên giới, chúng ta sớm đã hướng tới rất lâu, có chút không kịp chờ đợi. Lý Thanh Dương cười nói, Minh Đế, liền theo bọn hắn nói biện pháp, nhanh chóng dung hợp lượng giới đằng sau, mặt khác tiểu tiên giới chỉ sợ cũng cầm xuống, cần chính ngươi xử lý. Hắn chờ đến phương này tiên giới cùng Cửu Châu tiên giới dung hợp đằng sau, liền tiến về Vân Châu tiên giới, tu vi gia tăng chậm chạp để hắn rất khó chịu, hắn hiện tại liền muốn lập tức tiến về Vân Châu tiên giới, chém giết tu la, chém giết tiên tộc, thu hoạch được cả tu la chi tâm cùng bản nguyên kết tinh. Lý Minh Đế nhìn thấy Lý Thanh Dương dáng vẻ, không khỏi cười nói, biết, cậu, vậy ta liền tranh thủ thời gian dung hợp hai cái tiên giới, không chậm trễ ngươi làm việc của ngươi. Lý Thanh Dương im lặng cười cười, bất quá cũng không có phản bác Lý Minh Đế lời nói. Bên cạnh hai cái kim tiên nghe được Lý Thanh Dương lời của hai người, không khỏi ngây dại, cái này Chí Cao Thiên Vương cùng Tiên Đạo Nhân Hoàng lại là cậu cháu quan hệ, chắc không được Chí Cao Thiên Vương sáng lập tiên giới, Thiên Đạo Nhân Hoàng trở thành tiên đạo, nguyên lai là người một nhà. A chương 656, lựa chọn chương 656, lựa chọn nguyên bản Lý Minh Đế chính là lượng giới thiên đạo, muốn cho hai phe tiên giới dung hợp lại cùng nhau, vẫn là vô cùng dễ dàng, không bao lâu liền đem hai phe tiên giới kéo đến cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp. Lý Thanh Dương nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, Minh Đế, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, ta lúc này đi. Đúng rồi, những tài nguyên này cho ngươi, Thanh Hạo bọn hắn sau khi trở về, liền phân phối cho bọn hắn. Nói xong, xuất ra một cái nhẫn chứa vật ném cho Lý Minh Đế, chính mình biến mất không thấy. Bên cạnh Vương Tầm Đạo hai người nhìn trợn mắt hốt hoồm, cứ thế mà đi. Lý Minh Đế cười nói, chúng ta vị này Chí Cao Thiên Vương chính là cái tính cách này, bất quá Cửu Châu tiên giới có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ, còn nhiều hơn thua lỗ chúng ta vị này Chí Cao Thiên Vương, lực chiến đấu của hắn có thể không thể so với thất bát phẩm kim tiên kém. Tê nghe nói như thế, để cho người ta không khỏi hút miệng khí lạnh, nguyên bản bọn hắn coi là đạt tới lục phẩm kim tiên liền đã rất tốt, không nghĩ tới bọn hắn vị này Chí Cao Thiên Vương sức chiến đấu vậy mà đạt đến thất bát phẩm cảnh giới kim tiên. Cái này có chút kinh khủng, tại tiên giới không có phá toái trước đó, nhục thân thành đạo thất bát phẩm kim tiên đều không phải nhân vật đơn giản gì, lực công kích của bọn hắn 10 phần cường đại, lại phối hợp trong tay tiên bảo, đồng phẩm bên trong vô địch thủ. Vương Tầm Đạo ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Minh Đế hỏi, tha thứ vãn bối mạo muội, không biết Thiên Đạo Nhân Hoàng tu vi đạt đến tình trạng nào. Lý Minh Đế cười nói, bởi vì là phương này tiên giới thiên đạo, tu vi tự nhiên là cao một chút, cửu phẩm kim tiên mà thôi, không đáng giá nhắc tới, Chí Cao Thiên Vương nếu là muốn đạt tới cảnh giới này, hay là rất nhẹ nhàng. Dương Vân Phàm có chút bó tay rồi, cửu phẩm kim tiên lại còn rất nhẹ nhàng, đây rốt cuộc là không phải người nói lời nói. Sau đó hắn cười khổ không thôi, có thể sáng lập tiên giới tồn tại có thể nhìn thấy sao? Nhân vật như vậy không có khả năng theo lẽ thường đối đãi, cùng nhân vật như vậy không thể so sánh, không phải vậy sẽ bị đả kích không có chút nào lòng tin. Vương Tầm Đạo nói ra, nhân hoàng tiền bối, không biết cái này Cửu Châu tiên giới có bao nhiêu kim tiên. Lý Minh Đế cũng không có do dự, vừa cười vừa nói, tổng cộng có 100 người nhiều một chút, đại bộ phận đều là nhục thân thành đạo kim tiên, vừa vạn phương này tiên giới dung hợp, lại thêm trước đó hai cái, tổng cộng có 8 cái tôn vị, ngươi để cho người ta liền hợp đạo đi. Dương Vân Phàm hai người kinh ngạc nhìn Lý Minh Đế hỏi, tiền bối, ngài nói chúng ta có thể một lần nữa hợp đạo. Lý Minh Đế cười nói, đối với, bất quá trước cùng các ngươi nói rõ ràng, hợp đạo kim tiên chế ước lực có chút lớn, phần lớn người sẽ chọn nhục thân thành đạo, về phần các ngươi là nghĩ thế nào? Liên nhìn chính các ngươi. Dương Vân Phàm hai người trầm mặc, bọn hắn cũng biết nhục thân thành đạo gian nan, không chỉ là thành đạo gian nan, chính là thành đạo sau, muốn lần nữa tăng cao tu vi cũng là phi thường gian nan. Vương Tầm Đạo nói ra, tiền bối, vạn bối hay là lựa chọn hợp đạo đi, vạn bối biết mình cân lượng, có thể trở thành hợp đạo kim tiên đã rất tốt. Lý Minh Đế gật gật đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Dương Vân Phàm thở dài nói, tiền bối, vạn bối cũng nghĩ liệu một phen, không biết có thể hay không từ ngài nơi này đổi lấy một chút nhục thân thành đạo tài nguyên. Lý Minh Đế cười gật gật đầu, kỳ thật hắn không có ý định để những cái kia đại tiên tôn hợp đạo, để bọn hắn hợp đạo trở thành kim tiên, đó chính là phung phí của trời. Dù sao đại tiên tôn nhục thân tu vi đã hoàn toàn tiếp cận nhục thân thành đạo, nếu để cho bọn hắn thành tựu hợp đạo kim tiên, vậy thì có chút thua lỗ. Dù sao mỗi người tài nguyên có hạn, tinh lực cũng có hạn, không có khả năng đồng thời tu luyện, lại thêm Cửu Châu nhân tộc cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lý Minh Đế cười gật đầu nói, ngươi rất không tệ, xuất ra ngươi vật muốn trao đổi, ta nhìn có thể cho ngươi cái gì. Dương Vân Phàm cười từ hắn trong không gian chứa vật lấy ra đại lượng bảo bối, những bảo bối này đại đa số đều là đối với kim tiên hữu dụng tài nguyên. Lý Minh Đế không khỏi chắc lưỡi nói, không tệ không tệ, xem ra ngươi đem của cải của nhà mình đều lật ra tới. Đã như vậy, vậy cũng không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta cho ngươi 10 giọt tiên tinh dịch, dùng cái này đến đột phá nhục thân kim tiên, cho ngươi thêm một khối nặng có thể thạch, đầy đủ ngươi đánh tới nhị phẩm kim tiên, như thế nào? Dương Vân Phàm đại hỉ không thôi, hắn nguyên bản là nhị phẩm hợp đạo kim tiên, nếu như dùng những bảo vật này thành công tiến giai nhị phẩm kim tiên, đến lúc đó liền có thể đi theo nơi này hợp đạo kim tiên xuất chiến mặt khác tiểu tiên giới, hoàn toàn có thể thu mạch tài nguyên tu luyện. Cứ như vậy, nhục thân thành đạo kim tiên tuyệt đối không thể so với phổ thông kim tiên tăng lên tốc độ kém. Thế là, Dương Vân Phàm đội bọn nói, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Bên cạnh Vương Tầm Đạo hâm mộ nhìn một chút Dương Vân Phàm, cuối cùng không có mở miệng cải biến ý nghĩ, hợp đạo kim tiên với hắn mà nói đã có thể, cũng có thể đi theo Cửu Châu tiên giới kim tiên cường giả công phạt tiểu tiên giới. Lý Minh Đế đem đáp ứng Dương Vân Phàm đồ vật cho hắn, vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy ngươi những bảo bối này, cũng không nên hối hận à. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, không hối hận, không hối hận, không biết nhân hoàng tiền bối có thể hay không giúp ta giới thiệu một cái công phạt mặt khác tiểu tiên giới đội ngũ, ta muốn kiếm chút tài nguyên, ha ha ha. Lý Minh Đế gật đầu nói, ngươi trước tăng cao tu vi đi, chờ ngươi tu vi tăng lên tới kim tiên cấp độ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi tổ đội. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Vương Tầm Đạo nói ra, đã ngươi đã lựa chọn hợp đạo kim tiên từ đường, ta chỗ này cũng có tăng lên tài nguyên, nếu là ngươi cần, có thể tùy thời tới tìm ta hối đoái. Vương Tầm Đạo tranh thủ thời gian cung kính những tiếng nói, là, tiền bối, vạn bối biết, cũng không biết khi nào có thể hợp đạo. Lý Minh Đế nghĩ nói ra, đã như vậy liền thừa cơ hội này hợp đạo đi, về phần có thể thành công hay không, liền xem chính ngươi tạo hóa. Ta sẽ giúp ngươi một thanh. Vương Tầm Đạo nghĩ nói ra, tiền bối không biết vạn bối có thể hiện tại liền đổi một chút tăng cao tu vi tài nguyên. Lý Minh Đế cười nói, có thể. Vương Tầm Đạo xuất ra trong không gian chứa vật tất cả tài nguyên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Minh Đế. Lý Minh Đế nhìn một chút tài nguyên, nói ra, dựa theo ngươi những tài nguyên này, ta cũng có thể cho ngươi đánh tới nhị phẩm kim tiên tài nguyên, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Vương Tầm Đạo ngạc nhiên nói ra, là, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, ha ha ha. Đây thật là quá vui mừng, vốn cho là chính mình căn bản là không có cách đổi được dạng này tài nguyên, nàng còn tưởng rằng tiên đạo nhân hoàng ưa thích đi nhục thân hợp đạo con đường kim tiên, không nghĩ tới nhân hoàng vậy mà đối xử như nhau. Hai người rất nhanh giao dịch xong, Lý Minh Đế nói ra, ngươi ở chỗ này hợp đạo, Dương Vân Phàm, ngươi đi trấn an tộc nhân. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói, là, tiền bối, vãn bối cái này đi. Lý Thanh Dương trực tiếp đi đến Vân Châu thiên giới, hắn xuất hiện địa điểm là mình nguyên lai là động phủ nơi đó, cũng chính là Thanh Dương đạo tràng, lúc này đạo tràng đã thành A Tu La tộc lãnh địa. Bất quá lấy tu vi hiện tại của hắn rất nhanh liền diệt sát nơi này A Tu La, vì không để cho A Tu La tộc cường giả phát hiện, hắn tại đem nơi này A Tu La diệt sát đằng sau, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Đồng thời, hắn thả ra chính mình A Tu La khôi lỗi, chính mình chui vào động phủ cung điện bên trong, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn tự nhiên biết, lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản không đủ để cầm A Tu La tộc cao tầng thế nào. Hắn cũng không có ý định làm như vậy, dù sao chỉ cần là A Tu La chi tâm với hắn mà nói đều là hữu dụng. Trừ A Tu La chi tâm bên ngoài, còn có càng nhiều bảo bối. Tỷ như bọn hắn cất giữ bên trong cũng có một chút tiên thiên đạo quả, thứ này đúng A Tu La tộc tới nói không dùng, cho nên bọn hắn xem như phổ thông tài nguyên một dạng có không ít. Chương 657, kẻ chết thay chương 657, kẻ chết thay cái này tiên thiên đạo quả đối với Lý Thanh Dương tới nói khác biệt, đối với hắn tăng lên có trợ giúp rất lớn, không chỉ có thể tăng lên lực chiến đấu của hắn, còn có thể gia tăng hắn lĩnh ngộ pháp tắc, để Thanh Dương tiên giới có đầy đủ pháp tắc. Thanh Dương tiên giới pháp tắc càng nhiều, thiên đạo càng cường đại, đến lúc đó ra chỉ tại Lý Thanh Dương trên thân, tuyệt đối là một cái rất không tệ át chủ bài. Liên nói hiện tại Thanh Dương tiên đạo gia trì tại Lý Thanh Dương trên thân đằng sau, tu vi của hắn có thể đạt tới bát phẩm cảnh giới kim tiên, khoảng cách cửu phẩm cũng không xa, tin tưởng chỉ cần có đầy đủ tiên tiên đạo quả, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới. Mới vừa tiến vào Vân Châu tiên giới liền có dạng thu hoạch này, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nhưng lại tại lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện một cái lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La khi tắc lạp tu la khôi lỗi trước mặt. Lý Thanh Dương khống chế A Tu La khôi lỗi cung kính nói, gặp qua đại nhân, không biết đại nhân có chuyện gì. Cái kia lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La chăm chú đánh giá A Tu La khôi lỗi vài lần, nói nghiêm túc, rốt cuộc tìm được ngươi, lần trước bị ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra, đó là của ta sỉ nhục, lần này ta sẽ chém giết ngươi, rửa sạch ta sỉ nhục. Lý Thanh Dương nhìn kỹ, lại là năm đó cái kia thủ lượng giới thông đạo A Tu La tộc, thế là làm bộ kỳ quái nói, tiền bối, chúng ta quen biết sao? Lý Thanh Dương lời nói để A Tu La sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ lại nhận lầm? Không nên nha, hẳn là trước mắt tiểu tử này không sai nha. Nhìn thấy đối phương không dám xác định thân sắc, Lý Thanh Dương vội vàng nói, tiền bối, không biết ngươi có chuyện gì? A Tu La vương hạ lệnh, không cho phép lẫn nhau tranh đấu. Lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La hừ lạnh nói, không cần ngươi đến sách giáo khoa tòa làm việc, cút đi. Lý Thanh Dương vội vàng nói, là, vãn bối cái này lan. Đối với lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La hành lễ, sau đó liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nơi này là A Tu La tộc tại Vân Châu tiên giới nội địa, dù là hắn muốn cùng lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La chơi lên một khung, cũng không được lạc. Ngay lúc này, sau lưng của hắn truyền đến một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, Lý Thanh Dương khống chế A Tu La khôi lội hướng phía bên cạnh né tránh. Ầm ầm một tiếng, ngay tại Lý Thanh Dương vừa mới né tránh, chỗ của hắn liền bị đánh ra một cái hố sâu. Nếu là không có né tránh, hắn cái này A Tu La khôi lỗi đã sớm báo hỏng. Lý Thanh Dương xoay người nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng hỏi, tiền bối, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm A Tu La vương mệnh lệnh phải không? Lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La lạnh lùng nói, A Tu La vương mệnh lệnh đối với ta A Tu La tộc hữu dụng, dùng một cái A Tu La chi tâm đã phá toái A Tu La làm phân thân, ngươi cho rằng bản tỏa mắt mù sao? Lý Thanh Dương trầm mặc, không nghĩ tới bị nhìn đi ra, bất quá nếu bị nhìn đi ra, hắn cũng liền không che giấu, khống chế A Tu La khôi lỗi lạnh lùng nói, nếu bị ngươi phát hiện, vậy xem ra giữ lại không được ngươi. Lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La phảng phất nghe được cái gì tốt lời, không khỏi cười lên ha hả, chỉ bất quá trong ánh mắt lạnh nhạt cùng bạo ngược làm sao đều ẩn tàng không nổi. Không cần nói nhảm nhiều lời, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương A Tu La tộc khôi lỗi giết tới đây, khí thế cường đại kia giống như muốn đem khôi lỗi này sẽ thành bã vụn không thể. Lý Thanh Dương chính chuẩn bị hiện thân, nhưng đột nhiên cảm thấy hai cố khí tức, thế là khống chế A Tu La khôi lỗi ngăn cản hai lần, liền mang theo cung điện tiến nhập Thanh Dương tiên giới. Ầm ầm, Lý Thanh Dương mới vừa tiến vào, A Tu La khôi lỗi liền bị lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La đánh trúng. Toàn bộ thân hình đánh bay ra ngoài, có được A Tu La chi tâm địa phương trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Lớn mật, cũng dám đối với đồng tộc ra tay, ra tạm, ngươi là đem A Tu La vương mệnh lệnh quên sao? Lý Thanh Dương cảm nhận được cái kia hai đạo khí tức cường giả cũng đúng lúc đến, nhìn thấy A Tu La khôi lỗi bị đánh chết quá trình, không khỏi giận dữ không thôi. Ra tạm đội bằng nói, bái kiến hai vị đại nhân, gia hỏa này là tiền tộc phân thân, hắn không có A Tu La chi tâm. Người đến lại là hai cái thất phẩm A Tu La, chỉ bất quá đám bọn hắn nghe được ra tạm lời nói, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thật sự cho rằng bọn hắn là mù lòa. Rất rõ ràng A Tu La chi tâm là bị hắn vừa mới đánh nát, lại còn nói như vậy. Một cái thất phẩm cảnh giới kim tiên đại A Tu La lạnh lùng nói, "Gia tạp, ngươi thật coi mắt của ta mù đúng không? Chính ngươi đánh nát người ta A Tu La chi tâm, còn nói cái gì không có A Tu La chi tâm, thật sự là hỗn đản." Gia tạp, cũng chính là cái kia lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La nghe vậy, ánh mắt hướng phía A Tu La Khôi Lỗi thi thể nhìn sang, vừa xem xét này không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hắn vậy mà trực tiếp đánh vào đối phương A Tu La chi tâm địa phương, đây chính là nhảy vào A Tu La hà cũng rửa không sạch à, nhìn xem sắc mặt khó coi hai cái đại A Tu La, gia tộc muốn giải thích, lại không biết từ đâu giải thích. Một cái khác đại A Tu La nói ra, đã ngươi không lời có thể nói, như vậy tùy chúng ta đi một chuyến đi, lần này tổng cộng chết nhiều như vậy A Tu La tộc, chúng ta cũng có bằng giao. Gia tộc không khỏi hét lớn, không, không phải ta, đây không phải là ta giết, những tộc nhân kia bọn họ không phải ta giết, là vừa bọn gia hỏa kia giết. Tội danh như vậy nếu là giam ở trên đầu của hắn, chỉ sợ hắn ngay cả hy vọng sống sót cũng không có, nhất định phải thoát khỏi tội danh này. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm lớn âm thanh hô lên đứng lên. Chỉ bất quá cái kia hai cái đại A Tu La đúng vậy cho rằng như vậy, bọn hắn coi là đối phương tại thay mình giải thoát, phong ấn thanh âm của hắn, trực tiếp mang theo trở về. Hai cái đại Tu La cũng không muốn nhiều giày vò, tìm lâu như vậy hung thủ cũng không có tìm tới, hiện tại có người đưa tới cửa, vậy liền đưa nó cầm xuống đi. Nhất là gia hỏa này hạ thủ phương thức cùng những cái kia đào đi A Tu La chi tâm tử trạng không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn liền nhận định là gia hỏa này. Dù là không phải cũng nhất định phải là, chỉ cần chuyện này mau chóng kết thúc, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, dạng này như vậy đủ rồi. Về phần những cái kia A Tu La là ai giết, dù sao cũng không phải bọn hắn thân tộc, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Hai cái đại Tu La mang theo hắn trở về, đến gần nhất trong quân doanh, tìm được bát phẩm đại A Tu La cạ rào. Khởi bẩm đại tướng quân, sát hại A Tu La, cướp đoạt A Tu La chi tâm hung thủ đã bắt được, chính là cái này ra tạm, chúng ta chạy đến thời điểm, hắn chính hướng về phía một cái A Tu La xuất thủ, tại chúng ta xuất hiện trong nháy mắt, đánh nát đối phương A Tu La chi tâm. Tập La đại A Tu La gật đầu nói, "Tốt, biết, vậy liền dẫn đi chém đi, các ngươi cũng đi dẫn các ngươi ban thưởng, chuyện này cũng dừng ở đây rồi." Hai cái đại Tu La kích động nói, "Là, đa tạ tướng quân." Chuyện này cũng liền đã qua một đoạn thời gian, chém giết A Tu La sau, thu hoạch A Tu La chi tâm kẻ cầm đầu còn ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, đi ra ngăn cản hắn A Tu La bị trở thành phản đồ xử trảm, thật sự là thế sự vô thường a. Đối với chuyện này, Lý Thanh Dương cũng không biết, hắn hiện tại ngay tại Thanh Dương tiên giới trốn tránh đâu, né nửa tháng sau, thần thức của hắn cẩn thận từng ly từng tí nô ra Thanh Dương tiên giới. Cuối cùng phát hiện cũng không có A Tu La trông coi, cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi, hắn nhưng lại không biết, đã có người thay hắn gánh tội, hắn hiện tại sau khi rời khỏi đây, nếu như lại có cái A Tu La khôi lỗi, liền có thể quang minh chính đại đi ở trên đường. Nghĩ nghĩ, hắn hay là luyện chế ra một bộ nhị phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La khôi lỗi, lần này hắn không có gỡ xuống Tu La chi tâm, nên ngang đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền từ khác A Tu La nghị luận bên trong biết được chém giết A Tu La, cướp đoạt A Tu La chi tâm cường giả bị bắt lại. Chương 658, Đồ Thành chương 658, Đồ Thành Lý Thanh Dương nghe vậy không thể nín được cười đứng lên, cái kia phách lối ra hỏa, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình là A Tu La tộc chết đi tộc nhân báo thù, lại bị trở thành tội nhân xử trí, thật đúng là có ý tứ. Nghe đến đó, Lý Thanh Dương trong lòng không khỏi nghĩ thầm, cũng không biết tên kia biết ta là đảo lấy A Tu La chi tâm người, sẽ như thế nào đâu. Quả nhiên là nhân quả báo ứng à, hắn chân trước muốn giết ta, chân sau liền thay ta tới chống đỡ tội, không tệ không tệ. Lắc đầu, nhìn một chút bên trong tòa thành nhỏ này A Tu La, không khỏi cau mày, bên trong tòa thành nhỏ này A Tu La không ít, trừ A Tu La bên ngoài, không có mặt khác sinh linh. Bên trong tòa thành nhỏ này, người mạnh nhất cũng bất quá là lục phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La thôi, thực lực như vậy hắn thấy không đáng kể chút nào, có thể nghĩ muốn đem bên trong tòa thành nhỏ này A Tu La một mẹ hốt gọn, giống như cũng có chút độ khó a, bất quá cũng liền có chút khó khăn mà thôi. Chuyện này với hắn tới nói cũng liền không chỉ một đại trận vấn đề, nhưng bây giờ địa bàn này là tại A Tu La khu chiếm lĩnh, nếu là thật sự động thủ, thua thiệt khẳng định là Lý Thanh Dương. Có thể trong tòa thành nhỏ này là hơn bạn A Tu La chi tâm a, nếu là đem bọn hắn toàn bộ đem tới tay, vậy tuyệt đối phát đạt, chí ít có thể làm cho tu vi của hắn đạt tới lục phẩm kim tiên đỉnh phong. Nếu là vận khí tốt, đạt được đại lượng tiên thiên đạo quả, đây chẳng phải là thất phẩm kim tiên gần ngay trước mắt sao? Lý Thanh Dương nghĩ tới đây, hắn đều có chút không dám nghĩ tới. Cho nên trong thành thị này A Tu La nhất định phải trở thành hắn tài nguyên, dù là bị phát hiện thì đã có sao? Chỉ cần mình nhanh chóng gia tăng tu vi, liền căn bản không sợ đối phương bắt cửu phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La. Cắn răng, trong tay xuất hiện ngũ phương cờ, hắn chuẩn bị lấy ngũ hành điên đảo đại trận vây giết bọn gia hỏa này, dù sao bọn gia hỏa này nhiều lắm, nhiều Lý Thanh Dương một người giết không nổi. Vu tộc là lá bài tẩy của hắn, không phải bạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không để cho những tên kia xuất thủ, bởi vì những tên kia hay là quá yếu, coi như tạo thành 12 đều thiên thần sát đại trận, cũng đánh không lại lục phẩm kim tiên. Đi ra ngoài thành, trong tay ngũ phương cờ trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, ngũ phương cờ trực tiếp bao phủ tại trên tòa thành nhỏ, ngũ hành pháp tắc lưu chuyển, cường đại công kích tại trong thị trấn nhỏ tàn phá bừa bãi đứng lên. Lúc này, trong thị trấn nhỏ A Tu La cũng phát hiện vấn đề này, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng, người mạnh nhất cũng bất quá là lục phẩm kim tiên, còn không có đợi bọn hắn xuất thủ, Lý Thanh Dương liền lén lút chém giết bọn hắn. Nhìn xem không ngừng giết chóc ngũ hành lực lượng phát tác, ngũ hành điên đảo đại trận uy lực càng cường đại, còn lại A Tu La căn bản không có sức chống cự, nhao nhao bị chém giết. Lý Thanh Dương cười nói, thật nhiều tài nguyên à, một phiếu này làm qua đằng sau liền mau trốn đi, nếu như bị A Tu La tộc cường giả bắt lấy, khẳng định không có đường sống. Mặc dù nói lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp ngươi bát phẩm kim tiên, thiên hạ to lớn, Lý Thanh Dương chỗ nào đều có thể đi đến, có thể mấu chốt hắn chính là sợ gặp bát phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La. Trong thành nhỏ, mấy cái đang uống rượu ngũ phẩm A Tu La đột nhiên bị trên bầu trời biến hóa hấp dẫn đến, bên trong một cái hét lớn, không tốt, lại là trận pháp, nhanh, nghĩ biện pháp trốn. Không đã không còn kịp rồi, nhanh đi tìm thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân là lục phẩm kim tiên cấp bậc Atula, khoảng cách đại tu la chỉ có cách xa một bước, chúng ta nhanh đi tìm hắn, hắn khẳng định có biện pháp. Đúng đúng đúng, đi. Chỉ tiếc, bọn hắn thành chủ đã bị Lý Thanh Dương lén lút diệt sát, bọn hắn đi về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái thi thể, cũng không biết bọn hắn sẽ là dạng gì phản ứng. Kỳ thật theo thanh âm của bọn hắn, càng nhiều người biết bọn hắn bị vây ở trong trận pháp sự thật, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không có thực lực chạy đi. Rất nhanh, toàn bộ trong thị trấn nhỏ liền truyền ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Ngoài thành, Lý Khánh Dương ngồi tại trên một đỉnh núi, trong tay cầm một bầu tiên rượu, một bên uống một bên thưởng thức trong thị trấn nhỏ thảm trạng, trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy cái gì. Các ngươi cái này cũng không nên trách ta à? Ai bảo các ngươi sinh ở Atula tộc? Ai bảo các ngươi không phải nhân tộc đâu? Chúng ta song phương vốn chính là quan hệ thù địch, hy vọng các ngươi tại hạ một thế có thể đấu thái trưởng thành tộc. Trời muốn ta nhân tộc đại hưng, cũng không thể bởi vì các ngươi ngăn trở. Yên tâm đi, các ngươi Atula chỉ tâm, bản tôn sẽ thật tốt lợi dụng, đồng dạng sẽ diệt cái này tiên giới tiên tộc, cho các ngươi xuất khí. Ta nhân tộc sớm muộn có một ngày sẽ đứng ở chư thiên vạn giới chi đỉnh, không phải chủng tộc khác có thể sánh ngang, đời sau các ngươi cần phải trở thành nhân tộc a. Rất nhanh, trong thành tiếng kêu thảm thiết liền ngừng lại. Lý Thanh Dương đứng dậy, thu hồi bầu rượu trong tay, loạn trà loạn trọn mà đi vào trong đại trận, từng cái thu thập Atula chi tâm. Những cái kia không hề chết hết Atula, Lý Thanh Dương sẽ không chút do dự cho bọn hắn đến truy cập, thay bọn hắn sớm một chút giải thoát. Lấy tốc độ của hắn, toàn bộ thành trì Atula chi tâm rất nhanh liền bị hắn vơ vét xong, không chỉ như vậy, còn có không ít Atula bảo vật đều rơi vào Lý Thanh Dương trong tay. Cái này bao gồm không ít 4-5 phẩm kim tiên cấp bậc Atula, trong tay bọn họ tài nguyên hay là rất phong phú, huyết tinh thạch cùng huyết hồn tinh thiếu chút nữa chất đầy Lý Thanh Dương không gian chứa vật. May mắn hắn có không gian pháp tắc, bằng không mà nói căn bản không có khả năng chứa nhiều như vậy bảo bối. Thậm chí có không ít bị hắn bỏ vào Thanh Dương trong tiên giới, dù sao toàn bộ Thanh Dương tiên giới đều là thuộc về hắn, ở bên trong điểm cất giữ đồ vật cũng không tính là gì. Đợi đến trong thị trấn nhỏ không có một kia có thể sử dụng đồ vật đằng sau, Lý Thanh Dương lúc này mới thật nhanh rời đi thành nhỏ, hướng phía Trung Châu phương hướng bay đi. Hắn vừa mới rời đi không lâu, nồng đậm mùi huyết tinh liền hấp dẫn Atula tộc chú ý, chờ bọn hắn nhìn thấy toàn bộ trong thành nhỏ Atula tộc đều bị tàn sát không còn thời điểm, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Chuyện này rất nhanh liền báo lên đi lên, nguyên bản bởi vì bắt được chém giết khắp nơi giết lung tung Atula tộc cùng ma gia tộc mà vui vẻ cả rạo, biết được sau chuyện này ngây ngẩn cả người. Rất nhanh liền tìm tới cái kia hai cái thất phẩm kim tiên cấp bậc đại Atula, nhìn xem bọn hắn, cả giơ trầm giọng hỏi, các ngươi lúc trước bắt được cái kia gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói hắn chính là chém giết Atula tộc cùng ma sao? Vì cái gì sau khi hắn chết, ta Atula tộc còn có tộc nhân bị chết? Đây cũng không phải là bị giết vấn đề, đây là trực tiếp bị đổ diệt một thành trì a, vừa nghĩ tới sau đó phải đối mặt vấn đề cả giơ không khỏi tê cả da đầu. Hai đại Atula vương tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Mà kẻ cầm đầu chính là trước mắt hai tên này, vì thu hoạch được ban thưởng liền tìm lung tung cái dê thế tội qua loa tắc trách chính mình, thật là đáng chết. Đã hai cái thất phẩm kim tiên cấp bậc đại Atula lướt nhau, vội vàng nói, tướng quân tên kia khẳng định là gia tạp đồng bọn, bởi vì gia tạp chết giận chó đánh mèo những người khác, cho nên mới có đổ thành cử động. Đối với, không sai, chính là như vậy, tướng quân còn xin hành động, bắt gia tạp đồng bọn, nhất định phải cho thiên hạ tu la một cái công đạo, nếu để cho cái kia cùng ma chạy thoát, chúng ta khó từ tội lỗi oa. Cả giáo nghe vậy trầm mặc, hiện nay cũng chỉ có lời giải thích này. Không có so đây càng tốt biện pháp, thế là nàng gật gật đầu, hung tận chừng hai cái đại tu la một chút. Truyền lệnh xuống, để tứ phương đề phòng, nếu là gặp được cái gì không rõ lai lịch cường giả, tất cả đều bắt lấy, kẻ dám phản kháng giết không tha. Hai cái đại tu la lướt nhau, đồng thời không khỏi thở dài một hơi, xem ra cửa này xem như đi qua, bất quá bọn hắn trong lòng cũng đang trầm tư lấy, đến cùng là cường giả như thế nào dám trực tiếp đúng Atula tộc đổ thành. Chương 659, bước lên đại chiến chương 659, bước lên đại chiến Lý Thanh Dương đã tiếp cận Trung Châu biên cảnh. Hắn lúc này đã đem bộ dáng của mình chuyển hóa thành một cái tiên tộc, cùng lúc trước hắn bộ dáng khác nhau rất lớn. Bởi vì Vân Thiên đạo tổ cùng Vân Tiên lão tổ là cùng một người tin tức truyền ra, Lý Thanh Dương sợ sệt chính mình là nhân tộc tin tức bị bọn hắn biết được, tự nhiên là đổi cái bộ dáng. Hắn sau đó phải tại tiên tộc đại khai sát giới, thu hoạch được đại lượng bản nguyên kết tinh, bởi vì trong gia tộc công phạt tiểu tiên giới lấy được bản nguyên kết tinh còn chưa tới trong tay nàng hắn liền rời đi, hắn hiện tại cần đại lượng bản nguyên kết tinh. Không có chút nào ngăn trở tiến vào Trung Châu sau, Lý Thanh Dương tìm cái thành trì ở lại, hắn chuẩn bị tại thu hoạch được đại lượng bản nguyên kết tinh đằng sau. Đợi phong thanh đi qua, lại đi Atula tộc làm một thanh. Ít nhất phải kiếm đủ có thể tăng lên tới thất phẩm kim tiên tài nguyên mới được, huyết tinh thạch hắn có không ít, có thể cái đồ chơi này đối với lục phẩm trở lên kim tiên cường giả căn bản không có tác dụng. Cho nên đến bây giờ, hắn cho dù có lại nhiều huyết tinh thạch, với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, như vậy thì chỉ có Atula chi tâm mới có thể để cho hắn lại tăng lên nữa. Thế nhưng là hắn cũng biết, cái này Atula chi tâm nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn tăng lên tới thất phẩm kim tiên, muốn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải tốt hơn tài nguyên. Hoặc là liền muốn dùng đầy đủ thời gian đi rèn luyện nội thân. Kỳ thật nếu là có đầy đủ thời gian, thì như hơn 100.0005, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đạt tới cựu phẩm kim tiên, có thể nói như vậy quá lâu, bởi vậy, lần này tích lũy đủ đầy đủ tăng lên tới thất phẩm kim tiên tài nguyên sau, hắn sẽ cứu ra giới này nhân tộc, sau đó trở về cựu châu tiên giới. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, tính toán, hiện tại trước không muốn những thứ này, hay là trước hết nghĩ biện pháp lấy tới chính mình cần tài nguyên lại nói. Cũng không biết thể tu này liên minh mình chủ là như thế nào tu luyện tới cựu phẩm kim tiên, nếu là trong tay hắn có gì tốt tài nguyên, vậy cũng tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi phát sáng lên, đúng à, nếu như mình tăng lên tới thất phẩm kim tiên, lại thêm thiên đạo gia chỉ tuyệt đối có thể có cựu phẩm kim tiên cấp độ. Về phần đánh thắng được hay không thể tu liên minh long bá thiên, vậy phải xem Lý Thanh Dương bản sự, bất quá, vì lý do an toàn hay là chậm rãi đi. Ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày sau, Lý Thanh Dương liền ra khỏi thành, hắn muốn tiến về biên cảnh, chém giết biên cảnh tiên tộc quân đội cùng A Tu La quân đội, cũng chỉ có dạng này mới là nhanh nhất. Mới ra thành không lâu, hắn liền phát hiện tiên tộc quân đội này đang muốn tiến về biên cảnh cùng A Tu La tộc chiến đấu, đây thật là cơ hội trời cho nhà. Lý Thanh Dương đem tự thân khí tức chuyển hóa làm A Tu La tộc khí tức, nhanh chóng vọt tới, ngũ phương cờ triển khai, trực tiếp đem bọn hắn giam ở trong đó, sau đó bắt đầu đổ sát đứng lên. Về phần Chu Tiên kiếm trận, đã sớm tại trước khi hắn tới trả lại cho Thông Thiên đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân cũng muốn chính mình công phạt tiểu tiên giới, nếu là không có tiện tay pháp bảo là không được, cái này Chu Tiên kiếm trận đúng là hắn sở trường nhất bà bối. Lý Thanh Dương thở dài nói, không phải bản tọa muốn tạo bên dưới dạng này giết chóc, là bởi vì chúng ta trận doanh khác biệt, các ngươi chém giết ta nhân tộc đồng bào cũng rất nhiều đi. Bản tôn hiện tại giết các ngươi, chẳng qua là vì ta nhân tộc các huynh đệ báo thù thôi. Thoại âm rơi xuống, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra, từng cái tiên tộc liên tục không ngừng ngã xuống, bọn hắn bản nguyên kết tinh cũng bay ra, trực tiếp tiến vào Lý Thanh Dương trong tay. Lý Thanh Dương đại hỉ không thôi, cái này 100,000 tiên tộc đại quân có thể cho hắn cung cấp đại lượng bản nguyên kết tinh, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, mặc dù không có một cái tiểu tiên giới cung cấp nhiều, nhưng cái này cũng đầy đủ. Chém giết xong tất cả tiên tộc đại quân, Lý Thanh Dương hướng phía A Tu La tộc cùng tiên tộc chiến trường bay đi, hắn cũng không muốn bị Vân gia những cường giả kia bắt lấy. Mặc dù có thể bắt lấy hắn cũng không nhiều, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng không thể lập tức liền bị bắt được, vậy cũng không tốt. A Tu La chiến trường, theo Lý Thanh Dương xuất hiện, hai tộc đại chiến liền bạo phát, không có cách nào, Lý Thanh Dương quá độc ác, vừa ra tay chính là diệt đi một cái quân đội, hơn nữa còn bắt trước chính là địch nhân khí tức. Khí tức này không làm được giả, thế là hai tộc ở giữa mâu thuẫn liền tăng lên rất nhiều, dù sao nhiều như vậy tộc nhân bị giết, nếu là không cho các tộc nhân một cái công đạo lời nói, vậy khẳng định không ai giúp bọn hắn đánh trận. Thế là hai tộc lại bắt đầu bài binh bố trận, chân chính đánh nhau, cứ như vậy, Lý Thanh Dương liền chiếm đại tiện nghi. Mặc dù song phương đánh nhau chém giết không có bản nguyên kết tình, nhưng tất cả A Tu La trên thi thể đều có A Tu La chi tâm. Lý Thanh Dương liền xuất thủ đều không cần xuất thủ, liền trực tiếp thu lấy A Tu La chi tâm, dạng này trong lúc nhất thời bên trên tất cả A Tu La đều coi là tiên tộc đảo đi bọn hắn chiến sĩ A Tu La chi tâm. Song phương mâu thuẫn càng thêm kịch liệt, A Tu La tộc người chết bị đảo đi A Tu La chi tâm, vì trả thù, tiên tộc cũng bị A Tu La đảo đi trái tim, song phương thủ càng kết càng lớn. Nhưng cuối cùng chỉ là lục phẩm kim tiên cấp bậc chiến đấu, lục phẩm kim tiên trở lên chiến đấu ít càng thêm ít, Lý Thanh Dương ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lý Thanh Dương lấy được chỗ tốt càng ngày càng nhiều, dù sao mỗi lần sau đại chiến, hắn đều sẽ thu hoạch tràn đầy. Thời gian trôi qua 10 năm, 10 năm này ở giữa, Lý Thanh Dương đạt được đại lượng bản nguyên kết tinh, A Tu La chi tâm cũng đầy đủ hắn tăng lên tới thất phẩm cảnh giới kim tiên. Sau đó phải làm chính là bước lên hai tộc đại chiến, Lý Thanh Dương mượn cơ hội này tiến vào nhân tộc trong độc tiên, đem tất cả nhân tộc toàn bộ cứu ra. Hắn chính suy tư như thế nào bước lên hai tộc đại chiến, lại ngoài ý muốn để hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, thân ảnh quen thuộc này lại là Thanh Đồng đạo tổ. Không nghĩ tới gia hỏa này lại là thể tu người trong liên minh. Lý Thanh Dương khôi phục nguyên bản dáng vẻ đi tới, nhìn xem Thanh Đồng đạo tổ nói ra, "Đạo hữu, đã lâu không gặp." Thanh Đồng đạo tổ nghi ngờ nhìn trước mắt Lý Thanh Dương, nửa ngày sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai là đạo hữu à, thật đúng là đã lâu không gặp đâu, ta hiểu rõ chuẩn bị tiến về nơi nào." Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, "Đi nơi nào liền tạm thời không nói, bất quá có cái sinh ý muốn cùng ngươi làm, không biết đạo hữu ý như thế nào." Thanh Đồng đạo tổ nhìn xem Lý Thanh Dương cười nói, "Ngươi là vì những cái kia bị trấn áp tại trong động tiên nhân tộc đi. Nếu là chuyện này, ta cũng có thể giúp ngươi một cái, bất quá ngươi muốn giúp ta cầm tới một kiện đồ vật." Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, không biết là bực nào bảo vật, vậy mà có thể cho đạo hữu trợ giúp tại hạ và tiên tộc đối nghịch. Thanh Đồng đạo tổ vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không phải bảo bối gì, chính là một chút địa tâm lũ dịch, dùng để đột phá thể tu cảnh giới bảo bối tốt, như đạo hữu cũng cần lời nói, đến lúc đó cũng có thể phân ngươi một chút. Địa tâm lũ dịch, nghe được bốn chữ này thời điểm, Lý Thanh Dương mí mắt không khỏi có chút nhảy lên, đây chính là bảo bối tốt, chuyên môn dùng để tăng lên thể tu vi độ tốt. Nếu là có đầy đủ loại vật này, hoàn toàn có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới bát phẩm thậm chí cửu phẩm. Đương nhiên, loại bảo bối này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn không biết Thanh Đồng đạo tổ nói chính là không là thật. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một tên, cái kia chẳng phải U Tuyền đạo tổ, tên kia cũng nghĩ cầm tới một thứ bảo bối, chẳng lẽ cũng là thứ này? Lý Thanh Dương hỏi, Thanh Đồng đạo hữu, không biết U Tuyền đạo hữu phải chăng cũng đang đánh món bảo vật này chủ ý? Lực chiến đấu của hắn có thể không thấp nha. Thanh Đồng đạo tổ cười cười, nói ra, lão gia hỏa kia là đang đánh lấy bảo bối chủ ý, có thể thì tính sao? Lực chiến đấu của hắn mạnh hơn, ta cũng không sợ. Ta thế nhưng là máy móc bộ tộc, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Lý Thanh Dương cười gật gật đầu, đầu năm nay có thể tu luyện tới cảnh giới kim tiên, ai còn không có át chủ bài đâu. Chương 660, nhu đồ bí mật chương 660, nhu đồ bí mật Lý Thanh Dương nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta lúc nào hành động? Tại hạ muốn nhanh chóng đem nhân tộc cứu ra, không thể để cho bọn chúng ở nơi đó thụ quá nhiều khổ. Thanh Đồng đạo tổ không khỏi tán thán nói, đạo hữu thật đúng là vì tộc nhân không tiếc xâm nhập Vân Châu tiên giới, thật đúng là hào kiệt trong loài người a, tin tưởng đạo hữu cũng không phải người bội bạc, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi cứu nhân tộc đạo hữu như thế nào? Lý Thanh Dương nhìn xem nàng không khỏi hỏi, ngươi thật không sợ tại hạ bội bạc? Liền ra nhân tộc đằng sau không bồi ngươi cùng đi tìm kiếm cái kia địa tâm lũ dịch, hoặc là tìm đến địa tâm lũ dịch đằng sau vừa đạo hữu giết người đoạt bảo. Thanh Đồng đạo tổ lắc đầu nói ra, cái này cũng không sợ, liền sợ ngươi không có bản sự kia, bản đạo tổ cũng không phải năm đó Thanh Đồng đạo tổ, thực lực bây giờ thôi, ha ha ha. Lấy Lý Thanh Dương tu vi tự nhiên có thể nhìn ra được hắn đã là tứ phẩm cảnh giới kim tiên, nếu là có át chủ bài gì lời nói không chừng sức chiến đấu có thể đạt tới ngũ phẩm kim tiên cấp độ. Có thể thì tính sao? Lấy bản thân hắn sức chiến đấu muốn diệt sát đối phương, căn bản không phải việc khó gì, cho nên hắn cũng không cần lo lắng đối phương sẽ cho hắn làm chuyện gì xấu tâm nhãn. Kỳ thật Lý Thanh Dương đối với Thanh Đồng đạo tổ nhân phẩm cũng rất coi trọng, dù sao hắn vừa tới phương thế giới này thời điểm, cái thứ nhất tiếp xúc đến cũng chính là Thanh Đồng đạo tổ. Nói không chừng lúc đó đối phương liền phát giác được chính mình là nhân tộc, chỉ bất quá cũng không có nói ra đi, có thể thấy được đối phương cũng đáng thâm giao. Dù là đối phương có mục đích gì, tại hắn thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không chịu nổi một kích. Lý Thanh Dương nói ra, đã như vậy, vậy liền đa tạ đạo hữu, bất quá, trước đó còn có một việc muốn làm, đạo hữu cảm thấy để cho Vân Châu tiên giới đại loạn đứng lên, sẽ như thế nào? Thanh Đồng đạo tổ không khỏi ánh mắt sáng lên, lắc lắc đầu nói, không thể nào, mặc dù bây giờ đánh cho phi thường kịch liệt, nhưng muốn bọn hắn cao tầng đánh nhau đó là không có khả năng, nhất là cựu phẩm kim tiên. Lý Thanh Dương nói ra, A Tu La giới lòng đang vân ra cấm địa chuyện này đạo hữu biết không? Thanh Đồng đạo tổ sững sờ, nói ra, cái gì A Tu La giới tâm? Đây là vật gì? Lý Thanh Dương hơi nhắc nhở một chút nói A Tu La tiến vào Vân Châu tiên giới mục tiêu. Thanh Đồng đạo tổ hai cái con ngươi có chút chuyển động, trầm giọng nói ra, A Tu La giới tâm ngay tại Vân gia cấm địa. Lý Thanh Dương còn nói thêm, Vân Tiên đạo tổ cùng Vân Thiên lão tổ hợp thể chỉ là miệng cọp gan thỏ đâu. Thanh Đồng đạo tổ thật nhanh gật đầu nói, đạo hưu nói rất đúng, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, cái này Vân Tiên lão tổ cùng phân thân của hắn hợp thể sức chiến đấu cũng không có cường đại như vậy, chẳng qua là đang hư trường thành thế thôi. Lý Thanh Dương tiếp tục nói, chúng ta lại nói cái này A Tu La vương, gia hỏa này có phải là rất vô dụng hay không? Lấy thực lực của hắn muốn giết chết Vân Thiên lão tổ mặc dù không dễ dàng, nhưng lại bị hắn hụ chạy, lại đem cái này ngôn luận thả ra, liền nói A Tu La vương chân không dùng. Thanh Đồng đạo tổ không khỏi ha ha cười nói, rất tốt, chuyện này liền giao cho ta tới làm, tại hạ vẫn còn có chút thế lực, chỉ là không nghĩ tới đạo hữu vậy mà như thế âm hiểm, xem ra sau này không thể cùng đạo hữu trở thành đối thủ. Lý Thanh Dương cười nói, đạo hữu nghiêm trọng, chỉ là một chút tiểu thông minh thôi, cụ thể như thế nào làm việc vẫn là phải đạo hữu tới làm, thật đúng là hổ thẹn a. Thanh Đồng đạo tổ khoát tay một cái nói, đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình. Đã như vậy, hai chúng ta lẫn nhau lưu lại truyền âm phủ, sau đó ta liền muốn đi an bài chuyện này. Lý Thanh Dương từ không gì không thể, hai người rất nhanh liền trao đổi phương thức liên lạc, Lý Thanh Dương cùng Thanh Đồng đạo tổ hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Như là đã làm chuẩn bị cuối cùng, Lý Thanh Dương chuẩn bị bắt đầu tập sát thất phẩm lớn A Tu La cùng Vân gia cường giả, nếu là có thể từ hướng này bước lên hai tộc đại chiến, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá muốn bắt lấy một cái lạc đàn thất phẩm kim tiên, còn muốn lấy đủ thực lực đem nó chém giết, thực lực của hắn vẫn còn có chút yếu đi. Nếu là có thể tấn thăng thất phẩm kim tiên, tin tưởng lấy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể chém giết thất phẩm kim tiên A Tu La cùng Vân gia tu sĩ, coi như bát phẩm cường giả cũng không phải không có khả năng liệu mạng một phen. Lý Thanh Dương thở dài nói, xem ra hay là phải trở về một chuyến, mượn nhờ Minh Đế thời gian phát tác, gia tốc tu luyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới thất phẩm kim tiên, đến lúc đó trở lại đi. Mới ra ngoài thời gian 10 năm, hắn liền thu được đầy đủ đột phá thất phẩm kim tiên bà bối, còn có đại lượng tiên đạo quả, tin tưởng lần này trở về mới vào thất phẩm kim tiên không phải kết quả sau cùng, thậm chí có khả năng trực tiếp đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương trực tiếp tiến nhập chính mình Thanh Dương Tiên Giới, sau đó nhanh chóng tiến nhập Thanh Ngọc trong Tiên Giới, cuối cùng về tới Cửu Châu Tiên Giới. Lý Thanh Dương vừa mới trở về, Lý Minh Đế liền cảm nhận được, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, "Cậu, lần này mới ra ngoài 10 năm liền trở lại à?" Lý Thanh Dương gật đầu nói, "Minh Đế à, cậu hiện tại cần thời gian của ngươi gia tốc, hy vọng có thể giúp ta thêm đến tốc độ nhanh nhất, ta cần đột phá cảnh giới, có rất nhiều đạo hữu cần ta đi cứu bọn hắn." Lý Minh Đế sắc mặt nghiêm túc nói, "Tốt, cậu, vậy bây giờ liền bắt đầu đi, không bằng đi phủ không đạo, thế nào?" Phù không đảo, đây là từ Lâm đạo thánh địa chuyển vào tới, tạo thành một khối cỡ lớn phù không đảo. Lý Minh Đế bồi dưỡng Cửu Châu tiên giới tu sĩ thời điểm, ngay tại Na phù không đảo thượng. Bây giờ tại phù không đảo thượng tạo thành một tòa khổng lồ thành trì này gọi là Thiên Không Chi Thành, nơi đó là thiên tiên trở lên tu sĩ căn cứ, bọn hắn tất cả giao dịch đều ở nơi đó tiến hành. Nếu không phải địa phương quá nhỏ, Lý Thanh Dương còn tưởng rằng này sẽ hình thành thiên đình đâu, nếu là nói như vậy, hắn Thanh Ngọc tiên giới nhưng không dùng được. Bất quá may mắn cái này phù không đảo chỉ có thể hình thành một khối không lớn hòn đảo, căn bản là không có biện pháp hình thành thiên đình. Đồng thời, hắn phát hiện, lúc này mới thời gian 10 năm, Lý Minh Đế khí thế trên người càng thêm cường đại, nội tình càng ngày càng thâm hậu, chỉ bất quá muốn trở thành trí cường đại la hay là kém rất nhiều. Lý Thanh Dương cười nói, Minh Đế à, nhìn phát triển không tệ lắm, trong vòng 100 năm đạt tới cựu phẩm kim tiên đỉnh phong không là vấn đề đi. Lý Minh Đế gật đầu nói, mặc dù đạt tới cựu phẩm kim tiên đỉnh phong không thành vấn đề, nhưng muốn đột phá tới cường đại la, còn kém xa à. Lý Thanh Dương cười một cái nói, ngươi tiểu tử này, còn không tin cậu của ngươi lời nói của ta. Ta nói đem ngươi bồi dưỡng thành trí cường đại la, liền sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành trí cường đại la, cũng sẽ không lừa dối tiểu tử ngươi. Bất quá, ma giới bên kia thế nào? Nghe nói bên kia thiên đạo đồng dạng bị ma tộc thay thế, có phải thật vậy hay không? Lý Minh Đế gật đầu nói, là có một bộ phận bị một cái ma tộc thay thế, có thể không sánh bằng chúng ta Cửu Châu tiên giới, chúng ta Cửu Châu tiên giới đang không ngừng mở rộng, bọn hắn ma giới thiên đạo ý thức tại cùng cái kia ma tộc tranh đấu, còn không biết lúc nào là kết cỡ. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, chúng ta đi trước Thiên Không Chi Thành đi, nhanh lên để cho ta đột phá đến thất phẩm cảnh giới kim tiên lại nói, ta đã không thể chờ đợi. Lý Minh Đế im lặng cười cười, mang theo Lý Thanh Dương xuất hiện ở phù không đảo một chỗ tiên mạch đã nói nơi này khoảng cách thiên không chi thành còn có chút khoảng cách, nếu cần đột phá, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đột phá đi, thiên không chi thành quá nhiều người, thời gian pháp tắc sẽ ảnh hưởng toàn bộ thành trì. Lý Thanh Dương gật đầu nói, nếu là nhịn không được thời điểm liền nói, ta chỗ này có không ít bản nguyên chi khí, đến lúc đó cho ngươi dùng. Lý Minh Đế nhẹ nhàng nói ra những năm này ta chỗ này cũng không ít bản nguyên chi khí, cũng là không cần cậu nơi đó. Chương 661, Lý Minh Đế kinh ngạc. Chương 661, Lý Minh Đế kinh ngạc nói thật, nhiều khi lượng giới dung hợp thời điểm, tại đối phương trong tiên giới có không ít tiên tộc hoặc là mặt khác sinh linh nguy hiểm, bọn gia hỏa này đều sẽ bị Lý Minh Đế chém giết, bản nguyên kết tinh cũng bị hắn thu vào. Dù sao nhân lực có hạn, rất nhiều tiên tộc nếu là chuyên môn giấu đi, cũng không phải người bình thường có thể tìm được. Nhưng là làm Cửu Châu tiên giới thiên đạo, lượng giới dung hợp đằng sau đối phương liền không chỗ che thân, Lý Minh Đế cũng sẽ không cho bọn gia hỏa này sinh lộ, dù sao nhân tộc cùng tiên tộc hoặc là tiên giới yêu ma tộc có rất lớn thù hận. Bọn gia hỏa này bị Lý Minh Đế phát hiện đằng sau, đều sẽ không chút do dự chém giết, cứ như vậy, trong tay hắn bản nguyên kết tinh liền càng ngày càng nhiều, thời gian nhàn hạ sẽ đem bọn chúng chuyển hóa làm bản nguyên chi khí. Lý Thanh Dương nói ra, đi, ngươi bây giờ dung hợp nhiều như vậy tiểu tiên giới, cũng coi như được thổ hào đại lão, ta cũng liền không cùng ngươi khách khí. Lý Minh Đế dở khóc dở cười, lại nói mặc dù hắn đạt được không ít bảo bối, nhưng muốn nói cùng Lý Thanh Dương bị đứng lên, hắn dám nói bảo vật của hắn tuyệt đối so với bất quá Lý Thanh Dương. Tiến vào trong một tòa động phủ, Lý Minh Đế nói nghiêm túc, cậu, nếu là chuẩn bị tốt, vậy ta lại bắt đầu. Lý Thanh Dương gật đầu nói, bắt đầu đi. Thời gian gia tốc bắt đầu, gấp 20 lần tốc độ tu luyện trong nháy mắt triển khai, Lý Thanh Dương chăm chú tu luyện. Đối với những người khác tới nói, tăng cao tu vi cần thời gian rất nhiều, nhưng là đối với có được Thanh Ngọc Hồ Lô Lý Thanh Dương tới nói, tăng cao tu vi cũng bất quá là cần đại lượng tài nguyên thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, A Tu La Chi Tâm chuyển hóa năng lượng đã bị Lý Thanh Dương tiêu hóa sạch sẽ, hiện tại hắn tu vi đã đạt đến thất phẩm cảnh giới kim tiên. Thất phẩm cảnh giới kim tiên tại kim tiên cấp độ này đã được cho chân chính đại lão, Lý Thanh Dương thế nhưng là biết đến, liền xem như tiên giới phá toái trước đó, thất phẩm kim tiên cũng là lực lượng trung kiên. Bất quá lúc này, cảnh giới của hắn chỉ là vừa mới bước vào thất phẩm cảnh giới kim tiên, nhưng là lực chiến đấu của nàng tuyệt đối không thua kém yếu bát phẩm kim tiên, mặc dù đánh không lại khác bát phẩm kim tiên, nhưng là khi dễ thất phẩm kim tiên vẫn là có thể. Lý Minh Đế nhìn xem hắn tốc độ tu luyện, không khỏi tắc lưỡi không thôi, bởi vì Thanh Ngọc Hồ Lô tại Lý Thanh Dương tử phủ bên trong cho hắn cung cấp năng lượng, cho nên Lý Minh Đế cũng không biết Thanh Ngọc Hồ Lô sự tình. Không phải Lý Thanh Dương không tin Lý Minh Đế, là bởi vì Thanh Ngọc Hồ Lô sự tình quá mức trọng đại, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, bao quát người thân cận nhất của mình, thứ này người biết càng ít càng tốt. Các loại sau khi tu luyện xong, Lý Minh Đế đang muốn dừng lại thời gian gia tốc, nhưng là hắn phát hiện Lý Thanh Dương cũng không có dừng lại tu luyện, liền tiếp tục ra chỉ lấy thời gian gia tốc. Mặc dù hắn đã thấy Lý Thanh Dương thành tựu thất phẩm kim tiên, sức chiến đấu cùng tu vi cũng không sánh bằng hắn, nhưng là Lý Thanh Dương tốc độ tu luyện này cũng không phải người bình thường có thể so sánh, nếu là người khác đột phá như thế một cảnh giới, cần thời gian là Lý Thanh Dương không chỉ gấp 10 lần. Từ Lý Thanh Dương bắt đầu tu luyện tới hiện tại, mới bất quá thời gian 1 năm rưỡi, gấp 20 lần gia tốc cũng chính là 30 năm thời gian, nhưng từ lục phẩm kim tiên đột phá đến thất phẩm kim tiên, đây là một cái rất lớn khoảng cách, đột phá thời gian tuyệt đối không có khả năng ít hơn so với 100 năm thời gian. Đột nhiên, Lý Minh Đế không khỏi kinh hãi, bởi vì Lý Thanh Dương vậy mà bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, mà lại đều là đại viên mãn cực hạn. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện theo Lý Thanh Dương lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, cường độ nhục thân càng lớn. Lý Minh Đế không khỏi thầm nghĩ, cậu cái này tăng cao tu vi tốc độ không chậm à, nếu là theo giới tình huống này đi, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể tăng lên tới bát phẩm kim tiên, coi như muốn thành tựu cửu phẩm kim tiên cũng không có bao lớn vấn đề. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Dương ánh mắt tràn đầy khác biệt, không nghĩ tới cậu này bản sự rất lớn à, không riêng gì sáng lập tiên giới, lấy nhân đạo thay thiên đạo, thậm chí kiến tạo lục đạo luân hồi, còn có cái này tu vi tăng lên tốc độ, căn bản không phải người bình thường so ra mà vượt. Ngoại giới thời gian lại qua nửa năm, Lý Thanh Dương rốt cục cũng ngừng lại, đứng dậy, khí thế cường đại hướng phía bốn phía ép tới, chỉ bất quá bị Lý Minh Đế dễ như trở bàn tay hóa giải. Nói cho cùng, Lý Thanh Dương cũng không có đột phá bát phẩm cảnh giới kim tiên, chỉ là thất phẩm kim tiên đỉnh phong, Lý Minh Đế nhưng là chân chính cửu phẩm, mà lại là nội tình thâm hậu cửu phẩm cảnh giới. Lý Minh Đế kinh ngạc hỏi, "Cậu, ngươi đây là thất phẩm kim tiên đỉnh phong tu vi, bát phẩm kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu nha?" Lý Thanh Dương gật đầu nói, "Không sai, bát phẩm kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu, chỉ tiếc không có khả năng đạt tới cửu phẩm kim tiên a, đáng tiếc đáng tiếc." Lý Minh Đế liếc mắt, hắn thật muốn nói, ngươi đây là muốn náo loạn nào? Thất phẩm kim tiên có thể phát huy ra bát phẩm kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến đỉnh, còn không biết dừng. Lý Thanh Dương kỳ thật cũng rất thỏa mãn, hắn hiện tại sức chiến đấu đạt đến bát phẩm kim tiên đỉnh phong, về phần Thanh Dương tiên giới thiên đạo đã đạt đến cửu phẩm kim tiên, gia trì đằng sau, lực chiến đấu của hắn cũng có thể phát huy ra cửu phẩm kim tiên sức chiến đấu. Không chỉ như vậy, coi như tại Vân Châu tiên giới, Lý Thanh Dương cũng dám đem Thanh Dương tiên đạo thả ra, gia trì bản thân. Không phải Vân Châu tiên giới thiên đạo yếu bao nhiêu, mà là nó không có khả năng rất nhanh thôn vệ Thanh Dương tiên đạo, chỉ cần không có khả năng trong thời gian ngắn thôn vệ, như vậy trong đoạn thời gian này, Lý Thanh Dương chính là cửu phẩm kim tiên. Đây mới là hắn chân chính át chủ bài, không chỉ như này, thực lực của hắn bây giờ tiến về vực sâu tiểu tiên giới, hoàn toàn có thể diệt sát những cái kia tiên giới toàn bộ sinh linh, thiên đạo lấy chính mình không có chút nào biện pháp. Thậm chí hắn có thể trực tiếp trấn sát thiên đạo, dùng để bổ sung Thanh Ngọc tiên giới, Thanh Ngọc tiên giới hay là rất yếu, nếu là muốn mở rộng thành Cửu Châu tiên giới tiên đỉnh, nho nhỏ một cái thanh ngọc tiên giới khẳng định không đủ. Lý Thanh Dương nói ra, Minh Đế, cảm ơn, đây là huyết tinh thạch cùng huyết hồn tinh, ngươi cầm một nửa giao cho Lý gia, còn lại một nửa dùng để ban thưởng có công chi thần, mau sớm để Cửu Châu tiên giới cường đại lên, chỉ cần ngươi đạt tới cửu phẩm kim tiên cực hạn, ta liền có thể để cho ngươi đạt tới chi cường đại la cảnh giới. Nói xong, xuất ra một cái nhẫn chứa vật ném tới, thứ này đối với hắn không dùng, nhưng là đối với Lý gia cùng Cửu Châu tiên giới hữu dụng, hắn cũng liền giao cho Lý Minh Đế. Lý Minh Đế gật đầu nói, cậu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem những bảo vật này dùng đến nên dùng địa phương, không có một chút xíu lãng phí. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói cái gì đó, làm như thế nào dùng liền dùng như thế nào, lần này ta cho ngươi thêm chuẩn bị nhiều hơn một chút tới, không phải liền là huyết tinh thạch cùng huyết hồn tinh thôi, A Tu La giới đặc sản, thế giới kia có rất nhiều, đáng tiếc thế giới kia cường giả cũng rất nhiều. Lý Minh Đế gật gật đầu không nói gì, hắn biết Lý Thanh Dương tiến về khẳng định là một cái rất cường đại thế giới kia liền xem như sức chiến đấu đạt đến bát phẩm kim tiên định phong, Lý Thanh Dương cũng không phải cao nhất sức chiến đấu, xem ra thật không kém nhà. Lý Thanh Dương đem những vật kia cho Lý Minh Đế, không phải là bởi vì hắn thánh mẫu, lại phải bắt đầu bồi dưỡng Cửu Châu tiên giới tu sĩ, những cái kia là cho Lý Minh Đế, một mặt là bởi vì Lý Minh Đế là Cửu Châu nhân hoàng, cần ban thưởng có công chi thần, một mặt khác là Lý Minh Đế thời gian sử dụng pháp tắc cũng là có tiêu hao. Mặc dù không biết Lý Minh Đế lần này tiêu hao dùng đi bao nhiêu tài nguyên, nhưng là Lý Thanh Dương nhất định phải xuất ra tài nguyên cho Lý Minh Đế, thời gian ra tốt thứ này, lần một lần hai còn tốt, nếu là nhiều lần sẽ không tốt. Nhìn thấy Lý Minh Đế nhận, Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, "Tốt, ta cũng muốn lần nữa xuất phát, lần này trở về thời gian 2 năm, cũng không biết bên kia chuẩn bị thế nào, nói không chừng không bao lâu ta lại trở về, đi." Không đợi Lý Minh Đế đáp lại, Lý Thanh Dương thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 662, giá họa chương 662, giá họa nhìn xem Lý Thanh Dương biến mất không thấy gì nữa, Lý Minh Đế cười khổ không thôi, tự mình làm cái cậu làm sao như thế hấp tấp. Lý Thanh Dương không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, hắn lúc này đã xuất hiện ở Vân Châu tiên giới, nhìn một chút truyền âm ngọc phù, Thanh Đồng đạo tổ cũng không có truyền đến tin tức, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, sau đó, A Tu La tộc, Tiên tộc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lấy tu vi của hắn đã không sợ cái này hai đại chủng tộc, liền xem như bị cựu phẩm kim tiên phát hiện, cùng lắm thì cùng đánh một trận, sau đó rời đi Vân Châu tiên giới chính là, ra Vân Châu tiên giới, chính mình có Thanh Dương tiên đạo gia trì, đến lúc đó ai thắng ai thua không nhất định sẽ như vậy. Lý Thanh Dương nhìn một chút phương hướng, lẩm bẩm nói, nơi này khoảng cách A Tu La địa phương rất gần, vậy trước tiên đi A Tu La địa bàn làm ổn nào đi, đằng sau lại đi Vân gia, dù sao lần này mục tiêu chỉ có thất bát phẩm kim tiên. Thoại âm rơi xuống, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, đã đến A Tu La tộc địa bàn. A Tu La tộc trên địa bàn có không ít thất bát phẩm kim tiên cấp bậc lớn A Tu La, Lý Thanh Dương đã để mắt tới một cái thất phẩm kim tiên cấp bậc lớn A Tu La. Cái này A Tu La ngay tại trong động phủ tu luyện, Lý Thanh Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không chút do dự một thanh hướng phía hắn A Tu La chi tâm bắt tới. Đang tu luyện A Tu La đột nhiên mở to mắt, nhìn xem hướng chính mình giết tới Lý Thanh Dương, chuẩn bị phòng thủ, thế nhưng là Lý Thanh Dương tốc độ quá nhanh, bàn tay trực tiếp cắm vào A Tu La trái tim, cầm ra A Tu La chi tâm. Ách, A Tu La nhìn xem Lý Thanh Dương trong tay trái tim, không cam lòng ngã trên mặt đất, đã mất đi khí tức. Lý Thanh Dương cười hắc hắc, nhìn xem trong tay A Tu La chỉ tầm, cảm nhận được năng lượng trong đó, không khỏi lắc lắc đầu nói, quả nhiên đẳng cấp càng cao, A Tu La trong lòng năng lượng ẩn chứa thì càng nhiều, tính toán, dù sao đã đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, đi xem một chút vị tế tiếp đi. Nên ngang đi ra độc phủ, bởi vì hắn áp chế tu vi của mình ba động, còn có cái kia thanh ngọc hồ lô cải biến khí tức của hắn, căn bản không có A Tu La phát hiện hắn. Đương nhiên, tại chém giết A Tu La thời điểm, hắn sẽ thích hợp lưu lại một tia tiên tộc khí tức, nói đến tiên tộc khí tức, hắn quen thuộc nhất còn muốn số Vân Thiên đạo tổ. Vân Thiên đạo tổ mặc dù là Vân Thiên lão tổ phân thân, có thể tu vi đạt đến bát phẩm cảnh giới, sức chiến đấu sẽ không kém, mặc dù không biết hắn làm sao tăng lên, nhưng là đối với hắn ngụy trang khí tức tới nói không còn gì tốt hơn. Bắt trước làm theo, rất nhanh liền giết chết hai cái yếu bát phẩm kim tiên cùng bảy cái thất phẩm kim tiên cấp bậc lớn A Tu La, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa hành động thời điểm, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn thấy được năm đó kém chút giết hắn Minh Nguyệt đại A Tu La, chỉ bất quá những người khác đối với nàng xưng hô có rất lớn cải biến. A Tu La giới, cửu phẩm kim tiên xưng vương, bát phẩm kim tiên đại đa số vì tướng quân, thống lĩnh tăng quân, nhưng là cái này Minh Nguyệt được xưng là vương phi, xưng hô thế này cũng chỉ có A Tu La vương thê tử mới có được. A Lý Thanh Dương âm thầm suy nghĩ, nghe nói Vân Thiên lão tổ tên kia thế nhưng là cái quỷ đói trong xác, nếu có thể đem cái này Minh Nguyệt đại A Tu La dẫn đi ném tới Vân Thiên lão tổ trên giường, đến lúc đó không đánh nhau, ta xưng ngươi A Tu La vương là nị dạ rùa. Bất quá cái này Minh Nguyệt đại A Tu La sức chiến đấu đúng vậy kém, Lý Thanh Dương mặc dù đồng dạng là bát phẩm kim tiên, nhưng là muốn cầm xuống đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cao mày, Lý Thanh Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ cần dùng thiên đạo gia trì? Nếu không liền thử một chút, chỉ là trong nháy mắt, mang theo nàng ẩn vào Thanh Dương tiên giới, phương này thiên đạo chỉ sợ đều phản ứng không kịp, cũng không biết A Tu La vương có ở đó hay không phụ cận. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, Minh Nguyệt đại A Tu La trực tiếp cấp ra hắn muốn đáp án. Minh Ngục vương không có trở về sao? Về vương phi, A Tu La vương đi Minh Phi vương nơi đó thương nghị chiến đấu kế tiếp. Ân, ta đã biết, hắn trở về mau chóng cho ta biết. Là, vương phi. Lý Thanh Dương ánh mắt tỏa sáng, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, khí tức trên thân chuyển hóa, rất nhanh liền biến thành Vân Thiên đạo tổ khí tức, đồng thời, khí thế trên người tăng nhiều. Lúc này, Minh Nguyệt đại A Tu La cũng phát hiện hắn tồn tại, không khỏi phẫn nộ quát, người nào ở chỗ này nhìn trộm buồn vương phi, thật sự là muốn chết. Lý Thanh Dương trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt nàng, một chưởng chém vào trên cổ của nàng, hữu phẩm kim tiên thực lực, chỉ là một chút liền để đối phương đã mất đi năng lực chống cự, trực tiếp té xỉu trên đất. Lý Thanh Dương thuận tay một chảo, đối với bên cạnh mấy cái thất phẩm lớn A Tu La một bàn tay đánh ra, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ diệt bọn hắn. Cũng không thể làm cho bọn gia hỏa này biết mình bộ dáng, không phải vậy sự tình liền thất bại trong gang tấc. Các loại làm xong đây hết thảy, đầu đội trời phạt chi nhãn đã chậm chậm bắt đầu hình thành. Lý Thanh Dương không chút do dự, trực tiếp mang theo Minh Nguyệt Đại A Tu La tiến nhập Thanh Dương trong tiên giới, để thiên đạo đã mất đi mục tiêu. Tiến vào Thanh Dương tiên giới sau, Lý Thanh Dương dựa vào Thanh Ngọc Hồ Lô đem Thanh Dương tiên giới ẩn giấu đi đứng lên, sau đó nhanh chóng xuất hiện tại Thanh Ngọc tiên giới. Bất quá hắn không có ở lâu, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trung Châu, nơi này là Vân Gia địa bàn. Kỳ thật, tại Lý Thanh Dương vừa mới lúc rời đi, A Tu La Vương Minh Ngục liền trở lại, nhìn xem một mảnh hỗn độn phủ đệ cùng biến mất Minh Nguyệt Đại A Tu La, không khỏi tức giận không thôi. Đối với chung quanh bắt đầu tìm kiếm đứng lên, rất nhanh liền phát hiện một sợi khí tức, khi hắn phát giác được cái này một sợi khí tức rất quen thuộc sau, không khỏi giận dữ nói: "Vân Tiên lão quỷ, lão tử muốn mạng của ngươi." Minh Ngục Vương là A Tu La Vương, muốn cái gì dạng nữ A Tu La không có. Nhưng là hắn liền đối với Minh Nguyệt Đại A Tu La tình hữu độc trùng, mấu chốt nhất là hiện tại Minh Nguyệt Vương phi mang thai. Dựa theo Minh Ngục Vương ý tứ, chuẩn bị trực tiếp để Minh Nguyệt Vương phi về A Tu La giới dưỡng thai, khả Minh Nguyệt Vương phi không đồng ý, bởi vì mang thai bên trong nữ nhân đều rất mẫn cảm, A Tu La cũng giống vậy. Rơi vào đường cùng, đối với Minh Nguyệt rất là cương triều Minh Ngục Vương sẽ đồng ý, bất quá không cho phép nàng lại độc thủ. Minh Nguyệt Vương phi đồng ý, nhưng ai cũng không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy, mà lại bị Vân Tiên lão tổ cái kia quỷ còn hơn cả sắc quỷ bắt đi. Hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Nam nhân kia ưa thích đội nón xanh, nàng dâu bị quỷ đói trong sắc bắt đi, còn có tốt. Nghĩ tới đây, Minh Ngục Vương thông chi Minh Phi Vương, điểm đủ nhân thủ, hướng phía Trung Châu Vân nhà mà đi. Lúc này Lý Thanh Dương đã đi tới Vân gia, lão tổ Vân gia Vân Thiên cũng không có phát giác được, Lý Thanh Dương có Thanh Ngọc Hồ Lô ẩn tàng khí tức, trừ phi trí cường đại la, căn bản là không có cách phát hiện hắn. Tiến vào Vân Thiên lão tổ gian phòng, Vân Thiên lão tổ dưới tình huống bình thường cũng sẽ ở phòng tu luyện tu luyện. Gian phòng này là hắn phát tiết dục vọng địa phương, Lý Thanh Dương tự nhiên không sợ Vân Tiên lão tổ không cách nào phát hiện cái này Minh Nguyệt Vương phi. Chờ hắn đem Minh Nguyệt Vương phi bỏ vào gian phòng sau, đối với hôn mê Minh Nguyệt Vương phi nhẹ nhàng vỗ, sau đó cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa mới rời đi, Minh Nguyệt Vương phi liền tỉnh lại, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, khí tức cường đại phóng lên tận trời. Đang tu luyện Vân Tiên lão tổ không khỏi mở mắt, lẩm bẩm nói: "Bát phẩm kim tiên cấp bậc lớn A Tu La, khí tức này rất quen thuộc a, đi xem một chút." Thoại âm rơi xuống, Vân Tiên lão tổ đã không có bóng dáng. Trong phòng, Minh Nguyệt Vương phi đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác mình bị khóa chặt, sau đó thực lực của nàng liền bị áp chế. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ gặp một cái lao ra hỏa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng nguyện chuyển dáng người, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, cảm giác kia liền muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi bình thường. Chương 663, A Tu La Vương tìm tới chương 663, A Tu La Vương tìm tới Minh Nguyệt Vương phi tự nhiên nhận biết cái này nhìn đồ vật, lao tổ Vân gia Vân Tiên, gia hỏa này là quỷ đói trong xác, khi nhìn đến hắn nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Minh Nguyệt Vương phi không khỏi vạn phần hoảng sợ. Vân Tiên lão quỷ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bổn vương phi chính là Minh Ngục Vương thế tử, nếu là ngươi dám đụng bổn vương phi một chút, Minh Ngục Vương cùng tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Tiên lão tổ cũng cảm giác vấn đề này có chút khó giải quyết ta, nếu như một cái Minh Ngục Vương hắn đổ không có gì, nhưng nếu là lại thêm Minh Phi Vương lời nói, chính mình cái này eo liền có chút chịu không được a, bất quá trước mắt lớn như vậy một mỹ nhân, trong lòng của hắn mặc dù kêu to không cần, đây nhất định là ai âm mưu, nhưng thân thể căn bản không bị khống chế hướng phía Minh Nguyệt Vương phi đi đến. Trong ánh mắt mang theo từng tia khí tà ác, nhìn xem Minh Nguyệt Vương phi vị này mỹ lệ A Tu La Vương phi, khóe miệng không khỏi chảy ra một tia nước bọt. Ha ha ha, lão tổ cũng không chỉ muốn đụng ngươi, còn muốn cho ngươi câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, làm quỷ đói trong sắc Vân Thiên lão tổ, nói ra được có thể có cái gì tốt nói. Minh Nguyệt Vương phi có chút tuyệt vọng, bởi vì nàng phát hiện theo Vân Thiên đạo tổ không ngừng tới gần, tu vi của nàng trực tiếp bị phong ấn, liền ngay cả trên thân quần áo cũng bị từng kiện đứt đoạn. Minh Nguyệt Vương phi lộ ra thống khổ thân sắc, sờ lấy bụng của mình, thầm nghĩ, hài tử, mẫu thân là A Tu La Vương nữ nhân, không thể để cho A Tu La Vương danh dự bị hao tổn, xin lỗi. Nói xong, nàng liền muốn tự bảo A Tu La chi tâm, bởi vì trên người nàng quần áo đã rất ít đi, lao sát quỷ Vân Thiên lão tổ đã đứng tại trước mắt hắn. Bất quá ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm tức giận. Vân Thiên lão quỷ, nhanh lên đem Nguyệt Nhi giao ra, nếu không hôm nay san bằng nhị Vân nhà. Minh Nguyệt cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên hét lớn, Minh Ngục, cứu ta a. Vân Thiên lão tổ không khỏi kinh hãi, làm sao cũng không có nghĩ đến Minh Nguyệt lại còn có thể kêu đi ra, tu vi của nàng đã bị chính mình phong ấn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không biết vừa mới Minh Nguyệt chuẩn bị tự bảo A Tu La chi tâm, bởi vậy cưỡng ép ngưng tụ một chút pháp lực, hiện tại vừa vận dùng những pháp lực này cầu cứu, để Vân Thiên lão tổ trở tay không kịp. Vân Thiên lão tổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Minh Ngục Vương cùng Minh Phi Vương, đã hết đường chối cãi, bởi vì cái này Minh Nguyệt Vương phi quần áo chính là hắn lay xuống. Minh Ngục Vương nhìn thấy bộ dạng này, coi như không phải Vân Thiên lão tổ bắt góc, hiện tại Vân Thiên lão tổ hành vi cũng nói hết thảy. Minh Ngục Vương đi vào Minh Nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Minh Nguyệt Vương phi, nhẹ nhàng nói ra, "Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, lão gia hỏa này hôm nay nhất định phải trả giá đắt." May mắn ngươi không có việc gì, không phải vậy ta sẽ phát điên. Minh Nguyệt đầu tựa ở Minh Ngục Vương trong ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng ủy khuất lập tức bạo phát ra. Minh Phi Vương cùng Minh Nguyệt quan hệ cũng không tốt như vậy, nhưng là Minh Nguyệt nói thế nào cũng là muội muội của nàng, bây giờ lại bị lao tổ Vân gia hỏng bét như vậy đạp, cái này Vân gia thật đúng là đáng chết. Nghĩ tới đây, trên người nàng khí thế cuồng bạo lên, nhất là nghĩ tới những thứ này nằm qua bị cái này Vân Thiên lão quỷ chiếm nhiều như vậy tiện nghi, trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Vân Thiên lão quỷ, hôm nay ta cùng Minh Ngục Vương tới đây, ngươi cũng đừng nghĩ lấy còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Vân Thiên lão tổ ha ha đại cười nói, thật đúng là trò cười, nơi này là ta Vân gia trụ sở, để cho ta không có khả năng từ nơi này sống mà đi ra đi, thật đúng là trò cười, lần đầu tiên nghe được buồn cười như vậy trò cười, ha ha ha. Minh Phi Vương bình tĩnh lại, bọn hắn thế nhưng là biết Vân gia hộ tộc đại trận hết sức lợi hại, nhưng bây giờ bọn hắn đã tiến nhập đại trận bên trong phạm vi công kích, thậm chí thuộc về đại trận hạch tâm. Minh Phi Vương quát to, Minh Ngục Vương, không cần thật dính nhau, nhanh lên rút lui nơi này là Vân gia đại trận trung tâm. Nói xong, nàng muốn lui ra ngoài, chỉ tiếc lúc này đại trận đã mở ra, Vân Thiên lão tổ ở chỗ này nhìn xem bọn hắn căn bản trốn không thoát. Vân Thiên lão tổ ha ha đại cười nói, Minh Phi à, ai ra, ngươi hay là lưu lại bồi lão tổ đi, ta cam đoan ngươi đi theo ta ăn ngon uống say, so trở lại cái kia A Tu La giới mạnh ngàn vạn lần, thế nào? Nhìn xem Minh Phi ánh mắt hung tợn, không khỏi còn nói thêm, à, đúng rồi, còn có ngươi vị muội muội kia, nếu không muốn cho hắn trở về lời nói, hai người các ngươi đều có thể lưu lại, ta cái kia cháu ngoan là không có cách nào hưởng dụng nàng, vậy bản lão tổ liền cố mà làm thay hắn hưởng dụng. Lời này vừa nói ra, ngay tại an ủi Minh Nguyệt Minh Ngục Vương nổi điên, thê tử của mình vậy mà tại trong miệng hắn dạng này, thật sự là tội không thể tha. Trong tay xin phép xuất hiện, lạnh lùng nói, Minh Phi Vương, thay bản vương chiếu cố tốt Minh Nguyệt, lao già này cũng dám làm càn như vậy, vậy bản vương ngược lại là muốn để hắn xem hắn có hay không cản rỡ vô liếng. Minh Phi Vương gật gật đầu, có thể không xuất thủ, nàng mới không nguyện ý xuất thủ đâu, nhưng nếu là đối với lao gia hỏa này xuất thủ, nàng cũng sẽ không chút do dự hạ sát thủ, dù sao những năm gần đây, bị lao gia hỏa này chiếm quá nhiều tiện nghi. Có thể nói, Minh Phi Vương toàn thân cao thấp, cơ hồ đều bị lao gia hỏa kia khinh bạc qua, khẩu nộ khí này trong lòng nàng đã nhẫn nhịn quá lâu, lần này nếu như không phát tiết đi ra, nàng chỉ sợ cũng muốn bị nhịn gần chết. Minh Phi Vương âm lãnh nhìn chằm chằm Vân Tiên lão tổ, thực lực của nàng mặc dù là cựu phẩm kim tiên, nhưng là so với những lao gia hỏa này tới vẫn là kém không ít, đây là thời gian tích lũy vấn đề. Minh Phi mang theo Minh Nguyệt đứng tại cách đó không xa, đại trận công kích đối với hắn cái này cựu phẩm kim tiên tới nói hay là có nhất định tổn thương, nhưng là trên người hắn cũng có phòng ngự tiên bảo, rất dễ dàng liền ngăn trở đại trận công kích. Minh Ngục Vương biến thân, biến thành phi thường to lớn Atula, khí thế trên người phóng lên tận trời, coi như đại trận thiếu chút nữa cũng bị hắn xông phá. Vân Tiên lão tổ sắc mặt tâm trầm, hắn phát hiện trên người đối phương khí thế căn bản không phải hắn có thể so với được, coi như hắn cùng phân thân hợp thể khí thế cũng không dám nói có cường đại như vậy. Bất quá may mắn hiện tại là tại Vân gia, hắn có hộ tộc đại trận phụ trợ, mặc dù không nhất định đánh thắng được đối phương, nhưng là cũng có thể giữ được tính mạng, chỉ là bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Minh Phi Vương. Hắn tự nhiên cũng biết, Minh Phi Vương tuyệt đối đối với hắn hận thấu xương, nếu không phải đối phương đánh không lại chính mình, chỉ sợ sớm đã xông lên cùng mình liều mạng, hiện tại có Minh Ngục Vương trợ giúp, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Vân Tiên đạo tổ đối với ngoài trận pháp hô, Long Bá Thiên đạo hữu, còn xin giúp ta một chuyện, ngăn lại Minh Phi Vương, nếu có thể làm được nói, vô luận ngươi muốn cái gì chỗ tốt, bản lão tổ đều đáp ứng ngươi. Long Bá Thiên cũng không có xuất hiện, kỳ thật hắn chỉ là giấu ở cách đó không xa, không nguyện ý hiện thân thôi, có lẽ chỉ cần bọn gia hỏa này có thể lưỡng bại câu thương, hắn trở ra nhặt cái đại tiện nghi tốt bao nhiêu. Gặp Long Bá Thiên không nói lời nào, Vân Thiên đạo tổ lạnh lùng nói, Long đạo hữu, chẳng lẽ cái này Minh Nguyệt không phải ngươi cho ta đưa đến nơi này tới thôi, hiện tại tại sao không nói chuyện? Luôn luận như vậy để hai cái Atula Vương không khỏi hướng phía Long Bá Thiên nhìn sang, mặc dù bọn hắn không biết Vân Thiên lão tổ nói có đúng không là thật, nhưng nếu như không phải Vân Thiên lão tổ làm, đó chính là Long Bá Thiên làm, tuyệt đối sẽ không có người khác. Bởi vì Minh Nguyệt thực lực rất cường đại, mặc dù chỉ là bát phẩm kim tiên, nhưng là sức chiến đấu tại bát phẩm kim tiên bên trong thuộc về rất mạnh tồn tại, muốn đưa nàng mang đi, nhất định phải cựu phẩm kim tiên mới được. Mà cái này Vân Châu trong tiên giới, chỉ có 4 cái cựu phẩm kim tiên, hai cái Atula Vương chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy còn lại chính là Vân Thiên lão tổ cùng Long Bá Thiên. Lúc này, Long Bá Thiên ngồi không yên, trực tiếp đi ra. Chương 664, đánh nhau chương 664, đánh nhau nhìn xem xuất hiện Long Bá Thiên, ba cái cựu phẩm kim tiên ánh mắt tất cả đều nhìn lại. Long Bá Thiên hừ lạnh nói, đều không cần nhìn ta như vậy, lão Long nhưng mà cái gì đều không có làm, các ngươi nếu không tin lời nói, Atula tộc tạm châm có thể tỏa chấn, bọn ta cùng một chỗ uống rượu đâu. Nghe nói như thế, mặc dù bọn hắn không biết Long Bá Thiên cùng Atula cùng một chỗ uống rượu là vì cái gì, nhưng là bọn hắn tin, tạm châm gia hỏa này mặc dù là bát phẩm cảnh giới kim tiên Atula, nhưng là thích nhất uống rượu, bất kể là ai cũng có thể trở thành bạn rượu. Cho nên hai cái Atula Vương ánh mắt lần nữa để mắt tới Vân Thiên lão tổ, Vân Thiên lão tổ không nghĩ tới vậy mà không phải Long Bá Thiên, vậy rốt cuộc là ai đem cái này Minh Nguyệt đưa đến trên giường của hắn tới? Ừ, dù sao Minh Nguyệt không phải lão tổ bắt tới, các ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao, dù sao đã các ngươi đều tới, vậy liền đều lưu lại cho ta đi. Vân Thiên lão tổ thế nhưng là thèm Minh Phi rất lâu, hiện tại lại nhiều cái Minh Nguyệt, hắn cũng chiếu đơn thu hết, cái này Minh Nguyệt mặc dù đã gả làm vợ người, có thể gió này vẫn so với Minh Phi càng có hương vị. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Minh Phi cùng Minh Nguyệt, trong ánh mắt dâm tà không chút nào tiến hành che giấu, dù sao hắn muốn chính là thời điểm này, mặc dù cầm ngoài trận pháp Long Bá Thiên không có biện pháp gì, nhưng đối với trong trận pháp hai cái A Tu La Vương hắn là nhất định phải được. Minh Ngục không dài dòng nữa, trong tay xin phép hướng thẳng đến Vân Thiên lão tổ cắm vào, thực lực của hắn bây giờ phi thường cường đại, nhưng là cũng có thời gian hạn chế, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Vân Thiên lão tổ cười hắc hắc nói, đã sớm chờ ngươi, Cửu Thiên Lôi đỉnh, rơi. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện thiên lôi, liên tục không ngừng rơi xuống, đặt ở Minh Ngục trên thân. Nhưng là Minh Ngục Vương sức chiến đấu vẫn còn rất cao, phòng ngự cũng rất cường đại, dạng này lôi đỉnh với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, chỉ bất quá hắn không có phát hiện, lôi đỉnh khi tiến vào trong trận pháp thời điểm, uy lực từ từ lớn lên. Thậm chí có một bộ phận lôi đỉnh từ từ tụ lại đứng lên, tạo thành lôi cầu. Vân Thiên lão tổ biết lúc này lôi đỉnh uy lực không đủ lớn, cho nên hắn muốn ngăn lấy đối phương, không để cho đối phương chạy đi. Trong trận pháp, Vân Thiên lão tổ trong tay cũng xuất hiện hắn tiên bảo, liên tục không ngừng hướng phía đối phương công kích đi qua, trong ánh mắt tràn đầy từng tia âm tàn, cũng dám đến hắn Vân gia nháo sự, vậy thì nhất định phải đến lưu tại nơi này. Hai người đánh nhau, Vân Thiên lão tổ rất nhanh đã rơi vào hạ phòng, nhưng bởi vì có trận pháp phụ trợ, hắn cũng miễn cưỡng kiên trì bất bại. Hắn biết bây giờ gọi Vân Thiên đạo tổ tới cùng đối phương hợp thể cũng bất quá là phô trương thanh thế, vậy cũng xem như một cái hù dọa đối thủ át chủ bài, cũng không thể tùy tiện liền lãng phí ở nơi này, cho nên lúc này chỉ có hắn từ từ kiên trì, đợi đến lôi cầu hình thành thời điểm, hắn sẽ không chút do dự bước ra mà đi. Dù là đem trận pháp này hủy diệt, hắn lần này cũng phải đem hai cái Atula Vương lưu tại nơi này. Long Bá Thiên mặc dù đáng hận, nhưng là cùng Atula Vương so ra, không đáng kể chút nào. Hai cái Atula Vương mới là Vân gia địch nhân lớn nhất, đối phương muốn cái gì hắn tự nhiên biết, có thể món đồ kia đối với hắn trở thành trí cường đại la có rất lớn công dụng, làm sao có thể đem nó giao ra. Hắn cũng biết hai cái này Atula Vương là sẽ không từ bỏ tôi, cho nên Vân Tiên lão tổ liền nghĩ ra như thế cái trận pháp, hy vọng có thể diệt sát hai đại Atula Vương, nếu là có thể cầm xuống Atula Vương người mình phi, vậy liền không thể tốt hơn. Có thể cho dù bắt không được, chỉ cần diệt hai đại Atula Vương, Atula tộc nhiều mỹ nữ như vậy, đến lúc đó hắn muốn làm sao hưởng dụng, liền làm sao hưởng dụng, thậm chí có cơ hội, hắn ngay cả Long Bá Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Cách đó không xa, Lý Thanh Dương lợi dụng Thanh Ngọc Hồ Lô ẩn tàng thân hình, nhìn xem trận pháp kia, không khỏi nhíu mày, nếu như dựa theo tình huống như vậy, trận pháp này uy lực quá lớn, hai cái Atula Vương căn bản duy trì không được. Bất quá cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn hiện tại muốn đi cứu nhân tộc, cũng không thể ở chỗ này chờ, Thanh Đồng đạo tổ không biết thế nào, dù sao chưa có trở về tin tức, vậy liền khẳng định trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện. Lý Thanh Dương nhìn một chút chiến đấu ba người, cả người biến mất không thấy gì nữa. Chấn ma động trời, trong này chính là chấn áp nhân tộc địa phương, bởi vì nhân tộc cũng có cường giả, mặc dù chỉ là bát phẩm kim tiên, nhưng là sử dụng bí pháp qua đi, lực chiến đấu của hắn không thua kém cựu phẩm kim tiên. Cũng là bởi vì có cái này bát phẩm kim tiên tồn tại, cho nên tiên tộc cũng không dám cưỡng ép tiến đánh, cũng chỉ có thể phong ấn nơi này, an bài cường giả ở chỗ này trấn thủ lấy. Lý Thanh Dương đến thời điểm, nơi này năm cái thất phẩm chỉ còn lại có hai cái, còn lại hoặc là đi tu luyện, hoặc là ra ngoài tản bộ. Dù sao Lý Thanh Dương cũng không sợ bọn hắn, loại này thất phẩm kim tiên mặc kệ đến bao nhiêu, đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Thanh Dương nên ngang xuất hiện tại động thiên bên ngoài, canh giữ ở cửa ra vào hai vị thất phẩm kim tiên nhìn xem Lý Thanh Dương, không khỏi hỏi, vị đạo hữu này, không biết tới đây có chuyện gì quan trọng. Lý Thanh Dương cười nói, bản đạo tổ tới đây khẳng định là có đại sự, làm sao lại hai người các ngươi ở đây? Những người khác đâu? Nghe được Lý Thanh Dương loại ngữ khí này, hỏi hắn nói thất phẩm kim tiên ngây ngẩn cả người, mở miệng nói ra, đạo hữu, không biết ngươi là người phương nào, những người khác đi nơi nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Thanh Dương nhíu mày nói, lão tổ có lệnh, để nhĩ đẳng ở chỗ này tận trung cương vị công tác, không nghĩ tới nhĩ đẳng cũng dám như vậy qua loa cho xong, chẳng lẽ không sợ lão tổ trừng phạt sao? Hai cái thất phẩm kim tiên nghe chút, không khỏi sửng sốt một chút nói ra, đạo hữu, không phải chúng ta không tận trung cương vị công tác, là bởi vì nơi này quá nhàm chán nha, đạo tổ trực tiếp phong ấn đầu tiên, muốn mở ra nhất định phải có cửu phẩm kim tiên tu vi, bọn hắn ra không được, chúng ta thủ tại chỗ này cũng không có gì dùng à. Lý Thanh Dương gật đầu nói, vậy bọn hắn liền không có biện pháp gì đi ra sao? Chứ cửu phẩm kim tiên bên ngoài, lại không bất kỳ phương pháp nào. Nếu thật là lời như vậy, quyền kia đạo tổ cũng yên lòng. Hai cái thất phẩm kim tiên do dự một chút nói ra, kỳ thật hai chúng ta ở chỗ này trông coi, hay là có cái nguyên nhân, trừ cựu phẩm kim tiên bên ngoài, còn có phương pháp khác có thể mở ra, nhưng là loại phương pháp này bên trong không có cách nào. Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, đến cùng là biện pháp gì? Nói ra nghe một chút. Hai cái thất phẩm kim tiên tranh thủ thời gian lắc đầu, bên trong một cái lạnh lùng hỏi, các hạ đến cùng là ai? Tại sao phải ở chỗ này nghe ngóng chấn ma động trời sự tình? Nếu là không nói ra cái như thế về sau, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Thanh Dương thở dài nói, nếu còn có những biện pháp khác, vậy liền thật sự là quá tốt, bất quá các ngươi không nể mặt ta, quyền kia đạo tổ mớn, mạng của các ngươi cũng không ai dám nói cái gì, các ngươi nói đúng đi. Tiếng nói này rơi xuống, hắn đã đi tới hai cái thất phẩm kim tiên trước mặt, không chút do dự vươn hai cánh tay, bóp lấy cổ của đối phương nói ra, là chính các ngươi nói sao? Hay là bản đạo tổ siêu hồn đâu? Nghe được siêu hồn, hai cái thất phẩm kim tiên lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn hắn tự nhiên biết trước mắt tu sĩ này phi thường cường đại, lại nói khi bị người khác bóp lấy cổ thời điểm, bọn hắn liền biết người là giao tớt, ta là thịt cá. Một cái thất phẩm kim tiên bội bằng nói, đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng à, chúng ta nói, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta đều nói, chỉ cần ngài thả chúng ta một con đường sống là được. Một cái khác thất phẩm kim tiên cũng bội bằng nói, đúng vậy à, tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi, vừa mới là chúng ta miệng thối, tiền bối tha chúng ta đi. Lý Thanh Dương cười cười hỏi, không biết mở ra cái này chấn ma động trời phương pháp là cái gì? Nói một chút. Hai cái thất phẩm kim tiên tranh nhau chen lần nói, từ bên ngoài tiền đánh, chỉ cần có thất phẩm định phong thực lực, liền có thể đánh vỡ phong ấn, bất quá nhất định phải là thất phẩm kim tiên trở lên. Chương 665, trong động thiên nhân tộc thực lực. Chương 665, trong động thiên nhân tộc thực lực. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đáng tiếc, đợi đến tổ đội các ngươi vẫn là có chút không yên lòng à, các ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ? Được rồi, hay là trực tiếp giải quyết các ngươi đi. Tại hai cái thất phẩm kim tiên không gì sánh được trong ánh mắt hoảng sợ, Lý Thanh Dương bắt đầu siêu hồn, mặc dù hai cái này thất phẩm kim tiên đã nói ra, nhưng là Lý Thanh Dương cũng không cho rằng bọn hắn nói là sự thật. Siêu hồn không chỉ là xác định điểm này, hắn còn phải xem rốt cục có cái gì nàng không biết, hắn cũng không muốn đần độn xông đi vào, sau đó xông vào một loại nào đó trong trận pháp mất mạng. Chờ hắn siêu hồn hoàn tất, rốt cuộc biết hai cái kim tiên cũng không hề nói dối, bất quá hắn tốt hơn theo tay diệt đối phương, ai bảo bọn hắn là tiên tộc đâu. Nếu không phải dạng này, ngược lại là có thể tha cho bọn hắn một mạng. Thu hai cái thất phẩm kim tiên tất cả bảo vật, Lý Thanh Dương dương đi vào động tiên bên ngoài, nhìn đúng phong ấn chỗ, tay nắm đấm, một quyền đánh phía phong ấn. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ phong ấn bắt đầu rung động, bất quá cũng không có phá toái. Lý Thanh Dương gật đầu, vừa mới hắn sử dụng lực lượng chẳng qua là thất phẩm đỉnh phong kim tiên lực lượng, nếu như dựa theo cái này lực lượng mà tính, hắn cần ra 10 quyền mới có thể đánh vỡ phong ấn. Có thể Lý Thanh Dương sức chiến đấu cũng không phải là thất phẩm kim tiên đỉnh phong, mà là bát phẩm kim tiên đỉnh phong, lần này hắn dùng đủ toàn lực, nhắm ngay phong ấn chỗ, hung hăng một quyền đánh tới. Ầm ầm răng rắc đầu tiên là chấn động to lớn, sau đó phát ra răng rắc thanh âm, toàn bộ phong ấn bắt đầu phá toái đứng lên. Lý Thanh Dương chờ đợi phong ấn hoàn toàn sau khi vỡ vụn, lúc này mới đi vào động thiên môn vào, kỳ thật bên ngoài có tiên tộc kim tiên trấn giữ, bên trong sao lại không phải có nhân tộc kim tiên trấn giữ. Hắn mới vừa tiến vào động phủ, liền bị công kích. Chó tiên tộc cũng dám xông vào động thiên, muốn chết. Một thanh phi kiếm trong nháy mắt đánh tới, hung hăng công kích tại Lý Thanh Dương trên thân. Lý Thanh Dương trên người cẩm bào màu tím trực tiếp tản mát ra trận trận tiên quang, ngăn trở đối phương một kích. Lý Thanh Dương vỗ vỗ trên người cẩm bào nói ra, "Tộc huynh, hạ thủ lưu tình a, ta là tới cứu các ngươi đi ra." Nhưng hắn lời nói người ta không tin a, phi kiếm phi về cảnh giác nhìn xem Lý Thanh Dương, nhìn xem trên người hắn tiên tộc khí tức lạnh lùng nói, "Chính ngươi nhìn xem trên người ngươi khí tức, còn muốn gạt ta?" Lý Thanh Dương khổ vừa cười vừa nói, "Ta cũng muốn đem tầng này ẩn tàng khí tức đồ vật bỏ đi a, nhưng ta đem thứ này bỏ đi, thiên phạt chi nhãn liền đến a." Nhân tộc này hơi nghi hoặc một chút, hừ lạnh nói, "Đã ngươi không có cách nào chứng minh ngươi là nhân tộc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Lý Thanh Dương khổ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, được chưa, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi nhìn ta khí tức trên thân đi." Nói xong, hắn thu hồi Thanh Ngọc Hồ Lô cải biến khí tức, thuần chính nhân tộc khí tức tán phát đi ra, bất quá ngay tại nhân tộc khí tức thời điểm xuất hiện, trên đỉnh đầu gió nổi mây phun. Lý Thanh Dương nói ra, "Tộc huynh, có thể đi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta đoán chừng thiên phạt liền muốn hạ xuống." Nhân tộc này kim tiên đội vàng nói, "Xin lỗi à, tộc huynh, tranh thủ thời gian thu hồi khí tức đi." Mặc dù hắn không biết vì cái gì Lý Thanh Dương thả ra nhân tộc khí tức sau, thiên phạt liền đến, nhưng là Lý Thanh Dương là thuần chính nhân tộc không sai, mà lại bên ngoài không có khả năng có nhân tộc, vậy đã nói rõ Lý Thanh Dương đến từ một cái khác tiên giới. Lý Thanh Dương ẩn giấu đi khí tức, lần này cũng không có ngụy trang thành tiên tộc, vừa cười vừa nói, "Tộc huynh không cần phải khách khí, ta lần này tới là chuẩn bị mang các ngươi rời đi nơi này, ta trên thân này thiên phạt là có nguyên nhân, đi trước thấy các ngươi người phụ trách nơi này, đến lúc đó ta đang nói cho mọi người nghe một chút." Nhân tộc kim tiên do dự một chút, nhìn một chút động thiên mở miệng nói, "Tiên tộc cựu phẩm sợ rằng sẽ rất nhanh liền đến, ta còn muốn thủ tại chỗ này, nếu không ta để cho người khác dẫn ngươi đi." Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, "Không cần quan tâm kia cái gì tiên tộc cựu phẩm kim tiên, hắn đã bị A Tu La tộc hai đại cựu phẩm kim tiên cuốn lấy, không có thời gian để ý tới nơi này, tin tưởng lấy chúng ta nhân tộc thực lực, bát phẩm kim tiên tiến đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu đi." "Ha ha ha, vị tộc huynh này nói không sai, chỉ cần Vân Tiên lão quỷ lão già kia không tiến vào, mặt khác tiểu gia hỏa tiến đến bao nhiêu lão phu diệt bao nhiêu." Ngay tại Lý Thanh Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái ba khí lao giả xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cười lớn nói. Lý Thanh Dương vội vàng nói, "Gặp qua tộc huynh chính là chỗ này người mạnh nhất đi, cũng là nơi này sự tình người." Lão giả nhìn rất tráng, cũng là nhục thân thành đạo kim tiên cường giả, mà lại đã đạt đến bát phẩm kim tiên cực hạn, liền xem như cựu phẩm kim tiên cũng có thể đấu một trận. Lực chiến đấu như vậy là tương đương cường hãn, chí ít Lý Thanh Dương mình tại không có gia trì thiên đạo tình huống dưới, khẳng định là đánh không lại đối phương. Nhân tộc này lão giả nói ra, "Ta là nơi này sự tình người, tiểu tử ngươi thực lực không tệ nha, có thể mở ra phong ấn kia, chí ít thất phẩm kim tiên đỉnh phong, lại thêm ngươi dẫn tới thiên phạt, chậc chậc chậc, ta đột nhiên phát hiện tiểu tử ngươi rất thần bí." Lý Thanh Dương khổ cười nói, "Nếu không phải che đậy khí tức của ta, chỉ sợ ngày đó phạt liền muốn hạ xuống, chủ yếu bởi vì ta không phải người của thế giới này tộc." Bọn hắn tự nhiên biết Lý Thanh Dương không phải cái này Vân Châu người của tiên giới, nếu không cũng không có khả năng từ bên ngoài tiến đến, có thể Lý Thanh Dương lúc này nói ra, cùng thiên phạt có quan hệ gì, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng. Lý Thanh Dương cười nói, "Tộc huynh, có thể biết lấy nhân đạo thay thế thiên đạo mà nói." Nhân tộc lão giả gật đầu nói, "Tự nhiên biết, ta đã từng là trường tạo hóa tiền bối dưới trướng kim tiên, hắn chủ trương chính là lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, đáng tiếc chưa từng có thành công qua, ngươi nói lời này ý tứ, chẳng lẽ là..." Lý Thanh Dương gật đầu nói, "Tự nhiên là lấy nhân đạo thay thế thiên đạo thành công, chúng ta tiên giới gọi là Cửu Châu tiên giới, Cửu Châu tiên giới thiên đạo được tôn là thiên đạo nhân hoàng, bây giờ cũng sắp thành liền trí cường đại la. Nếu như vẹn vẹn như thế, ta cũng không có khả năng bị phương thế giới này thiên phạt, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Cửu Châu tiên giới có chính mình lục đạo luân hồi, trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới, ta tự nhiên không bị phương này tiên giới thiên đạo tán thành." Lão giả nghe vậy, có chút kích động nhìn Lý Thanh Dương, trầm giọng hỏi, "Tộc huynh nói thế nhưng là thật? Ta nhân tộc thiên đạo thành, lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, hoàn thành dựng lên lục đạo luân hồi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, không sai, là như vậy, lần này tới là chuẩn bị mang các ngươi cùng một chỗ hồi thứ 9 châu tiên giới, các loại chúng ta tu vi cường đại, lại đánh về Vân Châu tiên giới, đem Vân Châu tiên giới cùng Cửu Châu tiên giới dung hợp. Lão giả không khỏi ha ha cười nói, tốt, tốt à, không nghĩ tới ta thượng quan ngạo thiên sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy nhân tộc thiên đạo xuất hiện, nhân tộc đại hưng có hy vọng, đại hưng có hy vọng à. Lý Thanh Dương hỏi, nguyên lai tộc huynh vậy mà gọi là thượng quan ngạo thiên, thật là khí phách danh tự à. Thượng quan ngạo thiên ha ha cười nói, tộc huynh rất biết cách nói chuyện nhà, không biết tộc huynh nên như thế nào xưng hô à. Lý Thanh Dương cười nói, tại hạ Lý Thanh Dương, gặp qua thượng quan tộc huynh, đúng rồi, cũng không biết phương này trong động thiên có bao nhiêu tộc nhân. Trình Lý muốn dẫn đi đồ vật cần bao lâu? Thượng quan ngạo thiên cười nói, không cần quá lâu, Thanh Dương tộc huynh à, chúng ta tùy thời chuẩn bị, nhân tộc này động thiên rất lớn, nhân tộc không sai biệt lắm 8 triệu, đại bộ phận đều là hư tiên trở lên cường giả, kim tiên cảnh giới chừng 200 người. Lý Thanh Dương không khỏi tắc lưỡi không thôi, liền cao tầng mà nói vậy mà so Cửu Châu tiên giới cường đại hơn nhiều, thậm chí thành tiên cường giả cũng so Cửu Châu tiên giới cường đại hơn nhiều, cái này khiến Lý Thanh Dương thấy được nhân tộc nội tình. Chương 666, cũng là vì nhân tộc quật khởi, chương 666, cũng là vì nhân tộc quật khởi. Lý Thanh Dương cười nói, quả nhiên không hổ là ta nhân tộc chỗ nội tình, nếu là toàn bộ có thể trở về Cửu Châu tiên giới, ta nhân tộc thực lực tăng nhiều, có thể chinh chiến càng nhiều tiểu tiên giới, mở rộng tiên giới thực lực. Thượng quan Ngạo Thiên trầm giọng hỏi, cái này 8 triệu người ngươi có thể hay không toàn bộ mang đi? Dù là phân hai lần cũng được. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đừng bảo là 8 triệu người, coi như lại nhiều bên trên gấp 10 gấp trăm lần, ta đều có biện pháp mang đi. Thượng quan Ngạo Thiên nhìn xem Lý Thanh Dương, không khỏi gật đầu nói, đi, có ngươi câu nói này, lão phu an tâm, đi thôi, chúng ta về trước trụ sở lại nói. Nói xong, nhanh chân đi về phía trước. Lý Thanh Dương cùng cái kia kim tiên cường giả đuổi theo sát. Không bao lâu, ba người đã đến nhân tộc trụ sở, Thượng quan Ngạo Thiên sớm tại trở về trước đó liền đã truyền âm cho tộc nhân, chờ bọn hắn tới thời điểm, các tộc nhân đã sớm chuẩn bị xong. Thượng quan Ngạo Thiên nhìn xem đã chuẩn bị xong nhân tộc bọn họ, cao giọng nói ra, các tộc nhân, có nhân tộc đồng bào đến mang chúng ta về nhà, rốt cuộc không cần lại ở lại tại cái này tối tăm không mặt trời trong động thiên, các vị tộc nhân, gieo họ đi. Thượng quan Ngạo Thiên lời nói để 8 triệu tộc nhân kích động lên, về nhà, cỡ nào khát vọng một sự kiện, động thiên này bên trong mặc dù không tệ, nhưng là cũng hạn chế bọn hắn phát triển cùng tự do. Rất nhiều người tu vi đạt tới nhất tập trung trạng liền rốt cuộc sẽ không tăng lên, nơi này mặc kệ là tài nguyên hay là không gian đều hạn chế phát triển, cái này khiến bọn hắn vô cùng không cam tâm. Thế nhưng là lại không cam tâm thì như thế nào? Phía ngoài tiên tộc nhìn chằm chằm, bọn hắn lại không đánh tan được phong ấn lao ra, hiện tại rốt cục có nhân tộc đồng bào đến giải cứu bọn hắn đều vui vẻ hoan hô đứng lên. Thật sao? Chúng ta sắp đi ra ngoài. Địa phương quỷ quái này, ta là một ngày đều không muốn ngây người. Nghe nói bên ngoài không chỉ là thể tu hệ thống này, còn có thể trở thành pháp tu, còn có rất nhiều tài nguyên, ha ha ha. Đúng vậy a, rốt cục có thể đi ra. Những cái kia đáng giận tiên tộc khốn không được chúng ta ra ngoài báo thủ. Không sai, giết hết tiên tộc, để cho ta nhân tộc khởi. Thượng quan Ngạo Thiên đè ép tay nói ra, tin tưởng mọi người đều biết, chúng ta sắp đi ra ngoài, tất cả mọi người muốn chém giết tiên tộc, có thể có một vấn đề, ta trước cho mọi người nói rõ một chút. Chúng ta lần này cần đi chính là Cửu Châu tiên giới, Cửu Châu tiên giới làm được lấy nhân hoàng thay thế thiên đạo, đồng thời có chính mình lục đạo luân hồi, là chân chính thuộc về chúng ta nhân tộc tiên giới, nhưng là tiến về Cửu Châu tiên giới đằng sau, liền cần là Cửu Châu tiên giới quật khởi mà phân đấu, chư vị nghĩ như thế nào? Hơn 10 bát phẩm kim tiên bên trong có người cao giọng nói ra, thượng quan tộc lão, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta những người này ngài còn không biết sao? Đều là lấy nhân tộc quật khởi làm trọng đảm nhiệm. Lại có người nói tộc lão, chúng ta nhân tộc có thể xuất hiện Cửu Châu thế giới dạng này thuộc về nhân tộc thế giới, chúng ta cao hứng cũng không kịp đâu, nếu là chúng ta có thể làm cho thế giới kia cường đại lên, chúng ta cũng có thể trở thành đại tộc, phản công bản nguyên tiên giới cũng không phải vấn đề. Bản nguyên tiên giới, Lý Thanh Dương rốt cuộc biết tiên giới không có phá toái trước đó danh tự, hoặc là nói hiện tại lớn nhất tiên giới đồng dạng được xưng là bản nguyên tiên giới. Lý Thanh Dương nhớ kỹ cái tên này, nói không chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ tiến về bản nguyên tiên giới, hắn biết, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, nhất định phải tiến về bản nguyên tiên giới. Chỉ có ở nơi đó hắn có thể rất nhanh chóng tăng lên tu vi. Cửu Châu tiên giới, hoặc là cái này Mây Châu tiên giới, Lý Thanh Dương nhiều nhất tăng lên tới bát phẩm cảnh giới kim tiên, A Tu La chi tầm đã không cách nào tăng lên, nhưng là A Tu La tộc còn có đại lượng tiên tiên đạo quả, loại vật này có thể rèn luyện thân thể. Thượng quan Ngạo Thiên gật đầu nói, đều là ta nhân tộc binh sĩ tốt, không đi qua Cửu Châu tiên giới, cũng không thể cùng trong động thiên một dạng, đều muốn cho ta thật tốt tu luyện, mà lại Cửu Châu nhân hoàng chính là cửu phẩm đỉnh phong, nếu như các ngươi phạm vào chuyện gì, nhân hoàng giết các ngươi, lão phu cũng sẽ không thay các ngươi báo thù. Bởi vì Cửu Châu nhân hoàng sở dĩ có thể trở thành nhân tộc thiên đạo, đây là Cửu Châu tiên giới tất cả nhân tộc đối với hắn tán thành, nếu là hắn xuất thủ chém giết các ngươi, vậy liền khẳng định là các ngươi làm ra cái gì phản bội nhân tộc sự tình, đến lúc đó thậm chí không cần hắn xuất thủ, lão phu cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đều nghe được sao? Thà rằng chết, cũng không phụ nhân tộc. 8 triệu nhân tộc cùng kêu lên đáp, thà rằng chết, cũng không phụ nhân tộc. Lý Thanh Dương đều bị tiếng reo hò của bọn họ nói nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem những này bị điều động nhân tộc, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhân tộc nếu là có nhóm này sinh lực gia nhập, tuyệt đối sẽ nhanh chóng quật khởi, dù sao người nguyên bản tộc cao tầng thực lực quá ít, hiện tại ánh sáng bát phẩm kim tiên tu vi liền có hơn 10. Chớ đừng nói chi là những cái kia thất phẩm kim tiên cùng lục phẩm kim tiên, đều đạt đến hàng trăm hàng ngàn cái. Thượng quan Ngạo Thiên nói ra, đã như vậy, vậy thì mời chúng ta đồng tộc huynh đệ cho chúng ta nói một chút, sau đó nên làm như thế nào? Lý Thanh Dương mỉm cười, nói ra, các vị đồng tộc, tại trong lúc vô tình nghe được tin tức của các ngươi đằng sau, phí hết chút thủ đoạn, tìm được động tiên chỗ, muốn đem các ngươi mang về Cửu Châu tiên giới. Cửu Châu nhân hoàng đã biết chuyện của các ngươi, hắn nhắc nhở ta nhất định phải đem bọn ngươi mang về, bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp, chúng ta liền nói ngắn gọn, vừa bạn thủ hạ ta có một cái tiểu tiên giới, có thể cho các ngươi đi bảo, lại mang các ngươi hồi tứ chín châu tiên giới. Bởi vậy, lời kế tiếp, các ngươi không nên phản kháng. Đúng rồi, bát phẩm kim tiên lưu lại, đợi lát nữa theo ta đi làm một chuyện. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng Thượng Quan Ngạo Tiên, người sau không khỏi nói ra, đều nhìn lão phu làm gì? Cứ dựa theo vị tiểu huynh đệ này nói tới, bát phẩm lưu lại, còn lại đều cút cho ta tiến tiểu tiên giới. Kỳ thật hắn cũng biết, đầu năm nay có thể nắm giữ một cái tiểu tiên giới, khẳng định là dùng phương pháp gì nô dịch tiểu tiên giới thiên đạo, thật sự là khó lường. A 8 triệu nhân tộc nhao nhao gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Lý Thanh Dương, lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, chư vị tộc nhân, cái này mang các ngươi đi bảo, các ngươi yên tâm, bên trong rất lớn, cũng không ít tài nguyên, các ngươi có thể tự do ngắt lấy, dùng để tăng cao tu vi. Chỉ bất quá tiểu tiên giới thiên đạo bị ta nô dịch lấy, muốn hợp đạo trở thành hợp đạo kim tiên, khẳng định không được, bất quá chờ đến Cửu Châu tiên giới tất nhiên có thể, mọi người an tâm chờ đợi chính là. Nghe được Lý Thanh Dương nói tiểu tiên giới tài nguyên bọn hắn có thể tùy ý sử dụng, lúc này, bọn hắn nhìn về phía Lý Thanh Dương ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vị này nhân tộc hội nam sinh vĩ đại như vậy. 8 triệu nhân tộc nhao nhao hành lễ nói, đa tạ tộc huynh vì bọn ta làm hết thảy. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, cũng là vì nhân tộc quật khởi tôi, tốt, không nói nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, một cái lối đi xuất hiện tại trong động tiên, đám người nhìn ra được, trong thông đạo rất lớn, đối diện thế giới có chút lớn số lượng tài nguyên, cái này khiến bọn hắn hưng phấn không thôi. Trong động tiên mặc dù không nhỏ, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy khai thác, bên trong tài nguyên đã sớm hao phí sạch sẽ, bọn hắn rất nhiều người đã thật lâu không có tăng lên qua tu vi, bây giờ thấy Thanh Dương trong tiên giới đại lượng tài nguyên, nhao nhao bắt đầu nuốt lên nước bọt đến. Thượng Quan Ngạo Thiên nhìn một chút hưng phấn tộc nhân, cao giọng hỏi, đa tạ Thanh Dương tộc huynh đến đây cứu chúng ta xông ra động tiên. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, Thượng Quan tộc huynh không cần đa lễ, các vị tộc nhân xin mời nhanh chóng đi vào. Nghe được Lý Thanh Dương lời nói, các tộc nhân cũng bắt đầu tiến nhập thông đạo này rất lớn, duy nhất một lần đầy đủ mấy trăm người tiến nhập, rất nhanh, tất cả nhân tộc liền toàn bộ tiến nhập Thanh Dương trong tiên giới. Chương 667, máy móc bộ tộc quyết định chương 667, máy móc bộ tộc quyết định. Lý Thanh Dương nhìn xem còn lại 16 cái bát phẩm kim tiên cường giả hỏi, các vị có thể biết địa tâm lũ dịch? Thượng Quan Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc hỏi, Thanh Dương tộc huynh nói chính là địa tâm thạch lũ. Đây chính là đồ tốt à, nếu là có thể có vật kia, lão phu đột phá cựu phẩm kim tiên ở trong tầm tay. Lý Thanh Dương nghe vậy, trong ánh mắt cũng lóe ra không giống với hào quang, trầm giọng hỏi, Thượng Quan tộc huynh, ta để cho các ngươi lưu lại, chính là vì địa tâm lũ dịch, là cơ giới tộc một cái đạo hữu nói, ngay tại tiên tộc trụ sở. Thượng Quan Ngạo Thiên gật đầu nói, sự kiện kia ta ngược lại thật ra nghe nói qua, chỉ bất quá cũng không biết thạch lũ cụ thể hạ lạc, nếu là có thể tìm tới cụ thể hạ lạc, chúng ta cũng có thể làm một thanh. Lý Thanh Dương gật gật đầu, nhìn một chút động thiên này hỏi, không biết động thiên này còn có hay không dùng, nếu là vô dụng vậy ta liền thu lại, ta bên kia còn có chút tác dụng. Thượng Quan Ngạo Thiên ha ha cười nói, cái này lạn địa phương chúng ta đã sớm ngấp đủ, đối với chúng ta tới nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu là đạo hữu hữu dụng, như vậy tùy ý mang đi chính là. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Động thiên này diện tích rất lớn, nếu là dùng để gia tăng thanh ngọc tiên giới diện tích cũng không tệ, bất quá cần dùng bản nguyên chi khí cải tạo một phen. Nhưng đối với nàng tới nói, cái gì khác có lẽ rất yếu, chính là không thiếu hụt bản nguyên chi khí, nhất là tại cái này Vân Châu tiên giới, thiếu khuyết bản nguyên kết tinh, cùng lắm thì đi đổ thành diện trại chính là. 17 người sau khi ra ngoài, Lý Thanh Dương ôm đùm lên động thiên, trực tiếp đem động thiên thu vào Thanh Dương tiên giới. Chiêu này nhìn bên cạnh 16 cái bát phẩm kim tiên trợn mắt hốt hoồm, bất quá nghĩ đến Lý Thanh Dương có được tiểu tiên giới, cũng liền bình thường trở lại, tiểu tiên giới mặc dù không phải rất lớn, nhưng là cũng có thể dung nạp rất nhiều bảo vật. Lý Thanh Dương làm xong đây hết thảy đằng sau, liền mang theo đám người hướng phía đông vực mà đi, dù sao Trung Châu là tiền tộc địa bàn, coi như muốn cầm tới địa tâm lũ dịch, cũng muốn thật tốt mưu đồ bí mật một phen. Hắn lại xuất phát trước liền cho Thanh Đồng đạo tổ truyền đi tin tức, nói rõ mình đã cứu ra nhân tộc, sau này thế nào cầm tới địa tâm lũ dịch sự tình. Vân gia cùng A Tu La đánh nhau sự tình, kỳ thật Thanh Đồng đạo tổ cũng là biết đại khái điểm, chỉ bất quá hắn không xác định, không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật, mà lại hắn cảm giác rất có thể cùng Lý Thanh Dương có quan hệ. Nhận được tin tức Thanh Đồng đạo tổ ngây ngẩn cả người, sau đó liền hướng phía tộc địa đi đến, máy móc bộ tộc tại Vân Châu tiên giới cũng không nhỏ thế lực. Thanh Đồng đạo tổ mặc dù lợi hại, nhưng chỉ bất quá là cái tiểu bối, máy móc bộ tộc chân chính tiền bối là bát phẩm kim tiên cấp bậc cường giả, tên là Hoàng Kim đạo tổ. Hoàng Kim đạo tổ là long bá thiên giới chướng thực lực tương đương tồn tại cường đại, bởi vì là máy móc bộ tộc, cho nên bọn hắn tu luyện chỉ có thể dung nhập kim loại hiếm, nhưng là sức chiến đấu vô cùng cường đại. Thì tương đương với nắm giữ một cái kim thân, chỉ cần đánh không nát, liền có thể lợi dụng các loại kim loại hiếm khôi phục trở về, cái này tương đương với bất tử chi thân. Thanh Đồng đạo tổ tiến vào thời điểm, cũng không có người ngăn cản, rất nhanh liền thấy được Hoàng Kim đạo tổ. Hoàng Kim đạo tổ nhìn xem Thanh Đồng đạo tổ hỏi, ngươi là có chuyện gì không? Vì cái gì vội vã như vậy vội vã tìm đến bản tọa? Thanh Đồng đạo tổ tranh thủ thời gian đáp lại nói, hồi bẩm vương giả, là liên quan tới Địa Tâm Huyền Thiết sự tình. Địa Tâm Huyền Thiết, nghe được bốn chữ này, Hoàng Kim đạo tổ không khỏi đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Thanh Đồng đạo tổ nói ra, việc này ngươi làm thế nào biết? Thanh Đồng đạo tổ nói ra, hồi bẩm vương giả, là từ mấy cái đạo hữu trong miệng biết được, chỉ bất quá đám bọn hắn cần điệu tâm lũ dịch, chúng ta cần điệu tâm huyền thiết, cũng không xung đột. Hoàng Kim đạo tổ gật đầu nói, có thể vật kia tại tiên tộc Vân gia trụ sở cách đó không xa, đồng thời phái có rất nhiều nhân thủ trông coi, chỉ cần chúng ta hành động, liền sẽ bị tiên tộc phát giác được, ngươi có biện pháp nào sao? Thanh Đồng đạo tổ nói ra, Vân gia rất cường đại, nhưng là lão tổ Vân gia cùng hai đại A Tu La tộc đấu đối đuổi, ta máy móc bộ tộc cũng không phải không có minh hữu, tự nhiên không sợ đối phương. Hoàng Kim đạo tổ hứng thú, cười hỏi, không biết là phương nào cường đại minh hữu, để cho ngươi có tự tin như vậy tâm. Thanh Đồng đạo tổ hạt châu giống như ánh mắt chớp động mấy cái nói, là nhân tộc đạo hữu, mà lại trong động thiên nhân tộc đã giải cứu ra, tin tưởng vương giả biết nhân tộc vị tiền bối kia thực lực đi, coi như so với cựu phẩm đến, cũng có thể liều mạng một hai. Hoàng Kim đạo tổ gật đầu nói, nếu như là lời của bọn hắn, cũng là thật có khả năng cầm tới, coi như Vân gia lão quỷ cùng A Tu La vương không có đánh đứng lên, lấy vị nào sức chiến đấu, cũng có thể ngạnh kháng mấy chiêu, sau đó đào tẩu, dạng này mua bán rất đáng được nha. Thanh Đồng đạo tổ hỏi, muốn hay không cùng bọn hắn kết minh, cùng đi thăm dò dưới mặt đất huyền thiết. Hoàng Kim đạo tổ khẽ gật đầu nói, ngươi là có hay không hẹn chủng tộc khác, nếu là hẹn, trực tiếp trái với điều ước đi, có nhân tộc cường đại như vậy minh hữu, chủng tộc khác đều là vương hữu, thậm chí sẽ cản trở, nếu có thể nói, trực tiếp diệt sát những chủng tộc kia, chấm dứt hậu hoạn. Thanh Đồng đạo tổ kinh ngạc hỏi, vương giả ngươi vậy mà như thế tin tưởng nhân tộc? Hoàng Kim đạo tổ gật đầu nói, máy móc bộ tộc kỳ thật cùng nhân tộc có rất lớn quan hệ, nghe nói đời thứ nhất cơ giới tộc là nhân tộc trí cường giả sáng tạo ra, chỉ bất quá có trí tuệ của mình. Nhân tộc trí cường giả biết về sau, cũng không có đem hắn ý thức xóa đi, ngược lại bắt đầu bồi dưỡng hắn, cuối cùng trở thành ta máy móc bộ tộc trí cường giả, có thể về sau đại chiến thời điểm tụ thương, cũng không biết ở nơi nào chữa thương. Đồng thời nhân tộc tín dự rất tốt, hợp tác với bọn họ, dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không trái với điều ước, đây là bọn hắn thành tín chỗ, nếu là đổi lại chủng tộc khác, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Thanh Đồng đạo tổ trong mắt lấp lóe mấy lần, không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này, chỉ sợ vị kia nhân tộc đạo hữu cũng không biết đi. Bất quá vị kia nhân tộc đạo hữu nhân phẩm là không lời nói. "Là, vương giả, vậy ta trước đó liên lạc tốt những cái kia, còn xin trong tộc hỗ trợ, Thanh Đồng thực lực có hạn." Thanh Đồng đạo tổ thực lực có hạn, cho tới bây giờ cũng bất quá tu luyện tới tứ phẩm kim tiên mà thôi, cũng không phải là rất cường đại. Hoàng Kim đạo tổ nhìn xem hắn, trong ánh mắt lóe ra không giống bình thường quan mang, tựa hồ đối với hắn có chút thất vọng, dù sao cùng người khác hợp tác, vậy mà tìm đồng bạn đều mạnh mẽ hơn hắn. Cái này rất dễ dàng bị người giết người đoạt bảo. Nhìn hắn chằm chằm một hồi, nếu không có hắn tìm nhân tộc người minh hữu này còn đáng tin cậy điểm, hắn đều muốn đem Thanh Đồng đạo tổ đánh chết. Cái này làm việc không cần đầu cục sắt, hắn đều muốn nện chết đối phương, đến cuối cùng còn muốn chính mình cho hắn chửi đi, bất quá đối với hậu bối này, hắn hay là rất thương yêu. Thế là, Hoàng Kim đạo tổ vừa cười vừa nói, ta sẽ an bài tộc nhân giúp ngươi giải quyết tốt chuyện này, về phần cùng nhân tộc kết minh, lão phu cùng ngươi cùng đi một chuyến, không phải vậy lấy ngươi cái này nổi ra gà đầu, ta sợ rằng sẽ hỏng việc. Thanh Đồng đạo tổ ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra, vương giả, cái kia không biết Long Minh chủ bên kia. Hoàng Kim đạo tổ khoát khoát tay nói ra, bên kia có Bạch Ngân nhìn xem, không có việc gì. Thanh Đồng, ta và ngươi nói, chuyện này nếu là thành công, chúng ta máy móc bộ tộc cũng sẽ ra cái cựu phẩm kim tiền, đến lúc đó mặc kệ là Vân gia hay là liên minh, chúng ta máy móc bộ tộc cũng sẽ không sợ bọn họ. Kỳ thật hắn hết chỗ chê là, nếu là vận khí tốt, rất có thể sẽ xuất hiện hai cái đến ba cái cựu phẩm kim tiền. Lúc kia, máy móc bộ tộc xưng bá Vân Châu tiên giới cùng A Tu La giới cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không xác định nơi đó địa tâm huyền thiết đến cùng có bao nhiêu, không có khả năng nói lung tung. Chương 668, nói chuyện với nhau chương 668, nói chuyện với nhau Lý Thanh Dương tại Đông Ngực đợi không bao lâu, máy móc bộ tộc người liền đến, cầm đầu là một cái toàn thân màu hoàng kim người máy, gia hỏa này sức chiến đấu rất mạnh, mặc dù so ra kém thượng quan ngạo tiên, nhưng tại bát phẩm kim tiên bên trong cũng tính được là cường giả. Lý Thanh Dương không khỏi chắc lưi nói, cái này máy móc bộ tộc rất cường đại a, bát phẩm kim tiên hai cái, thất phẩm kim tiên nhiều như vậy. Thượng quan ngạo tiên nhìn xem hắn nói ra, khá tốt đi, máy móc bộ tộc là nhân tộc trí cường giả chế tạo ra. Bọn hắn trong tộc cũng có trí cường giả tồn tại, năm đó đại chiến thời điểm liền đứng tại ta nhân tộc một phương. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã như vậy, cái này máy móc bộ tộc ngược lại là có thể lui tới một chút, nếu là có thể trợ giúp liền tận lực giúp trợ, về sau có thể là ta nhân tộc trợ lực. Thượng quan Ngạo Thiên gật đầu nói, không sai, nói thì nói như thế, thế nhưng là gặp được lợi ích phân phối thời điểm, hay là không thể để bọn hắn quá nhiều. Lý Thanh Dương gật gật đầu, hắn tự nhiên biết phải làm sao, đối với nhân tộc lợi ích tới nói, máy móc bộ tộc lợi ích không coi là cái gì, bất quá tại không phá hư nhân tộc lợi ích thời điểm, có thể cho cơ giới tộc một chút lợi ích. Cơ giới tộc tu sĩ cũng đánh giá Lý Thanh Dương bọn người, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, Lý Thanh Dương tạm thời không nói, còn lại 16 người đều là bát phẩm kim tiên cấp bậc cường giả. Nếu là những này nhân tộc bên trong xuất hiện mấy cái cựu phẩm kim tiên cường giả, cái kia quét ngang toàn bộ Vân Châu tiên giới, đây là nhân tộc sao? Tại sao phải bị tiên tộc đè ép nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì thiếu khuyết một cái cựu phẩm kim tiên? Hoàng Kim đạo tổ có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì chủng tộc khác đều xuất hiện cựu phẩm cường giả, liền nhân tộc chưa từng xuất hiện, ngược lại bị một mực trấn áp tại trong động thiên đâu? Bất quá nhìn thấy bây giờ người đi, không khỏi đối với lần hành động này có rất lớn hy vọng. Hoàng Kim đạo tổ đi qua, vừa cười vừa nói, gặp qua các vị nhân tộc đạo hữu, tại hạ cơ giới tộc Hoàng Kim, là đến cùng các vị đạo hữu hợp tác. Thượng quan Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi mục tiêu cũng là điệu tâm nhũ dịch lời nói, lão phu thật đúng là không tin, có thể nói một chút các ngươi mục đích thật sự sao? Nếu như mục đích của chúng ta khác biệt, cũng không có cái gì lợi ích tranh chấp, có thể hợp tác. Hoàng Kim đạo tổ ha ha cười nói, quả nhiên không hổ là nhân tộc đạo hữu, thật sự là sảng khoái. Đã như vậy, chúng ta cũng không che giấu, tại địa tâm nhũ dịch cách đó không xa, có không ít địa tâm huyền thiết, mục tiêu của chúng ta là những cái kia huyền thiết. Về phần địa tâm nhũ dịch, chúng ta không nhúc nhở ịp chút nào, như thế nào? Lý Thanh Dương mới chợt hiểu ra, hắn liền nói đi, máy móc bộ tộc cần địa tâm nhũ dịch làm gì? Bọn hắn tăng cao tu vi căn bản không cần đến những vật kia, nói như thế lời nói, đó chính là mặt khác bảo vật, hiện tại xem ra chính là hướng về phía những cái kia địa tâm huyền thiết đi. Thượng Quan Ngạo Thiên cười nói, cái này còn muốn do vị này Thanh Dương tiểu huynh đệ làm chủ, dù sao lần này người đề xuất chính là vị tiểu huynh đệ này, nếu là Thanh Dương tiểu huynh đệ đồng ý, vậy ta nhân tộc sẽ đồng ý. Lý Thanh Dương cười lắc lắc đầu nói, Thượng Quan lão ca, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, tất cả chuyện tiếp theo hay là do lão ca làm chủ tốt, bằng không mà nói, liền ta thực lực này cũng không phục chúng a. Thượng Quan Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta nhận đại ân của ngươi, nếu người nào dám có lời oán giận lời nói, lão phu cái thứ nhất không dung tha hắn, Thanh Dương tiểu huynh đệ yên tâm ra lệnh là được. Lý Thanh Dương gật đầu nói, địa tâm huyền thiết mặc dù không tệ, nhưng là cũng chính là vật liệu luyện khí thôi, địa tâm nhũ dịch đối với chúng ta có đại tác dụng, nhưng ta có thể, bất quá, nếu như máy móc bộ tộc có làm được cái gì không đến vật liệu, có thể giao dịch cho ta nhân tộc, như thế nào? Hoàng Kim đạo tổ thật sâu nhìn Lý Thanh Dương một chút, chăm chú gật đầu nói tốt, cứ dựa theo đạo hữu nói tới làm, hành động lần này kết thúc về sau, chúng ta liền cùng đạo hữu giao dịch. Lý Thanh Dương gật gật đầu, đối với người đứng phía sau tộc tu sĩ nói ra, sau đó khả năng có trận đại chiến, bất quá trừ phi Vân Thiên lão tổ đến, nếu không không có nguy hiểm gì, bát phẩm kim tiên đối với chúng ta mà nói, không đi qua gà đất chó sành thôi, có thể nhất định phải coi chừng đại trận. Tại sao muốn nói coi chừng đại trận đâu? Bởi vì hắn nhìn thấy Vân gia hộ tộc đại trận rất cường đại, như thế uy lực liền xem như cựu phẩm kim tiên cũng không nhất định gánh vác được, chớ đừng nói chi là bọn hắn những bát phẩm này kim tiên. Cho nên Lý Thanh Dương mới nhắc nhở bọn hắn, về phần hắn tự mình ngã không sợ những này trận pháp gì, cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp trốn vào Thanh Dương tiên giới chính là, nhưng là những người khác không có hắn bản sự này, chỉ có thể để bọn hắn cẩn thận một chút. Nếu như không bị trận pháp tách ra, hắn ngược lại là có thể đem những người này cùng một chỗ mang vào tiểu tiên giới, nhưng nếu như bị trận pháp tách ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thương nghị tốt đằng sau, bọn hắn liền hướng phía Trung Châu Vân gia trụ sở bay đi, Hoàng Kim đạo tổ cùng Thượng Quan Ngạo Thiên đi ở trước nhất, hai người bọn họ mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao tu vi của bọn hắn đều rất cường đại, tốc độ cũng liền tương đương nhanh, rất nhanh liền tiến nhập Vân gia phụ cận, nơi này bọn hắn đều bắt đầu cẩn thận. Bất quá chờ bọn hắn đến gần thời điểm, lại phát hiện Vân gia đại trận vẫn như cũ mở ra, ngoài trận pháp đứng đấy Long Bá Thiên, Long Bá Thiên mục ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trong trận pháp chiến đấu ba cái cựu phẩm kim tiên. Lý Thanh Dương cũng nhìn thấy loại tình huống này, bất quá bọn hắn có thể sẽ kinh động Long Bá Thiên, cho nên bọn hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhất là Hoàng Kim đạo tổ, hắn nhưng là Long Bá Thiên thủ hạ bát phẩm kim tiên. Nếu như bị Long Bá Thiên phát hiện bọn hắn hành động đằng sau, sợ rằng sẽ nhịn không được nhúng tay vào, đến lúc đó có thể có bao nhiêu thu hoạch liền nói không chừng. Lý Thanh Dương nói ra, đợi lát nữa nếu là hắn phát hiện chúng ta, ta liền đem hắn dẫn dắt rời đi, các ngươi trực tiếp đi lấy bảo vật, tin tưởng lấy các ngươi thực lực, chỉ cần cựu phẩm kim tiên không xuất hiện, tuyệt đối sẽ cầm tới cái kia hai loại bảo bối. Thượng Quan Hạo Thiên lắc đầu nói ra, hay là do để ta đi, lực chiến đấu của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút, nếu như ngươi đi, chúng ta đều không yên lòng. Hoàng Kim đạo tổ cũng gật đầu nói, đúng vậy à, tiểu huynh đệ, nếu là ngươi thật bởi vậy xảy ra chuyện, chúng ta sẽ lương tâm bất an. Lý Thanh Dương cười nói, yên tâm đi, lực chiến đấu của các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là đánh không đến cựu phẩm kim tiên, ta lại có thể, dù là không cách nào đánh thắng được hắn, cũng có thể cho các ngươi kéo dài một chút thời gian. Thượng Quan Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn Lý Thanh Dương, một hồi lâu mới tựa như nghĩ tới điều gì gật đầu nói, đi, vậy ngươi liền chú ý an toàn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, không phải liền là một cái nho nhỏ cựu phẩm kim tiên thôi, ha ha ha. Bất quá hắn tiếng cười rất nhỏ, cho người ta một loại phi thường âm hiểm cảm giác, để cách đó không xa Hoàng Kim đạo tổ cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Kim đạo tổ khuyên, Thượng Quan đạo hữu, nếu không Long Bá Thiên phát hiện sau, ta hai cái lưu lại ngăn lại đối phương, cũng đừng để Thanh Dương tiểu hữu mạo hiểm, hắn mới đạt tới thất phẩm kim tiên đỉnh phong a. Thượng Quan Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nên xem thường, ta bị tộc nhân này, hắn chân chính sức chiến đấu thi triển đi ra, ngươi khẳng định không phải là đối thủ, chỉ tiếc có rất nhiều hạn chế, bất quá đối với hắn tới nói tính không được cái gì. Lý Thanh Dương nói ra, tất cả yên lặng cho ta xuống tới, cẩn thận một chút, tốt nhất đừng để đối phương phát hiện, chúng ta nhanh lên tiến lên, cụ thể địa phương Thanh Đồng đạo hữu hẳn phải biết, phía trước dẫn đường. Lý Thanh Dương ra lệnh hai bên đều rất là tuân theo, dù sao Lý Thanh Dương nhưng là muốn đi ngăn cản bọn hắn uy hiếp lớn nhất, có thể thành công hay không liền nhìn hắn. Về phần Long Ba Thiên sẽ hay không phát hiện, vậy khẳng định, chỉ cần bọn hắn làm ra một điểm động tĩnh liền sẽ bị đối phương phát hiện, đến lúc đó Lý Thanh Dương liền sẽ chống đi tới, bọn hắn rất an toàn. Đối với Lý Thanh Dương dạng này vì mọi người bỏ ra hành vi, tất cả tu sĩ đều rất bội phục, tự nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Chương 669, bắt đầu hành động. Chương 669, bắt đầu hành động. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Vân gia cách đó không xa trong sân cốc, nơi này có đại lượng Vân gia tu sĩ trấn giữ, bởi vì Vân Thiên lão tổ có trận pháp trợ giúp tình huống dưới, còn lại bát phẩm đều tụ tập ở chỗ này, để phòng bất nhất. Nơi này không chỉ có Lý Thanh Dương bọn hắn cần bảo bối, còn có A Tu La tộc cần A Tu La giới tâm, đây chính là A Tu La giới tâm a, cũng chính là hai đại A Tu La vương cần nhất bảo bối. Đáng tiếc không có ai biết A Tu La giới tâm bị lưu giữ ở đây, bao quát hai đại A Tu La vương cũng không biết, Lý Thanh Dương bọn hắn tự nhiên cũng không biết, bởi vì bảo bối như vậy nếu là người khác, khẳng định sẽ phóng tới địa phương an toàn, sẽ không tùy ý đặt ở phía ngoài. Nhìn thấy đã gần trong gang tấc sân cốc, Lý Thanh Dương ngừng lại nói ra, xem ra các ngươi đều chuẩn bị xong, tiếng chém giết khẳng định sẽ dẫn tới Long Bá Thiên chú ý, các ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này ngăn đón Long Bá Thiên. Nhìn xem Thượng Quan Ngạo Thiên cùng Hoàng Kim Đạo Tổ lo lắng ánh mắt, Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, đi, các ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không có sự tình, không phải liền là một cái nho nhỏ cựu phẩm kim thiên thôi, nhìn hắn thực lực cũng không phải rất mạnh nha. Khẳng định không phải rất mạnh, chỉ ít so với Vân Thiên lão tổ cùng Minh Ngục Vương tới nói không phải rất cường đại, chớ đừng nói chi là Cựu Châu Tiên Giới Thiên Đạo, Lý Thanh Dương dám ngăn lại hắn, liền không sợ bị hắn chém giết. Thượng Quan Ngạo Thiên nói ra, vậy chính ngươi chú ý một chút, chờ chúng ta lấy ra bảo vật đằng sau lại đến giúp ngươi. Lý Thanh Dương gật gật đầu, ánh mắt hướng phía Vân Gia phương hướng nhìn sang, không để ý đến Thượng Quan Ngạo Thiên đám người hành động. Thượng Quan Ngạo Thiên nói ra, các huynh đệ, Thanh Dương huynh đệ là chúng ta ngăn đón cựu phẩm kim tiên, chúng ta muốn làm chính là cầm tới bảo bối kia là có thể để cho người ta tăng lên tới cựu phẩm kim tiên, chúng ta không thể bỏ qua, cũng không thể cô phụ Thanh Dương huynh đệ nỗi khổ tâm, tất cả mọi người đi theo ta. Hoàng Kim Đạo Tổ cũng nói, cơ giới tộc các huynh đệ, nhớ kỹ Thanh Dương đạo hữu ân tình, về sau gặp được nhân tộc có thể trợ giúp tình huống dưới liền trợ giúp bọn hắn, đều hiểu sao? Hai cái đại lão lên tiếng, mặt khác tu sĩ kim tiên nhao nhao gật đầu, bọn hắn tự nhiên minh bạch Lý Thanh Dương chỗ bỏ ra, nếu là không có Lý Thanh Dương lời nói, chỉ sợ cũng một cái Long Bá Thiên, bọn hắn đều không nhất định từ đối phương trong tay cướp đi cái này hai kiện bảo bối. Tất cả tu sĩ kim tiên nhao nhao gật đầu, như là đã xác định, vậy bọn hắn đều hướng phía trong sơn cốc mà vào. Lý Thanh Dương nhìn xem trong trận pháp còn tại chiến đấu Vân Thiên lão tổ cùng Minh Ngục A Tu La Vương, hai cường giả ở bên trong đánh đuổi bụi, tại trong trận pháp không ngừng ngưng tụ lôi cầu cũng liên tục không ngừng hấp thu thiên lôi, càng phát kinh khủng. Nếu là dựa theo dưới tình huống này đi, chỉ sợ Vân Thiên lão tổ liền có thể lợi dụng cái đồ chơi này diệt sát Minh Ngục A Tu La Vương, bất quá hắn cũng muốn trả giá rất lớn, về phần Minh Phi A Tu La Vương đương nhiên sẽ không tốt hơn. Dù sao bọn hắn đều vây ở trong trận pháp đem khi tại một cái cự đại lồng giam, nếu là lôi cầu tại trong trận pháp nổ tung, trong trận pháp tu sĩ đều sẽ bị làm bị thương, thậm chí diệt sát. Lý Thanh Dương cao mày thầm nghĩ, lão già này liền không sợ đem chính mình nổ chết sao? Đã vậy còn quá tìm đường chết, bất quá cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Chỉ cần không ảnh hưởng ta là được. Ngay lúc này, hậu phương giết tiếng la đại tác, Lý Thanh Dương biết, Thượng Quan Ngạo Thiên đám người đã đánh nhau, nàng cũng không thể lại quan chiến, ánh mắt hướng phía nhìn qua Long Bá Thiên nhìn sang. Hai người ánh mắt đối mặt, Long Bá Thiên trong nháy mắt hướng phía Lý Thanh Dương bên này bay tới, Lý Thanh Dương cũng nhanh chóng bay đi, hắn biết mình nhất định phải ngăn trở đối phương, nếu không những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Thanh Dương xung đến Long Bá Thiên cách đó không xa thời điểm, khí thế trên người phóng lên tận trời, lúc này đã thiên đạo ra thân, sức chiến đấu trực tiếp đạt đến cựu phẩm cảnh giới kim tiên. Long Bá Thiên không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Đạo hữu, không nghĩ tới Vân Châu tiên giới còn có đạo hữu cường giả như vậy." "Không đối, đạo hữu chỉ sợ không phải Vân Châu tiên giới tu sĩ đi." Lý Thanh Dương hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, "Muốn qua, vậy liền so tài xem hư thực đi, tiên tộc chó săn." Lúc này, trên người hắn khí thế đạt đến cựu phẩm cảnh giới kim tiên. Khí tức cũng thay đổi thành nhân tộc khí tức, đỉnh đầu cũng chậm chậm ngưng kết thiên đạo thiên phạt chi nhãn. Long Bá Thiên đại kinh thất sắc nói, ngươi lại là nhân tộc. Cái này sao có thể? Sau đó phản ứng lại, hư lệnh nói, liền xem như nhân tộc thì như thế nào? Còn không phải bị tiên tộc đuổi cùng chó một dạng tiến vào động tiên tranh né. Lý Thanh Dương nghe vậy giận dữ nói, cậu tạp trùng, lão tử đòi mạng ngươi. Thiên đạo gia chỉ phía dưới, lực chiến đấu của hắn trực tiếp đạt đến cựu phẩm kim tiên, mấu chốt nhất là nó pháp tắc cũng tương đương với cựu phẩm kim tiên pháp tắc, hắn hiện tại pháp tắc nhiều đến hơn 400 chủng, những lực lượng pháp tắc này điền cuồng phun trào đứng lên, khí thế khổng lồ hướng phía Long Bá Thiên ép tới. Long Bá Thiên cả kinh kêu lên, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Không, đều là giả, đây là huyễn tượng, cho lão tử phá. Chỉ bất quá Lý Thanh Dương trên người hơn 400 chủng lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ lưới lớn, trực tiếp đem Long Bá Thiên bao phủ ở bên trong. Lý Thanh Dương cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện khai thiên dịu, theo hắn đại thủ ném đi, to lớn khai thiên dịu hướng phía Long Bá Thiên chém đi qua. Long Bá Thiên mặc dù bị vây ở pháp tắc trong lưới lớn, nhưng là hắn cựu phẩm kim tiên sức chiến đấu ý nguyên tồn tại, nhìn thấy chém giết tới khai thiên dịu, nhanh chóng né tránh. Chỉ bất quá khai thiên dịu cũng không phải đơn giản như vậy, Long Bá Thiên vừa mới né tránh sau, khai thiên dịu trực tiếp phân chia thành ba kiện tiên bảo, theo thứ tự là Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hỗn Độn Trùng. Ba kiện này tiên bảo hướng thẳng đến Long Bá Thiên chân áp tới, cùng lúc đó, Lý Khánh Dương trong tay lại xuất hiện một cây trường thương vừa mới đi ra, phía trên hung sát chi khí phóng lên tận trời. Mặc kệ là cùng hắn chiến đấu Long Bá Thiên, hay là trong trận pháp chiến đấu A Tu La Song Vương cùng Vân Thiên lão tổ, cũng không khỏi đến kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Long Bá Thiên không khỏi hét lớn, đây rốt cuộc là cái gì hung khí? Vân Thiên đạo tổ lẩm bẩm nói, lại còn có mặt khác cựu phẩm kim tiên. Xem ra chính là hắn châm ngòi ta cùng A Tu La tộc quan hệ, thật là đáng chết ta. Hai cái đại Tu La Vương nhìn nhau lẫn nhau, bọn họ nghĩ tới rồi Vân Thiên lão tổ nói tới sự tình, bọn hắn giống như tìm được châm ngòi ly rắn người, nhưng bọn hắn cùng Vân Thiên lão tổ đánh tới loại trình độ này, đã hoàn toàn dừng lại không được. Thừa dịp Vân Thiên lão tổ thất thần cơ hội, Minh Ngục Vương cùng Minh Phi Vương cùng nhau động thủ giết tới. Vân Thiên lão tổ hay là nhìn chăm chú lên Minh Ngục Vương, nhưng là Minh Phi Vương hắn căn bản không để vào mắt, chỉ bất quá Minh Phi Vương đến cùng là cựu phẩm kim tiên, thi triển ra sức chiến đấu hay là rất mạnh. Nhất là lần này, trong tay nàng xuất hiện chín chi cương châm trực tiếp cắm vào Vân Thiên lão tổ phía sau. A, thiện nhân, ngươi đáng chết. Vân Thiên lão tổ không khỏi kêu to lên, hắn không nghĩ tới chính mình chưa từng có để ở trong mắt Minh Phi Vương lại có một chiêu như vậy, cái này chín chi cương châm cắm vào thân thể, hắn cảm giác đến chính mình vậy mà không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc. Cửu phẩm hợp đạo kim tiên không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc, đó là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình, nhưng bây giờ vậy mà phát sinh ở trên người hắn, cái này khiến hắn hoảng sợ. Minh Ngục Vương cười hắc hắc, cái này Minh Phi muội tử thật đúng là ra sức a, không nghĩ tới nàng còn có một tay như thế, mà lại vừa lúc mà gặp dùng đến nơi này. Minh Phi Vương khẽ kêu nói, tranh thủ thời gian cho bản vương giết chết hắn. Minh Ngục Vương ha ha cười nói, lao ra hỏa, ngươi cũng có hôm nay a. Cho bản vương chết đi. Nói, trong tay hắn xin phép hướng thẳng đến đầu của đối phương cắm vào. Chương 670, A Tu La giới tâm chương 670, A Tu La giới tâm Lý Thanh Dương cũng không để ý tới trong trận pháp sự tình, trong tay thí thần thương hướng phía Long Bá Thiên giết tới. Long Bá Thiên cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, nhanh chóng tránh qua, tránh né phát súng chí mạng này, bất quá có thái cực đồ các loại ba kiện tiên bảo trấn áp, hắn chỉ có thể ở giữa tấp vùng Nazi. Mặc dù rời đi chí mạng tổn thương, nhưng cũng bị thí thần thương rắn rắn chắc chắc đâm trúng đầu vai, thí thần thương cái kia cuồng bạo sức cắn nuốt hướng phía nguyên thần của nàng mạnh mà qua. Long Bá Thiên đại kinh thất sắc, muốn nhanh chóng thoát khỏi thí thần thương thôn vệ chi lực, chỉ tiếc cũng không có đơn giản như vậy, mặc kệ là nguyên thần chi lực hay là huyết đục chi khu liền phảng phất bị rút khô bình thường nhanh chóng thôn vệ lấy. Lý Thanh Dương cũng không có nghĩ đến một chiêu này vậy mà có hiệu quả, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc nhìn một chút đỉnh đầu đã ngưng tụ tiên phạt chi nhãn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, mấy món tiên bảo bao vây lấy Long Bá Thiên hướng phía Thanh Dương tiên giới mà đi. Chỉ tiếc ngay lúc này, dòng này Bá Thiên giống như vận dụng bí pháp gì giống như, trực tiếp tránh thoát thí thần thương, hung tợn nhìn Lý Thanh Dương một chút, nhanh chóng hướng phía đông vực bay đi. Hắn vừa mới rời đi, Lý Thanh Dương liền nhẹ nhàng thở ra, cả người biến mất ngay tại chỗ. Thiên phạt chi nhãn đã mất đi mục tiêu, nguyên bản đã ngưng tụ thành thiên phạt căn bản không chỗ phát tiết, qua nửa ngày mới biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Dương ở bên ngoài lưu lại một tia khí tức, tại hắn tiến vào Thanh Dương tiên giới thời điểm, lợi dụng thanh ngọc hồ lô đem cái tia khí tức biến thành tiên tộc khí tức, cũng không có bị thiên phạt chi nhãn phát hiện, bị hắn thuận lợi thấy được thiên phạt chi nhãn tăng ra. Ngay tại thiên phạt chi nhãn vừa mới tản ra, Lý Thanh Dương lại xuất hiện ở nguyên địa, nhìn thoáng qua Long Bá Thiên đảo tẩu phương hướng, lại nhìn một chút trong trận pháp còn tại chiến đấu ba cái cựu phẩm kim tiên. Lý Thanh Dương khỏe miệng lộ ra cười lạnh, nếu là Minh Ngục Vương cùng Vân Thiên lão tổ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm bị thương đối phương, nhưng đối phương là Long Bá Thiên, bị nó đánh trúng thời điểm, liền nhất định hắn bản thân bị trọng thương. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, có chút đáng tiếc à, lại bị lao tiểu tử kia chạy thoát rồi, nếu không trực tiếp đem hắn giết chết, cũng không biết hắn trong không gian trữ vật có bao nhiêu đồ tốt. Nhìn một chút trong trận pháp hai đại tu La Vương cùng đã bản thân bị trọng thương Vân Thiên lão tổ, Lý Thanh Dương hướng phía trong sơn cốc bay đi. Trong sơn cốc, lúc này chiến đấu đã đạt tới hồi cuối, kỳ thật nếu không có ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Dương phương hướng, đã sớm đem những này vân gia thất bát phẩm kim tiên cầm xuống. Lý Thanh Dương phi tới, cười nói, các vị đạo hữu, làm sao còn không có giải quyết xong chuyện nơi đây? Con rồng kia Ba Thiên đã bị ta đánh thành trọng thương, lúc này đã trở về dưỡng thương, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm Vân Tiên lão quỷ cùng hai cái A Tu La Vương, các ngươi nhanh lên cầm tới những bảo bối kia. Thượng Quan Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nhìn một hồi lâu, lúc này mới hưng phấn nói, "Tốt, tốt, ta liền biết tiểu tử ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới thậm chí ngay cả cựu phẩm kim tiên đô có thể trọng thương, thật đúng là khó lường a." Hoàng Kim đạo tổ cũng nhìn xem Lý Thanh Dương cười nói, "Gê gớm a, quả thật là Vân Giang sóng sau đè sóng trước chụp chết tại trên bờ cát a, người tuổi trẻ bây giờ thật khó lường." Vân Giang là Vân Châu tiên giới đệ nhất đại giang, Lý Thanh Dương cũng là thấy qua, không nghĩ tới kiếp trước nổi danh lời nói cũng xuất hiện ở nơi này, thật đúng là để cho người ta có chút hoài niệm. Lý Thanh Dương nói ra, các ngươi tốc độ nhanh một chút, chớ bị những lao gia hỏa kia phát hiện, bọn hắn chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi. Lý Thanh Dương không biết bọn hắn có thể hay không lưỡng bại câu thương, nhưng nếu là có một cái hoàn hảo cựu phẩm kim tiên, bọn hắn liền sẽ bị chặn đường, lại được hắn thiên đạo gia chỉ mới được. Cũng tỷ như vừa mới, đây chẳng qua là thiên phạt chi nhãn, nếu là bị thiên đạo phát hiện hắn Thanh Dương thiên đạo, sợ rằng sẽ nhào tới thôn vệ, mặc dù đã có 400 chủng lực lượng pháp tắc Thanh Dương thiên đạo không phải dễ dàng như vậy bị thôn vệ. Nhưng Lý Thanh Dương cũng không muốn mạo hiểm, này thiên đạo là hắn một át chủ bài lớn, cũng là nàng tạm thời đối kháng cựu phẩm kim tiên lớn nhất át chủ bài, cũng không thể cứ như vậy bị hủy. Thượng Quan Ngạo Thiên bọn người nghe nói như thế, cực nhanh hành động, bọn hắn đã xác định địa tâm nhũ dịch vị trí, ngăn trở nhân thủ đã được giải quyết, sau đó chính là đi thu lấy bảo bối thời điểm. Lý Thanh Dương không khỏi nhắc nhở, các ngươi đều cẩn thận một chút, coi chừng nơi đó trận pháp, tuyệt đối không nên bị nơi đó trận pháp thương tổn tới. Thượng Quan Ngạo Thiên bọn người gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết như loại này địa phương khẳng định có trận pháp tồn tại, cũng sẽ không đại ý như vậy bị vây ở trong trận pháp. Bọn hắn đi, Lý Thanh Dương an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem Vân gia trụ sở trong trận pháp chiến đấu, bởi vì Vân Thiên lão tổ bị trọng thương, không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc, A Tu La Vương Minh Ngục lại có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Bên cạnh Minh Phi Vương cũng đồng dạng có được mát cấp sức chiến đấu, cứ như vậy, Vân Thiên lão tổ cũng có chút phiền toái. Có thể Vân Thiên lão tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có lựa chọn cùng hai cái A Tu La Vương liều mạng, hắn giả thoáng một chiêu đằng sau, trực tiếp ra trận pháp, trong trận pháp lôi cầu đột nhiên cuồng bạo lên. Minh Ngục Vương hét lớn, "Nhanh, coi chừng, Minh Nguyệt rút lui a." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp hắn đối với trận pháp một xiên thép quanh ra, trực tiếp phá vỡ một cái không lớn thông đạo. Minh Ngục Vương hét lớn, "Minh Phi Vương, mau dẫn Minh Nguyệt rời đi, như bản vương có chuyện gì, thay ta chiếu cố tốt nàng cùng nàng trong bụng hải tử." Minh Phi Vương không do dự, trực tiếp mang theo Minh Nguyệt rời đi trận pháp, liền tại bọn hắn vừa mới ra ngoài, trận pháp trong nháy mắt chữa trị. Ầm ầm lúc này, cuồng bạo lôi cầu đột nhiên nổ tung, phong lôi bạo hướng phía bốn phía nổ tung, cùng liệt tiếng nổ mạnh để Lý Thanh Dương cảm giác được toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rung động. Hắn nhanh chóng lui lại, một mực thối lui đến bên rìa sơn cốc mới dừng lại, thiên đạo chi lực gia trì, hỗn độn thanh liên hóa thành một mảnh bình chướng, bảo hộ tại sơn cốc chung quanh, hắn cũng không muốn làm trên quan ngạo thiên bọn người thụ thương. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, kịch liệt như vậy bạo tạc, chỉ sợ A Tu La Vương bị tạc chết đi. Chỉ là hắn kinh ngạc phát hiện, một cái trái tim máu rầm rề hướng phía cách đó không xa bay qua, lại là A Tu La Chi Tâm. Lý Thanh Dương do dự một chút, mặc dù mặt khác A Tu La Chi Tâm đối với hắn không dùng, nhưng là cái này A Tu La Vương trái tim đối với hắn có rất lớn tác dụng. Chỉ gặp hắn không chút do dự xuất ra thanh ngọc hồ lô, miệng hồ lô nhắm ngay A Tu La Chi Tâm, mặc niệm nói, thanh ngọc à, có thể hay không trở thành bát phẩm kim tiên, phải xem ngươi rồi. Thanh ngọc hồ lô ông một tiếng, hấp lực khổng lồ từ thanh ngọc hồ lô truyền miệng ra, vừa mới bay xa A Tu La Vương Chi Tâm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, thuận thanh ngọc hồ lô miệng bay tới. Lý Thanh Dương không khỏi đại hỉ không thôi, thanh ngọc này hồ lô thật đúng là mọi việc đều thuận lợi à, bất quá cơ hội như vậy cũng không nhiều, A Tu La Vương Chi Tâm năng lượng khổng lồ kia tuyệt đối có thể cho hắn tăng lên tới bát phẩm cảnh giới kim tiên. Bát phẩm kim tiên, lại thêm lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối có thể đạt tới yếu cửu phẩm kim tiên, cũng liền tương đương với Minh Phi Vương sức chiến đấu, đến lúc đó Lý Thanh Dương tại Vân Châu tiên giới cũng sẽ không sợ. Thanh ngọc hồ lô lực lượng không thể khinh thường, rất dễ dàng liền đem A Tu La Vương Chi Tâm thu vào. Lý Thanh Dương hài lòng vô vô thanh ngọc hồ lô, lần này A Tu La Vương Minh Ngục hoàn toàn ngọn cụ đòi. A Tu La tộc thiếu đi Minh Ngục Vương, những ngày tiếp theo coi như không dễ chịu lắm, trừ phi Minh Phi Vương có thể mượn cơ hội này chém giết Vân Thiên lão tổ cùng Long Bá Thiên, nếu không căn bản không có cơ hội. Lý Thanh Dương biết cái này Minh Phi Vương không có quyết đoán này, chỉ sợ sau này trở về liền sẽ rút về A Tu La giới, phong bế lượng giới thông đạo, đây cũng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 671, A Tu La giới chi tâm. Chương 671, A Tu La giới chi tâm. Lý Thanh Dương mặc kệ bọn hắn lựa chọn như thế nào, hắn hiện tại cần phải làm là đi Vân gia ăn cướp, Vân Thiên lão tổ đã trọng thương, chỉ cần hắn không muốn chết cũng không dám cùng mình liều mạng. Khi hắn đi vào Vân gia thời điểm, chỉ có Vân gia tộc nhân còn tại, Vân Thiên lão tổ đã sớm không thấy bóng dáng. Lý Thanh Dương không để ý tới Vân Thiên lão tổ đi nơi nào. Phàm là hắn nhìn thấy người Vân gia, đều bị hắn không chút lưu tình chém giết, bọn hắn bảo khố cũng bị Lý Thanh Dương vơ vét không còn gì. Hắn cũng lục soát những này Vân gia tộc nhân hồn, tự nhiên biết gia tộc bảo khố ở nơi nào, đây chính là góp nhặt vô số năm bảo bối lưu lại bảo khố, mặc dù tốt đồ vật trên cơ bản đều tại Vân Thiên lão tổ trong tay. Lý Thanh Dương nên ngang đi vào Vân gia trong bí khố, canh giữ ở cửa ra vào Vân gia tộc nhân trực tiếp bị hắn đập thành thít nát, tiến vào bí khố, Lý Thanh Dương mới biết được hắn đối với loại này lưu truyền vô số năm gia tộc nhận biết là cỡ nào nông cạn. Bên trong bảo vật chồng chất như núi, đại đa số đều là tiên tiên cảnh giới tài nguyên tu luyện, trừ cái đó ra, còn có không ít cảnh giới kim tiên tài nguyên, chỉ bất quá đại bộ phận đều đối với hợp đạo kim tiên hữu dụng. Lý Thanh Dương nhìn xem nơi này bảo bối, không khỏi chắt lưỡi nói, chậc chậc chậc, có những bảo bối này, ta Lý gia những cái này hợp đạo kim tiên hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên đến lục phẩm kim tiên, nếu như vận khí tốt, cũng có thể ra 2-3 cái thất phẩm kim tiên. 6-7 phẩm kim tiên đối với Cựu Châu tiên giới thậm chí toàn bộ bản nguyên tiên giới đều là rất cường đại, Lý Thanh Dương thật nhanh đem những này bảo vật thu thập lại, lúc này mới đi ra bí khố. Cùng lúc đó, hắn cũng biết trước đó Vân Thiên đạo tổ nói tới nhân tộc kia tiểu tiên giới, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, cái kia tiểu tiên giới nhìn cũng không nhỏ, chỉ bất quá hợp đạo kim tiên chỉ có 2 cái. Cái này để hắn có chút trăm mối vẫn không có cách giải, theo lý mà nói, như thế thế giới làm gì cũng phải xuất hiện 7-8 cái, thậm chí hơn 10 hợp đạo kim tiên, về phần nhục thân thành đạo kim tiên hẳn là càng đa tài hơn đối với, làm sao lại chỉ có như vậy điểm. Lý Thanh Dương không rõ, nhưng là chờ hắn chuyện bên này hoàn tất đằng sau, hắn hoàn toàn có thể đi qua xem xét, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn xuyên thẳng qua lượng giới mặc dù có chút độ khó. Nhưng hắn thế nhưng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại thêm tiên đạo gia trì, muốn không mở ra lượng giới thông đạo liền tiến vào cái kia tiểu tiên giới hay là không khó, chỉ hy vọng đối phương tiên đạo cũng không cường đại. Nếu như đối phương tiên đạo quá cường đại, Lý Thanh Dương đi qua đằng sau lại phải chịu thiên phạt, đương nhiên, có thanh ngọc hồ lô tại, nàng cũng không thèm để ý những này, nhưng là tóm lại có chút không tiện. Hắn lại không phải đi bên kia đánh nhau, muốn đi bên kia cùng nhân tộc bên kia nói chuyện với nhau một chút, nhìn xem chuyện gì xảy ra, nếu là có thể cùng Cựu Châu tiên giới dung hợp, vậy liền không thể tốt hơn. Lý Thanh Dương vơ vét xong vân ra đằng sau, nhìn một chút thể tu liên minh phương hướng, cuối cùng lắc đầu, bên kia cách nơi này quá xa, hắn còn phải xem lấy thượng quan ngạo thiên bọn người, để phòng vạn nhất. Nếu là lúc này chạy đến thể tu liên minh bên kia tẩy sạch không còn, nơi này chuyện gì xảy ra sẽ không tốt, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hướng phía sơn cốc phương hướng bay đi, hắn không biết thượng quan ngạo thiên bọn người đến cùng tìm được bảo vật không có. Có thể lúc này hắn vẫn là phải đi xem một chút, Vân Thiên lão tổ chẳng biết đi đâu, nếu là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó sẽ không tốt. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại thêm Vân Thiên lão tổ sức chiến đấu thế nhưng là rất cường đại, dù là hắn bị trọng thương, vẫn như cũng không phải lên quan ngạo thiên bọn người có thể đối phó. Hắn đi vào trong sơn cốc thời điểm, cảm nhận được thượng quan ngạo thiên đám người khí tức, khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn cảm giác được thượng quan ngạo thiên người khí tức ngay tại hướng mặt ngoài mà đến. Không chỉ như vậy, khí tức của bọn hắn không có một tia hỗn loạn, cái này khiến Lý Thanh Dương tâm đệ xuống. Rất nhanh, hắn liền thấy thượng quan ngạo thiên cùng Hoàng Kim đạo tổ cái kia hưng phấn khuôn mặt, không khỏi nên đón tiếp lấy. Thượng quan lão ca, Hoàng Kim đạo hữu, thu hoạch thế nào? Thượng quan ngạo thiên không khỏi cười lên ha ha, những người khác cũng mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra thu hoạch lần này thật rất không tệ nha. Hoàng Kim đạo tổ cái kia máy móc trên khuôn mặt giống như cũng nổi lên dáng tươi cười, mở miệng nói ra, Thanh Dương đạo hữu, thu hoạch lần này quả thật không tệ, mặc kệ là địa tâm huyền thiết hay là địa tâm lũ dịch phân lượng đều rất đủ, còn có một cái không tưởng tượng được bảo vật, dù sao lần này là kiếm lợi lớn. Lý Thanh Dương có chút không hiểu, đến cùng là bảo vật gì sẽ để cho bọn hắn lộ ra dạng này vui mừng. Thượng quan ngạo thiên nói ra, thu hoạch lần này thật rất không tệ, vẹn vẹn là điệu tâm nhũ dịch liền đầy đủ ba người đạt tới cựu phẩm cảnh giới kim tiên, đáng tiếc không biết vì cái gì Vân gia không có người sử dụng. Nghe được câu này, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, thứ này nếu là đặt ở thể tu liên minh, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được mấy cái cựu phẩm kim tiên. Đáng tiếc a, đồ tốt này bị Vân gia trà đạp, gia tộc bọn họ vậy căn bản liền không có vượt qua thất phẩm kim tiên thể tu, căn bản là không có cách sử dụng thứ này, chỉ sợ bọn họ cũng tại bồi dưỡng thể tu, nhưng là về thời gian không kịp. Lý Thanh Dương cười nói, cũng là không phải bọn hắn không muốn dùng, chỉ là bọn hắn trong gia tộc không có cường đại thể tu, thứ này đối bọn hắn tới nói như là gân gà, có thể bồi dưỡng thể tu lại là cần thời gian rất dài, cho nên chỉ có thể mặc cho bảo bối như vậy đặt ở chỗ đó. Thượng quan Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái này bồi dưỡng cường giả còn muốn pháp tu thể tu cộng đồng bồi dưỡng, bằng không mà nói, cho dù có đầy đủ bảo vật, cũng vô pháp sử dụng. A Hoàng Kim đạo tổ thở dài nói, cũng không biết mây kia thiên lão quỷ trong lòng là dạng gì cảm thụ, lão quỷ kia một mực đem thể tu coi như bảng môn tà đạo, đáng tiếc tốt như vậy bảo bối, hắn tiên tộc không thể dùng nha. Thượng quan Ngạo Thiên nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện một kiện trọng bảo, ngươi cũng biết A Tu La tộc sở dĩ tới đây phương thế giới, chủ yếu là vì tìm kiếm A Tu La giới tâm, thật không nghĩ đến món đồ kia vậy mà tại trong sơn cốc này, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn nha. Lý Thanh Dương hơi kinh ngạc mà hỏi, vậy mà như thế sao? Cũng không biết cái kia A Tu La chi tâm có làm được cái gì đồ. Thượng quan Ngạo Thiên lắc lắc đầu nói, thứ này đối với A Tu La tộc tới nói rất trọng yếu, nhưng là đối với ta mà nói cũng không tính là gì, bất quá trong này chứa đại lượng năng lượng, đáng tiếc không có khả năng luyện hóa. Lý Thanh Dương tâm đột nhiên nhảy một cái, ở trong đó nếu như có được năng lượng khổng lồ lời nói, người khác không có khả năng luyện hóa, không có nghĩa là hắn không có khả năng luyện hóa, hắn nhưng là có được thanh ngọc hồ lô. Bất quá hắn nhìn một chút Thượng quan Ngạo Thiên, lại nhìn một chút Hoàng Kim đạo tổ, cuối cùng nhịn không được hỏi, không biết có thể hay không đem cái này A Tu La giới tâm cho ta. Ta có chút tác dụng, nhìn xem có thể hay không luyện thành tiên bảo. Hoàng Kim đạo tổ nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nói ra, thứ này cho ngươi cũng không sao, lúc đầu ngươi xuất lực cũng là lớn nhất, chỉ cấp ngươi một kiện vật vô dụng, ngươi đã rất thua lỗ. Thượng quan Ngạo Thiên nói ra, vật kia tại ta chỗ này, ngươi là hiện tại lại còn là phải trở về sau mớn. Lý Thanh Dương nói ra, không sao không sao, sau này trở về lại nói, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi, Hoàng Kim đạo hữu, chúng ta xin từ biệt, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm không phải là địch nhân. Hoàng Kim đạo tổ gật đầu nói, yên tâm đi, nếu là lần sau gặp được là địch nhân, lão phu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thượng quan Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, Hoàng Kim lão đầu, ngươi thật không có ý định theo chúng ta cùng đi xem nhìn ta nhân tộc thế giới sao? Hoàng Kim đạo tổ trong mắt lấp lóe mấy lần, cuối cùng thở dài, lắc đầu nói ra, cố thủ khó rời, lại thêm ta máy móc bộ tộc còn có rất nhiều tộc nhân, cần thời gian rất dài mới có thể triệu tập lại, không thế nào có lợi a. Chương 672, hoan nên về nhà. Chương 672, hoan nên về nhà. Thượng quan Ngạo Thiên gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta như vậy cáo biệt, sớm muốn đi nhìn xem ta nhân tộc thịnh thế, lão phu đều có chút không thể chờ đợi. Hoàng Kim đạo tổ đối với Lý Thanh Dương cùng Thượng quan Ngạo Thiên chắp tay nói ra, đi, đã như vậy, vậy liền trở về đi, lão phu cũng hy vọng ngươi nhân tộc sớm ngày quật khởi. Lý Thanh Dương mang theo Thượng quan Ngạo Thiên đám nhân tộc kim tiên nhanh chóng rời đi, hắn cũng không tính ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình Thanh Dương tiên giới, đó là thuộc về mình át chủ bài. Mặc dù nói hiện tại hắn đã được đến cựu phẩm A Tu La chi tâm, muốn đột phá bát phẩm kim tiên đã không xa, lại thêm A Tu La giới tâm, đến lúc đó cựu phẩm có hy vọng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không khỏi kích động, hắn không thể sớm ngày trở về Cửu Châu tiên giới, nhanh chóng tăng lên tu vi đi. Đến một cái địa phương bí ẩn, Lý Thanh Dương trực tiếp mang theo bọn hắn tiến nhập Thanh Dương tiên giới, lúc này, Thanh Dương tiên giới đại bộ phận tài nguyên đều bị 8 triệu nhân tộc tu sĩ thu thập không còn. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đứt dễ, chỉ thu thập đối bọn hắn hữu dụng bảo vật, đồng thời đều làm ghi chép. Đối với cái này Lý Thanh Dương cũng không thèm để ý, những thứ kia với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nếu như đối với những người này tộc tu sĩ tới đạo hữu dụng, nó sẽ không chút nào keo kiệt lấy ra cho bọn hắn tăng cao tu vi. Nhìn thấy Lý Thanh Dương bọn người thì đến, tất cả nhân tộc đều tập trung lại, đối với Lý Thanh Dương cung kính thi lễ một cái nói đa tạ tộc huynh. Lý Thanh Dương biết bọn hắn biết là cái gì, rất tùy ý khoát tay áo nói ra, không cần đa lễ, cùng là nhân tộc mà thôi, tốt, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn về đến Cửu Châu tiên giới. Tất cả mọi người cung kính nói, là. Lý Thanh Dương cả người biến mất tại Thanh Dương trong tiên giới, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Thanh Ngọc tiên giới, Thanh Ngọc tiên giới cũng đại biến bộ dáng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản sinh linh đã bắt đầu tu luyện, đây là Lý Thanh Dương đồng ý, bất quá những sinh linh này tốc độ tu luyện cũng không nhanh, hắn sợ hình thành bản nguyên tiên giới như thế thế cục. Bất quá rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần hắn hay là thiên đạo chủ nhân, dù là về sau Thanh Ngọc tiên giới trở thành tiên giới, cũng sẽ không có loại tình huống kia xuất hiện. Lý Thanh Dương không có ở lâu, trực tiếp xuất hiện tại Cửu Châu tiên giới, sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền đưa tới Lý Minh Đế chú ý, dù sao Lý Minh Đế là phương này tiên giới thiên đạo. Lý Thanh Dương lần này rời đi thời gian không dài, hắn vừa mới xuất hiện, Lý Minh Đế cũng xuất hiện, hỏi, cậu, lần này làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ đã đem bọn hắn cứu ra sao? Lý Thanh Dương gật đầu nói, không sai, thu hoạch lần này rất lớn, nhân tộc liền có 8 triệu, đại bộ phận đều là hư tiên trở lên tu vi, còn có 16 cái bát phẩm kim tiên, bên trong một cái lập tức liền muốn đột phá cửu phẩm kim tiên. Lý Minh Đế nghe vậy không khỏi cười ha ha, hắn cũng không sợ địa vị của mình nhận uy hiếp, chỉ cần tại Cửu Châu trong tiên giới, dù là lại nhiều cửu phẩm kim tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn ngược lại mừng rỡ không thôi, chỉ cần nhân tộc đủ cường đại, đối với Cửu Châu tiên giới có tác dụng rất lớn, mà lại hắn tích lũy lập tức liền muốn đầy đủ, đến lúc đó Lý Thanh Dương sẽ giúp hắn đột phá tới cường giả. Lại nói hắn đột phá tới cường giả rất dễ dàng, nhưng là những người khác muốn đột phá tới cường giả quá khó khăn, cũng không đủ thời gian cùng tài nguyên, trên cơ bản là không thể nào, dù là có nhân tộc cường giả đột phá, đến lúc đó hắn tại chí cường đại la trên đường đã đi rất xa. Bất quá, Lý Minh đã biết, hắn người cậu này cũng không phải phàm nhân, nhất là hắn vậy tu luyện tốc độ, dù là thân là Cửu Châu Tiên Đạo Nhân Hoàng hắn cũng có chút không sánh bằng, dù sao, năm đó tiên giới hình thành thời điểm hắn liền đạt đến 5-6 phẩm kim tiên, đối phương chỉ là đại thiên tôn. Có thể vừa mới qua đi bao lâu thời gian, mình có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng muốn may mắn mà có chính mình vị này cậu ruột, nhưng hắn là thiên đạo, toàn bộ Cửu Châu tiên giới thiên đạo chi lực ra chỉ mới nhanh như vậy. Mà Lý Thanh Dương đâu? Dựa vào tự mình tu luyện, lúc này mới bao lâu liền tu luyện đến thất phẩm kim tiên đỉnh phong, xem ra không được bao lâu liền có thể thành tựu bát phẩm kim tiên, lại thêm lực chiến đấu của hắn có thể vượt cấp mà chiến, đến lúc đó hắn cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Lý Thanh Dương cười nói, nghĩ gì thế? Ta muốn thả bọn hắn đi ra, ngươi nhìn xem an bài đi. Lý Minh Đế gật đầu nói, ta chính là đang suy nghĩ cậu tốc độ tu luyện làm sao lại nhanh như vậy, thân là thiên đạo nhân hoàng ta cũng không sánh bằng. Lý Thanh Dương liếc mắt, nếu là ngươi có thanh ngọc hồ lô, tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá chậm. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể động tác trên tay không chậm, vung tay lên, thừa quan ngạo thiên các loại bát phẩm kim tiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy Lý Thanh Dương, nhao nhao chào hỏi. Thanh Dương tiểu huynh đệ, đây là? Đến. Thanh Dương tiểu huynh đệ, vị này là? Thừa quan ngạo thiên nhìn xem Lý Minh Đế, hơi kinh ngạc mà hỏi, xin hỏi vị này có thể chính là thiên đạo nhân hoàng bệ hạ? Lý Thanh Dương cười giới thiệu nói, không sai, vị này chính là Cửu Châu tiên giới thiên đạo nhân hoàng, cũng là Cửu Châu người mạnh nhất. Lý Minh Đế đối với giới thiệu này liếc mắt, đối với thượng quan ngạo thiên đám người nói, các vị nhân tộc, hoan nên trở về Cửu Châu tiên giới. Thượng quan ngạo thiên bọn người liếc nhau, nhao nhao hành lễ nói, chúng ta bái kiến thiên đạo nhân hoàng bệ hạ. Lý Minh Đế đưa tay vừa đỡ, thượng quan ngạo thiên bọn người nhao nhao nở nụ cười, chỉ gặp hắn vừa cười vừa nói, các vị tộc nhân, hoan nên mọi người về nhà. Nghe được về nhà, trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc mừng rỡ, thậm chí có người kích động rơi lệ, bọn hắn cũng cảm nhận được, cái này Cửu Châu tiên giới không có Mây Châu tiên giới như vậy cổ lao tăng thương, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Thượng quan ngạo thiên đám người nói, đa tạ nhân hoàng. Lý Thanh Dương liếc mắt, làm gì ở nơi đó tạ ơn tới tạ ơn lui, nhìn xem đều phiền, nếu như không phải trong gia tộc cũng bị như vậy hành lễ, hắn cũng nghĩ ở tại gia tộc, có thể những cái này hậu bối rất phiền, thấy hắn đều không ngừng hành lễ, hắn đều nhanh phiền chết. Vung tay lên, còn lại 8 triệu tộc nhân cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người, Lý Thanh Dương xuất hiện địa phương này diện tích cũng là không nhỏ, 8 triệu người cũng không cảm thấy chen chúc. Lý Minh Đế cao giọng nói ra, hoan nên các vị trở về Cửu Châu tiên giới, ta là người nơi này hoàng, về sau Cửu Châu tiên giới chính là các vị nhà, hoan nên các tộc nhân trở về. 8 triệu tu sĩ nghe vậy, nhao nhao giống lớn đứng lên. Ha ha ha, về nhà, trở lại nhân tộc cương vực. Rốt cục trở về, ô ô ô. Gặp qua nhân hoàng, cái này Cửu Châu tiên giới thật đẹp. Ha ha ha, quả thật không hổ là ta nhân tộc tiên giới. Nơi này chính là chúng ta về sau muốn sinh hoạt địa phương sao? Thật đẹp a. Ha ha ha, rốt cục nhìn thấy nhân tộc vật khởi hy vọng sao? Nơi này chính là nhân đạo thay thế thiên đạo địa phương sao? Thật tốt a, cũng là ta vì nhân tộc vật khởi làm cống hiến địa phương. Mẫu thân, nơi này cảm giác hảo hảo a, tiểu bảo rất thích nơi này a. Ha ha, về sau chúng ta liền ở lại đây. Thật là nồng nặc tiên khí a, đây mới là tiên giới đâu. Lý Thanh Dương cười nói, nơi này liền giao cho các ngươi an bài, thượng quan lão ca, không biết cái kia A Tu La giới tâm có thể cho ta đâu. Ta có thể không kịp chờ đợi muốn nhìn đến. Thượng quan ngạo thiên cười nói, yên tâm đi, cái này đưa cho ngươi. Một viên nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đưa cho Lý Thanh Dương nói ra, cái này A Tu La giới lòng tham không tầm thường, bên trong tồn tại năng lượng rất lớn, cơ hồ có thể cho A Tu La giới lại khuyết trương 2/3 diện tích, rất khoa trương. Chương 673, Thượng quan ngạo thiên bội phục. Chương 673, Thượng quan ngạo thiên bội phục. Nếu là ngươi có thể luyện chế chí bảo, cái kia có thể đưa nó luyện chế thành chí bảo, đáng tiếc, chí bảo không phải dễ dàng như vậy luyện chế thành, lại nói, coi như luyện chế thành, chúng ta cũng không thể sử dụng. Lý Thanh Dương gật đầu nói, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn hắn có đại tác dụng, về phần có thể thành công hay không vậy cũng không biết. Nói xong, hắn cũng ở bên cạnh giúp đỡ Lý Minh Đế an bài cái này 8 triệu nhân tộc tu sĩ. Những tu sĩ này có chút nhớ nhung an an ổn ổn tu luyện sinh hoạt, có chút nhớ nhung chinh chiến tứ phương, chém giết tiên tộc, vì nhân tộc quật khởi mà phân chiến. Bất quá những người này rất nhanh liền bị xếp vào ở thế giới các nơi, kỳ thật ngược lại cũng không sợ bọn hắn tập trung lại náo sự, chỉ bất quá không có như thế một khối lớn địa bàn cho bọn hắn dàn xếp. Cho nên liền đem bọn hắn xếp vào ở các nơi, bất quá lại đem tất cả kim tiên đạo tổ tất cả đều tập trung lại, những này thế nhưng là trong nhân tộc kiên lực lượng, những cái này thiên tiên cũng hợp thành quân đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn người nhà đều phân biệt an bài tại quân doanh từng cái phương hướng, cũng không có tập trung lại, đây là Cửu Châu tiên giới từ trước tới nay chi thứ nhất tất cả đều là từ thiên tiên tạo thành quân đội. Nhân số đạt đến 200. Không không không, cũng không phải nói thiên tiên chỉ có nhiều như vậy, chỉ bất quá còn có một số muốn an ổn tu luyện sinh hoạt, cũng không muốn gia nhập Cửu Châu quân đội. Không phải nói bọn hắn không muốn vì Cửu Châu quật khởi mà chiến, chỉ bất quá đám bọn hắn ưa thích thanh tịnh mà thôi, nếu là thật sự cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự đứng ra vì nhân tộc mà chiến. Lý Thanh Dương nhìn mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong, hắn nhìn một chút Lý Minh Đế hỏi, "Minh Đế, không biết ngươi gần đây bận việc thông thả?" Lý Minh Đế cười nói, "Cậu có phải hay không lại muốn dùng thời gian phát tắc?" Hai người đối thoại để cách đó không xa thượng quan ngạo tiên ngây dại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hai người lại là cậu cháu quan hệ, vậy cái này Lý Thanh Dương tại Cửu Châu tiên giới địa vị cũng không thấp tha. Có thể lúc này, trong lòng của hắn ý nghĩ không cách nào hỏi ra, chỉ có thể nén ở trong lòng. Lý Thanh Dương gật đầu nói, nếu là bận bịu lời nói, người trước hết mau lên, dù sao cái này 8 triệu nhân tộc mới vừa bạn gia nhập Cửu Châu tiên tộc, cần cùng người nguyên bản tộc phối hợp điều tiết, để bọn hắn mau chóng thích ứng. Lý Minh Đế gật đầu nói, nếu là cậu không nóng nảy lời nói, vậy liền chờ một lát 1-2 năm, đến lúc đó chúng ta lại bắt đầu. Lý Thanh Dương chân không nóng nảy, cười đúng không xa xa Thượng Quan Ngạo Thiên nói ra, Thượng Quan lão ca, vừa vặn ngươi cũng không cần hiện tại liền luyện hóa địa tâm lũ dịch, các loại 1-2 năm sau, có không tưởng tượng nổi kinh hỉ à? Thượng Quan Ngạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối với Lý Thanh Dương lời nói, hắn là rất tin tưởng, thế là liền gật đầu nói tốt, nếu Thanh Dương huynh đệ nói như vậy, vậy lão phu liền nghe ngươi. Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nhìn một chút Lý Minh Đế nói ra, Minh Đế, đi làm việc đi. Lý Minh Đế đang định muốn rời khỏi nơi này, cách đó không xa bay tới hai bóng người, hai bóng người này chủ nhân lại là Hắc Long cùng Chấp Kiếm. Hắc Long nhìn thấy Lý Thanh Dương sau, kích động đến tới, ngã nhào xuống trên mặt đất nói ra, chủ nhân à, ngài cuối cùng trở về, Tiểu Long rất nhớ ngươi à. Chấp Kiếm đầu tiên là đối với Lý Minh Đế cung kính thi lễ một cái, lúc này mới không người nói, Chấp Kiếm bái kiến chí cao thiên vương. Bên cạnh Thượng Quan Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người, cái này Hắc Long tu vi liền không nói, tam phẩm kim tiên, Chấp Kiếm tu vi đạt đến tứ phẩm kim tiên, tu vi như vậy mặc dù không cao, nhưng nhìn đến bọn hắn đối với Lý Thanh Dương dạng này cung kính dạng, không khỏi phỏng đoán Lý Thanh Dương chân chính thân phận. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, Hắc Long à, ta nói ngươi tiểu tử không nên ở chỗ này sai bảo, còn không mau một chút đứng lên cho ta, bên cạnh còn có người nhìn xem đâu, Chấp Kiếm, ngươi rất không tệ, đã tứ phẩm kim tiên. Hắc Long hắc hắc nói ra, chủ nhân, Tiểu Long vốn chính là tọa kỵ của ngươi, ai nguyện ý trò cười ai chê cười, Tiểu Long ta cũng không sợ. Chấp Kiếm cung kính nói, Chí Cao Thiên Vương điện bên dưới, Chấp Kiếm chính là muốn cho ngài hành lễ, báo đáp ngài năm đó ân cứu mạng, không có ý gì khác. Lý Thanh Dương liếc mắt nói được, các ngươi ở chỗ này từ từ bãi đi, ta liền đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thượng Quan Ngạo Thiên lúc này mới hiếu kỳ đi tới hỏi, hai vị đạo hữu, không biết các ngươi vì sao muốn xưng hô Thanh Dương huynh đệ là Chí Cao Thiên Vương đâu? Còn có chính là, nhìn các ngươi đối với hắn đều rất tôn kính thôi. Hắc Long nhìn một chút hắn, đứng dậy vừa cười vừa nói, ta vốn chính là chủ nhân tọa kỵ, đối với chủ nhân cung kính một chút cũng là hẳn là, về phần bên cạnh gia hỏa này, mệnh của hắn đều là chủ nhân cứu, khẳng định đối với chủ nhân rất là cung kính. Thượng Quan Ngạo Thiên mới chợt hiểu ra, thì ra là thế à, hắn còn tưởng rằng bởi vì Lý Thanh Dương là Thiên đạo nhân hoàng cậu đâu. Lúc này, Chấp Kiếm nói ra, kỳ thật đây không phải nguyên nhân chủ yếu là hắn là Cửu Châu tiên giới Chí Cao Thiên Vương, chắc hẳn tiền bối đã biết nhân hoàng cùng Chí Cao Thiên Vương quan hệ đi. Thượng Quan Ngạo Thiên gật gật đầu, cái này hắn vừa mới nghe được, hai người là cậu cháu quan hệ. Chấp Kiếm còn nói thêm, kỳ thật Chí Cao Thiên Vương mới là Cửu Châu tiên giới chân chính người sáng lập, cũng là vì Cửu Châu tiên giới cường đại bỏ ra người thứ nhất, có thể nói toàn bộ Cửu Châu tiên giới có thể trưởng thành đến hiện tại cấp độ này, có chín thành là bởi vì Chí Cao Thiên Vương tồn tại. Nhưng là Chí Cao Thiên Vương cũng không thích những này, hắn đem tất cả công lao giao cho Thiên đạo nhân hoàng, cũng chỉ có tiên tiên trở lên chúng tu sĩ mới biết được chân chính chân tướng. Thượng Quan Ngạo Thiên mới chợt hiểu ra, đối với Lý Thanh Dương hay là mười phần bội phục, nếu như là hắn, này thiên đạo vị trí hắn chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng đưa cho người khác, dù là người này là chính mình chí thân. Đa tạ hai vị huynh đệ giải hoặc. Chấp Kiếm lắc lắc đầu nói, không biết tiền bối có thể có thời gian. Thượng Quan Ngạo Thiên gật đầu nói, khẳng định có thời gian a. Chấp Kiếm hỏi lần nữa, không biết tiền bối tu vi có thể đạt tới đến thất phẩm kim tiên. Thượng Quan Ngạo Thiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không chỉ thất phẩm kim tiên. Chấp Kiếm hít một hơi thật sâu, không chỉ thất phẩm kim tiên, vậy liền rất có thể là bát phẩm kim tiên, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, vậy mà gặp được bát phẩm phẩm kim tiên cường giả. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bên cạnh Hắc Long cười hắc hắc nói, tiền bối, là như vậy, chúng ta gần nhất phát hiện một cái tương đối khó quấn tiểu tiên giới, bởi vì thực lực không mạnh, không có cách nào đem cầm xuống, ngài nhìn. Thượng Quan Ngạo Tiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười nói, đi đi đi, vừa vặn muốn kiến thức một chút những cái kia tiểu tiên giới, muốn thật tốt quan sát một chút Cửu Châu tiên giới là như thế nào mở rộng mạnh lên, về sau cũng có cái mục tiêu. Chấp Kiếm mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới vị tiền bối này đã vậy còn quá dễ dàng sẽ đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, hắn nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác đều không có nói ra đâu. Kỳ thật Thượng Quan Ngạo Thiên cũng muốn nhìn một chút cái này Cửu Châu tiên giới là như thế nào mở rộng, Lý Minh Đế khí tức trên thân hắn có thể cảm thụ đi ra, tuyệt đối không phải phổ thông cựu phẩm kim tiên, thậm chí so Vân Tiên lão quỷ cùng A Tu La Vương Minh Ngục càng thêm cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Minh Đế tu vi sắp đạt tới cựu phẩm cực hạn, nếu là có biện pháp đột phá đến chí cường đại la lời nói, vậy liền thật vô cùng ghê gớm. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Ngạo Thiên động lực mười phần, tu vi của hắn đã đạt đến bát phẩm kim tiên cực hạn, muốn đột phá cựu phẩm kim tiên đã không khó, chí ít có điệu tâm lũ dịch tại, hắn đột phá cựu phẩm kim tiên tuyệt đối không khó. Mà lại Lý Minh Đế đột phá tới cường đại la về sau, tuyệt đối có thể chinh phạt Vân Châu tiên giới, đến lúc đó có hắn cùng Lý Thanh Dương hai cái cựu phẩm kim tiên sức chiến đấu tại, chỉ cần Lý Minh Đế trấn áp Vân Châu tiên giới thiên đạo, đến lúc đó cầm xuống Vân Châu tiên giới vô cùng nhẹ nhõm. Chương 674, Cường Hãn Thượng Quan Ngạo Thiên chương 674. Cường Hãn Thượng Quan Ngạo Thiên cầm kiếm cùng Hắc Long mang theo Thượng Quan Ngạo Thiên triệu lấy hung ma chiến trường cấm địa phương hướng bay đi, ở nơi đó đã có không ít nhân tộc chờ đợi. Đợi đến Thượng Quan Ngạo Thiên nhìn thấy thời điểm, không khỏi há to miệng, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Chỉ gặp từng cái lưỡng giới thông đạo nối liền to to nhỏ nhỏ tiểu tiên giới, trong thông đạo thỉnh thoảng có cường giả đi vào đi ra, dù sao mỗi nhân tộc trên mặt đều treo đầy dáng tươi cười. Cầm kiếm giới thiệu nói, tiền bối, nơi này vốn là hung ma chiến trường cấm địa, không nghĩ tới lại có không ít tiểu tiên giới tiết điểm xuất hiện ở đây, thế là liền bị chúng ta xưng là giới biển, những này lượng giới thông đạo đều là Tê Phượng Lý gia mở ra, chúng ta chỉ cần nộp lên toàn bộ tiểu tiên giới nửa thành chiến lợi phẩm là được. Nửa thành nghe không nhiều, nhưng trên thực tế không ít, nhưng nhìn cầm kiếm dáng vẻ, cũng không có cảm thấy rất nhiều, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì hắn không biết nguyên nhân phải không? Tất cả mọi người biết, sở dĩ có thể đả thông lượng giới thông đạo, cũng là bởi vì Lý gia định vị châm, nếu là không có định vị châm, coi như bọn hắn tìm được tiểu tiên giới chỗ, dưới tình huống bình thường, muốn đả thông tiểu tiên giới, cơ hội là không thể nào. Hiện tại chỉ cần giao nạp nửa thành tài nguyên, đối bọn hắn mà nói căn bản tính không được cái gì, Lý gia cũng là chí cao thiên vương gia tộc, bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại cùng chí cao thiên vương thoát không được quan hệ, lại nói, cái kia nửa thành tài nguyên cũng không phải cho không Lý gia. Thượng quan Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi, vì sao muốn giao nạp nửa thành bảo vật cho cái kia Lý gia a? Chẳng lẽ bọn hắn là nơi này bá chủ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cầm kiếm vội vàng nói, tiền bối, ngài hiểu lầm, Lý gia là chí cao thiên vương gia tộc, đã thông lượng giới thông đạo nhất định phải Lý gia định vị châm, đương nhiên, chính mình có đầy đủ thực lực mở ra lượng giới thông đạo, vậy cũng không cần nộp lên cái kia nửa thành bảo vật. Thượng quan Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rồi mới lên tiếng, thì ra là thế à, trách không được đâu, ngược lại là lão phu có chút nhớ nhung kém, đi thôi, chúng ta đi trước giải quyết các ngươi nói cái kia tiểu tiên giới lại nói. Cầm kiếm gật gật đầu, dẫn đầu hướng phía cái kia phương tiểu tiên giới đi đến, sở dĩ bắt không được cái kia phương tiểu tiên giới, chủ yếu là cái kia phương tiểu tiên giới thiên đạo quá lợi hại, tu sĩ phổ thông không phải là đối thủ. Như người mạnh nhất Lý Thanh Hạo, Lý Thanh Liên, Lý Thanh Nhân các cao thủ đều không có mảy may biện pháp, thậm chí bọn hắn hợp lực đều kém một chút. Kỳ thật cũng không phải là thực lực của bọn hắn quá kém, là bởi vì Lý Thanh Hạo tiên môn không có khả năng vận dụng lực lượng quá nhiều, trong đó có hai cái phương diện nguyên nhân, một mặt là Lý Thanh Hạo lực lượng pháp tắc căn bản là không có cách vận dụng lực lượng quá nhiều, một cái khác là hắn sợ giải khai thiên môn phong ấn, trực tiếp để chí bảo khí tức phát ra. Chí bảo khí tức phát ra tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý, thậm chí cắt đoạn, nhất là chí cường đại la cường giả, tin tưởng bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ. Một tới hai đi phía dưới, cái này tương đương với bát phẩm cảnh giới kim tiên tiểu tiên giới thiên đạo cũng không phải là bọn hắn có thể làm rơi. Lúc này truyền đến Lý Thanh Dương mang theo không ít thất bát phẩm kim tiên trở về, cho nên Hắc Long cùng Cầm Kiếm vội vàng chạy đến. Nói cách khác, bọn hắn muốn gặp Lý Thanh Dương đồng thời còn có mục đích của mình, đó chính là tìm một hai cái bát phẩm kim tiên giúp đỡ. Không nghĩ tới bọn hắn lập tức đã tìm được Thượng Quan Ngạo Thiên lao ra hỏa này. Nói thật, lần này tới 16 cái bát phẩm kim tiên bên trong, Thượng Quan Ngạo Thiên thuộc về người mạnh nhất, thậm chí có thể cùng yếu cựu phẩm kim tiên tiếp vài chiêu. Cầm Kiếm cùng Hắc Long không biết, tự cho là đúng phổ thông bát phẩm kim tiên, ngay tại nhanh đến tiểu tiên giới thời điểm, Hắc Long nói ra, tiền bối, chờ đến nơi đó đằng sau, ngài chỉ cần ngăn chặn cái kia phương tiểu tiên giới thiên đạo, các loại lý gia các cường giả rảnh tay sẽ giúp ngươi trấn áp. Kỳ thật còn có ba cái gia hỏa cũng rất cường đại, đó chính là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người, thực lực của bọn hắn đã đạt đến lục phẩm kim tiên, chỉ bất quá đám bọn hắn bị một cái khác tiểu tiên giới kéo lại. Kỳ thật có thể đánh thông như thế nào tiên giới, bọn hắn cũng không biết, đã thông về sau bọn hắn mới có thể biết tình huống cụ thể, nhiều khi đã thông lớn một chút tiên giới liền cần có người đi trấn áp. Thái Thượng đạo người ba người chính là trấn áp tại những cái kia đả thông cỡ lớn tiên giới lượng giới thông đạo miệng, bọn hắn chờ đợi Lý Thanh Dương có thời gian thời điểm đến đây trấn áp. Lý Thanh Dương hiện tại cũng không có thời gian, hắn phải thừa dịp lấy thời gian này đi xem một chút cái kia chỉ có hai cái hợp đạo kim tiên nhân tộc tiểu tiên giới là tình huống như thế nào, cũng muốn thừa cơ bồi dưỡng Thanh Ngọc tiên giới. Thanh Ngọc tiên giới muốn trở thành Cửu Châu tiên giới thiên đỉnh, nhất định phải đủ cường đại, bằng không mà nói, coi như Lý Minh Đế không thôn phệ thiên đạo, nhỏ như vậy tiên giới, làm sao xứng trở thành Cửu Châu tiên giới thiên đỉnh? Lý Thanh Dương phải thừa dịp lấy cơ hội này, nhanh chóng để Thanh Ngọc Tiên Giới Thiên Đạo cường đại lên, mặc kệ là thôn phệ mặt khác thiên đạo, hay là muốn những biện pháp khác, đều phải đem Thanh Ngọc Tiên Giới nhanh chóng tăng lên đi lên. Thượng Quan Ngạo Thiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ làm theo khả năng. Đúng rồi, cái kia phương tiểu tiên giới thiên đạo đại khái là đẳng cấp gì? Nói đúng là, cụ thể là cái nào thực lực? Cầm Kiếm nói ra, đại khái là bát phẩm kim tiên cấp bậc, bất quá không đạt được bát phẩm kim tiên đỉnh phong. Lý Thanh Hạo đạo hữu đã từng nói, này thiên đạo cùng bát phẩm kim tiên đỉnh phong còn kém xa lắm. Thượng Quan Ngạo Thiên mỉm cười, những người này đắc thế đối với hắn đều không có lòng tin a. Nho nhỏ bát phẩm kim tiên cấp bậc thiên đạo, vậy mà để hắn cẩn thận một chút, sau đó ngăn chặn thiên đạo, thật sự là quá coi thường hắn đi. Cầm Kiếm cùng Hắc Long cũng không biết Thượng Quan Ngạo Thiên tâm bên trong ý nghĩ, chỉ là dẫn đầu hướng phía cái kia tiểu tiên giới kết nối thông đạo bay vào. Thượng Quan Ngạo Thiên nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, thầm nghĩ, cứ như vậy xem thường lão phu sao? Vậy liền để các ngươi nhìn một chút lão phu chân chính thực lực đi, chỉ hy vọng mấy tên tiểu tử các ngươi không nên bị hù dọa. Muốn xong, thân hình của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã theo sát phía sau hai người. Lưỡng giới thông đạo bên trong, Lý Thanh Hạo bọn người đã sớm chờ đợi đã lâu, nhìn xem phía sau hai người Thượng Quan Ngạo Thiên, không khỏi hành lễ nói, bái kiến tiền bối. Thượng Quan Ngạo Thiên phất phất tay, nói ra, đều không cần như vậy, chúng ta nhanh lên tiến về tiểu tiên giới đi, sớm một chút thu thập xong sớm một chút mở ra kế tiếp tiểu tiên giới. Lý Thanh Hạo bọn người gật gật đầu, bọn hắn cũng là nghĩ sớm một chút đem chuyện này xử lý tốt, nếu vị tiền bối này đã nói như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Tại bọn hắn dẫn đầu bên dưới, trực tiếp tiến nhập tiểu tiên giới bên trong, Thượng Quan Ngạo Thiên khẽ gật đầu. Cái này tiên giới quả nhiên so mặt khác tiểu tiên giới lớn không ít, chắc không được thiên đạo lực lượng có thể đạt tới bát phẩm kim tiên. Liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm, thiên đạo liền đã phát hiện bọn hắn tồn tại, nhanh chóng ngưng tụ thành thiên phạt chi nhãn. Thượng Quan Ngạo Thiên vừa xài bước ra, đi thẳng tới thiên phạt chi nhãn cách đó không xa, hắn vốn chính là thể tu, mặc dù cũng là có thiên bảo, nhưng là chân chính lợi hại vẫn là hắn cặp kia thiết quyền. Chỉ gặp hắn nắm chặt hữu quyền, nhìn xem đã ngưng tụ thành thiên phạt chi nhãn, hung hăng một quyền đập xuống. Ầm ầm, thiên phạt chi nhãn trong nháy mắt bị nện vỡ nát. Ngay lúc này, Thượng Quan Ngạo Thiên tiến lên một bước, đại thủ đối với nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem thiên đạo bắt đi ra, tiện tay xé thành hai nửa. Một loạt này động tác nhìn phía dưới đám người trợn mắt hốt mồm, làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Không phải nói vị tiền bối này cũng là bát phẩm kim tiên sao? Vì sao cảm giác cái này bát phẩm kim tiên cấp bậc thiên đạo trong tay hắn tựa như đồ chơi một dạng đâu? Tê, tất cả mọi người vừa ý Quan Ngạo Thiên cái kia đứng thẳng giữa hư không thân ảnh, cũng không khỏi đến hút miệng khí lạnh, cái này cỡ nào cường đại a, bọn hắn trước đó còn sắp xếp người nhà chỉ cần ngăn chặn thiên đạo là được, có thể thấy được tại người ta xem ra nhiều bật cười. Chương 675, Cường Hãn Thượng Quan Ngạo Thiên tục. Chương 675, Cường Hãn Thượng Quan Ngạo Thiên tục. Thượng Quan Ngạo Thiên không để ý đến bọn hắn, ngược lại hỏi, các ngươi có hay không phong ấn cái đồ chơi này đồ vật? Có lời nói nhanh lấy ra a, làm sao còn đứng ngẩn người ở chỗ đó đâu? Kỳ thật hắn biết bọn gia hỏa này là bị chính mình cái này thực lực cường hãn rung động đến, nhưng ai để bọn hắn không tin mình đâu? Lý Thanh Hạo tranh thủ thời gian xuất ra mấy cái hộp ngọc thả tới nói ra, tiền bối, đây là phong ấn thiên đạo hộp ngọc, chỉ cần tiền bối phong ấn tại trong đó liền có thể. Thượng Quan Ngạo Thiên cười tiếp nhận hộp ngọc, trực tiếp đem đã trở thành hai nửa thiên đạo phong ấn tại trong đó. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về hướng một cái phương hướng. Nguyên lai là cái này tiên giới thiên đạo bị trấn áp phong ấn, thân là hợp đạo kim tiên sinh linh tự nhiên có cảm ứng, nhao nhao hướng phía bên này lao đến. Thượng Quan Ngạo Thiên nhìn xem bọn hắn, không khỏi cười nói, tiên tộc, thật đúng là có duyên phận à, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Không đợi Lý Thanh Hạo mấy người kịp phản ứng, Thượng Quan Ngạo Thiên liền hướng về phía bọn hắn vọt tới, bảy cái tiên tộc hợp đạo kim tiên, hắn một quyền một cái, đem bọn hắn hết thảy giải quyết. Làm xong đây hết thảy, hắn đối với còn lại bốn cái chủng tộc khác kim tiên nói ra, nhìn các ngươi không phải tiên tộc phân thượng, liền tạm thời tha các ngươi một mạng, về phần thu các ngươi mệnh người, không phải lão phu, cũng là không phải tâm hắn mềm, chỉ bất quá hắn là đến giúp đỡ, cũng không thể đoạt người ta đầu ngọn gió đi. Những cái kia tiên tộc kim tiên hắn bây giờ không có nhịn được, liền xuất thủ giải quyết. Nhưng chuyện như vậy không có khả năng một mực làm tiếp, vẫn là phải cho bọn hắn lưu một chút đối thủ. Thượng Quan Ngạo Thiên có chút lúng túng cười nói, mấy vị đạo hữu, lão phu chỉ là nhìn thấy tiên tộc đằng sau liền không nhịn được xuất thủ, lại là đoạt đối thủ của các ngươi, còn lại mấy cái giao cho các ngươi à? Nói xong, có chút lúng túng hướng phía cách đó không xa đi đến. Đối với sau lưng những cái kia kim tiên cấp bậc sinh linh mặc kệ không hỏi, kỳ thật cho dù là bọn họ xuất thủ, Thượng Quan Ngạo Thiên cũng không sợ, trở lên Quan Ngạo Thiên lực phòng ngự, không phải phổ thông kim tiên có thể đánh bỡ. Lý Thanh Hạo mấy người không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ, vị tiền bối này nhìn thập phần cường đại, chỉ là hắn đối với tiên tộc thái độ liền có chút tác liệt, nhìn cũng không hữu hảo nha. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết Thượng Quan Ngạo Thiên đám nhân tộc tu sĩ bị tiên tộc đuổi tới trong động thiên chờ đợi vài vạn năm, cái này vài vạn năm biệt khuất như thế nào làm trên Quan Ngạo Thiên đối với tiên tộc không hận. Đừng bảo là Thượng Quan Ngạo Thiên, chính là cái kia 8 triệu người trong tộc bất kỳ một cái nào, nhìn thấy tiên tộc đều sẽ không chút do dự xông đi lên liều mạng, phát tiết trong lòng bọn họ biệt khuất. Lý Thanh Hạo mấy người liếc nhau, hướng phía còn lại kim tiên giết tới. Kỳ thật cũng không có gì có thể giết, mạnh nhất chính là tiên tộc kim tiên, có thể thiên đạo trấn áp, tu vi của bọn hắn đã rơi xuống đến nhất phẩm kim tiên, rất dễ dàng liền bị giải quyết. Về phần còn lại tiên tộc cùng những sinh linh khác, Lý Thanh Hạo nhìn một chút chấp kiếm cùng Lý Thanh Nhân, chấp kiếm vội và nói, xanh đệm tiên tử, có thể hay không đem cái này tiên giới bảo lưu lại đến, ngài nhìn à, cái này tiên giới rất lớn, bên trong tài nguyên có thể bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ nhân tộc, có thể hay không đừng để. Lý Thanh Nhân không khỏi cười nói, tốt, vậy liền không để cho chủng tộc thôn vệ, vậy ngươi còn không mau ra ngoài đem Cửu Châu tiên giới đại quân mang vào. Chấp kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lên, hắn đã sớm dò xét qua, cái này tiểu tiên giới tài nguyên phong phú, nếu là cùng Cửu Châu tiên giới dung hợp, tuyệt đối có thể làm Cửu Châu tiên giới bồi dưỡng đại lượng tu tiên cường giả. Chấp kiếm tranh thủ thời gian hướng phía lượng giới thông đạo miệng bay đi, Hắc Long nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhân, thật giống như sợ sệt nàng lật lọng bình thường. Một màn này thấy những người khác không khỏi buồn cười đứng lên, Lý Thanh Nhân không khỏi liếc mắt nói ra, Hắc Long à, ngươi còn như vậy nhìn ta chằm chằm, ta liền nói cho gia chủ, nói ngươi đùa bỡn ta, ngươi nói gia chủ có thể hay không tiến ngươi đây. Hắc Long run một cái, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không lỗi thời thỉnh thoảng vẫn là dùng con mắt nhìn qua liếc nhìn một chút Lý Thanh Nhân, xem ra chính là sợ nàng thả ra chủng tộc đại quân. Thượng Quan Ngạo Thiên cười nói, còn có hay không dạng này tiên giới? Có lời nói liền để ta một đạo cho các ngươi giải quyết, bất quá vượt qua bát phẩm kim tiên thiên đạo không thể được à, lão phu tạm thời không phải là đối thủ. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, tiền bối, thật là có mấy cái như thế tiên giới, nếu là tiền bối có thời gian lời nói, có thể theo vãn bối đi một chuyến, nghĩ đến lấy tiền bối thực lực, cũng không được bao lâu thời gian. Thượng Quan Ngạo Thiên gật đầu nói, đi, biết, nếu không chúng ta liền đi trước đi, giải quyết những cái kia tiên giới thiên đạo lại nói, để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Thanh Hạo đương nhiên sẽ không đồng ý, cười đối với những người khác lên tiếng chào đằng sau liền mang theo Thượng Quan Ngạo Thiên nhanh chóng rời đi. Thượng Quan Ngạo Thiên cũng đồng dạng cùng mấy người lên tiếng chào, liền theo Lý Thanh Hạo ra lượng giới thông đạo, hướng thẳng đến kế tiếp tiên giới mà đi. Thái thượng đạo người đã đạt đến lục phẩm kim tiên, phương này tiên giới thiên đạo đồng dạng là bát phẩm kim tiên tốc độ, chẳng qua là bát phẩm kim tiên đỉnh phong. Thái thượng đạo người nhìn xem ngay tại lượng giới thông đạo trùng kích ba con sáu phẩm kim tiên, không khỏi cau mày. Cái này thái cực đồ vậy mà ẩn ẩn có chút không chấn áp được bọn gia hỏa này. Bản tôn cũng có sự tình của riêng mình muốn làm, xem ra ta nhất định phải dựa vào phương pháp của mình mới được a. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, Lý Thanh Hạo mang theo Thượng Quan Ngạo Thiên bay tới. Lý Thanh Hạo đối với Thái Thượng Đạo người cung kính nói, Thái Thượng Đạo bạn, vị này là Thượng Quan tiền bối, có thể giải quyết nơi này thiên đạo, không biết đạo hữu ý như thế nào. Thái thượng đạo người tự nhiên biết thượng quan Ngạo Thiên, gật gật đầu vừa cười vừa nói, gặp qua đạo hữu, vần đạo thái thượng hữu lễ, đạo hữu hẳn là thượng quan đạo hữu đi, Thanh Dương đạo hữu cùng ta nói qua ngươi, không nghĩ tới đạo hữu nhanh như vậy liền đến. Thượng quan Ngạo Thiên nhìn một chút thái thượng đạo người, không khỏi cười nói, gặp qua đạo hữu, thượng quan Ngạo Thiên hữu lễ, ta nhìn thấy có khi chuẩn bị đi vào trấn áp bên trong kim tiên. Thái thượng đạo người thở dài nói, có thể có biện pháp nào? Vân đạo chuẩn bị lợi dụng thần thông đem bọn hắn chạy trở về, dù sao để bọn hắn một mực tại lượng giới thông đạo làm ầm ĩ cũng không phải chuyện gì a. Thượng quan Ngạo Thiên không khỏi giơ ngón tay cái lên, xem ra cái này thái thượng đạo người sức chiến đấu rất cường đại a, đây chính là ba con sáu phẩm kim tiên, mà lại đều là lục phẩm kim tiên cường giả tối đỉnh. Thượng quan Ngạo Thiên biết Lý Thanh Dương sức chiến đấu rất cường đại, không nghĩ tới thái thượng đạo người cũng có thần thông như vậy những nhân tộc khác tu sĩ đâu, có phải hay không cũng rất cường đại. Phát hiện này làm trên quan Ngạo Thiên khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này Cửu Châu nhân tộc tiên giới đã vậy còn quá cường đại. Không hổ là Thanh Dương huynh đệ sáng lập ra. Thượng quan Ngạo Thiên nói ra, nếu lão phu tới, vậy trong này sự tình liền giao cho lão phu đi, không phải liền là mấy cái nho nhỏ lục phẩm kim tiên thôi, lão phu rất nhanh liền cho các ngươi giải quyết. Thái thượng đạo người liền vội vàng gật đầu nói, vậy làm phiền đạo hữu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Thượng quan Ngạo Thiên đi vào lượng giới thông đạo bên trong. Thấy có người tới, ba cái ngay tại tiến đánh lượng giới thông đạo lục phẩm kim tiên tử mắt không khỏi phát sáng lên, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi sống tới a. Liền tại bọn hắn chuẩn bị hướng phía ba người giết đi qua thời điểm, trực tiếp thượng quan Ngạo Thiên trên thân tản mát ra khí thế cường đại, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, một quyền một cái đem bọn hắn đánh cho vỡ nát. Tại Lý Thanh Hạo cùng thái thượng đạo người trong ánh mắt kinh ngạc, thượng quan Ngạo Thiên phủi tay, rất nhàn nhã hướng phía trong lượng giới thông đạo bộ đi đến, trên mặt tràn đầy hài lòng thần sắc. Thái thượng đạo người nói, đạo hữu, bọn hắn không gian chữa vật ngươi còn không có tìm kiếm đâu. Thượng quan Ngạo Thiên khoát tay áo, nói ra, đồ chơi kia với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng, nhưng là đối với các ngươi tới nói tuyệt đối hữu dụng, giữ đi. Chương 676, thần bí huyền về. Chương 676, thần bí huyền về. Thái thượng đạo người cũng không có chối từ, người cùng bên cạnh Lý Thanh Hạo nói ra, nếu thượng quan đạo hữu như vậy hào khí, vậy chúng ta cũng sẽ không cần khách khí với hắn, đồ vật bên trong chúng ta chia đều như thế nào. Lý Thanh Hạo gật gật đầu, đây là lục phẩm kim tiên đỉnh phong toàn bộ giá trị bản thân, đối bọn hắn tới nói đều có rất lớn chỗ tốt. Hai người chia cắt xong chiến lợi phẩm đằng sau, liền thấy thượng quan Ngạo Thiên đã tiến nhập lượng giới thông đạo, bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo. Mới vừa tiến vào trong tiên giới, liền thấy thiên phạt chi nhãn đã ngưng kết. Thượng quan Ngạo Thiên không chút do dự công kích tới thiên phạt chi nhãn, này thiên đạo thực lực, tại bát phẩm kim tiên đỉnh phong, nhưng là cùng tu vi của hắn so ra còn kém một chút. Nhìn thấy đánh tương xứng thiên đạo cùng thượng quan Ngạo Thiên, thái thượng đạo người quát lớn nói, đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Nói xong, trong tay hắn thái cực đồ hướng phía trên bầu trời vứt ra đi lên, thái cực đồ trực tiếp chính đặt ở thiên phạt chi nhãn bên trên, đem ngày đó phạt chi nhãn trói buộc ở nơi đó. Thượng quan Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhắm ngay ngày đó phạt chi nhãn trực tiếp đánh qua, thiên phạt chi nhãn rất nhanh liền phá toái, bởi vì có thái cực đồ trấn áp, thiên đạo đang chuẩn bị rút lui thời điểm, thái cực đồ phát lực, căn bản là tránh không xong. Lý Thanh Hạo nhíu mày, trong tay thiên môn xuất hiện, trực tiếp cùng thái cực đồ một khối chấn áp thiên đạo. Thượng quan Ngạo Thiên trong tay xuất hiện một cây trường mâu, nhắm ngay thiên đạo dùng sức vạch một cái, toàn bộ thiên đạo thành hai nửa, bị hắn nhanh chóng thu vào hộp ngọc phong ấn đứng lên. Giải quyết xong sau, thượng quan Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, "Tốt, hai vị đạo hữu đã giải quyết xong, bọn hắn kim tiên giống như cũng đến đây, những này liền giao cho các ngươi giải quyết đi." Lý Thanh Hạo gật gật đầu, đương nhiên sẽ không làm trên quan Ngạo Thiên lại động thủ, đã phiền toái người ta hai lần. Bất quá giống như kế tiếp còn có mấy cái tiên giới thiên đạo cũng muốn phiền phức người ta. Lý Thanh Hạo lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hướng phía đã có thể nhìn thấy kim tiên giết tới. Đây là một chủng tộc rất hỗn tạp tiểu tiên giới, bên trong trừ phía trước chém giết ba con sáu phẩm kim tiên là ma tộc bên ngoài, còn lại đều là chủng tộc khác kim tiên. Còn lại kim tiên đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng là số người của bọn họ rất nhiều. Lý Thanh Hạo cùng thái thượng đạo người hai người đấu thật lâu mới giải quyết bọn hắn. Kim tiên cấp bậc cường giả giải quyết xong, như vậy sau đó phải giải quyết chính là thế giới này những sinh linh khác, cuối cùng đem cương vực biến thành Cửu Châu nhân tộc. Lý Thanh Hạo nói ra, thái thượng đạo bạn, ta trước mang theo thượng quan tiền bối tiến về mặt khác tiên giới, nơi này liền giao cho ngươi. Thái thượng đạo người khẽ gật đầu nói, các ngươi đi thôi. Thái thượng đạo người cũng biết, trừ chính mình nơi này bên ngoài, còn có địa phương khác cũng đồng dạng có dạng này tiên giới, cũng tỉ như Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân trông coi thông đạo, trừ cái đó ra, còn có Huyền Quy đạo nhân trông coi địa phương. Kỳ thật muốn nói tu vi tốc độ tăng lên nhanh, kỳ thật vẫn là nhắc tới Huyền Quy đạo nhân, cũng không biết gia hỏa này là thế nào tu luyện. Thái thượng đạo người ba người tăng lên tới lục phẩm kim tiên thời điểm, hắn cũng đột phá đến lục phẩm cảnh giới kim tiên. Mặc kệ bọn hắn tăng lên tới cấp độ gì, đối phương đều có thể bước vàng đuổi theo, thậm chí nhanh hơn bọn họ bên trên một bước, liền xem như chấn thủ lục đạo luân hồi Vân Hoa cũng không có tốc độ này. Vân Hoa mặc dù cũng có được đại lượng tài nguyên, nhưng hắn tốc độ tu luyện cũng không có thái thượng đạo người bọn người nhanh, huyền về tăng cao tu vi tốc độ rất nhanh, nguyên nhân cụ thể bọn hắn không ai biết. Lại thêm huyền về thế nhưng là pháp thể song tu song lục phẩm kim tiên, liền xem như phổ thông thất phẩm kim tiên cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngay tại thượng quan Ngạo Thiên tiến về Nguyên Thủy đạo nhân bảo vệ lượng giới thông đạo thời điểm, Huyền Uy đạo nhân trôi chấn thủ lượng giới thông đạo xuất hiện dị biến. Nguyên bản phương này tiểu tiên giới thiên đạo tối đa cũng bất quá là bát phẩm kim tiên đỉnh phong cấp độ, phương này tiểu tiên giới mạnh nhất sức chiến đấu chỉ có lục phẩm kim tiên đỉnh phong, nhưng rất nhiều người không để ý đến thể tu. Không nghĩ tới phương này tiên giới nguyên bản ẩn tàng một vị thể tu đột nhiên xuất hiện ở lượng giới thông đạo miệng, xác nhận bên ngoài là mặt khác tiên giới đằng sau, không chút do dự bỏ ra. Huyền Quy đạo nhân phong ấn lượng giới thông đạo rất nhanh liền bị xé toang một đầu lỗ hổng, gia hỏa kia là một khối đá thành tinh sinh linh, nhìn qua thập phần cường đại. Khi hắn xông ra lưỡng giới thông đạo thời điểm, nguyên bản nằm ngoài lưỡng giới thông đạo miệng ngủ Huyền Quy đạo nhân không khỏi mở mắt, ánh mắt hướng phía thạch đầu nhân kia Kim Tiên nhìn sang. Hòn đá kia Kim Tiên cũng hướng phía Huyền Quy đạo nhân nhìn lại, trong ánh mắt hiện lộ ra thú vị thần sắc. Huyền Quy đạo nhân lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra đâu? Lão phu rõ ràng phong ấn hai mảnh thông đạo à, lại còn có người sẽ lao ra, thật sự là quá không cho lão phu mặt mũi, cũng không thể để những tên kia chê cười lão phu. Thạch đầu Kim Tiên nhìn xem Huyền Quy đạo nhân lại nhảy dáng vẻ, không khỏi cười nhạo nói, lão già, đem ngươi tất cả bảo bối toàn bộ cho bản tọa lấy ra, nếu không bản tọa muốn ngươi chết không nơi táng thân. Huyền Quy đạo nhân nhìn xem hắn, gật đầu nói, nguyên lai ngươi chạy đến là muốn chết không có chỗ trốn à? Cái này lão hầu ngược lại là có thể thành toàn ngươi, cũng không biết ngươi cái này thất phẩm Kim Tiên đỉnh phong tảng đã làm sao lại đưa ra yêu cầu như vậy đâu? Kỳ quái kỳ quái. Thạch đầu Kim Tiên nhìn thấy Huyền Quy đạo nhân liếc mắt liền nhìn ra tu vi của mình, không khỏi cau mày, chẳng lẽ đối phương ẩn giấu tu vi? Có thể rõ ràng nhìn qua chỉ có lục phẩm Kim Tiên cấp độ a. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, trên người đối phương khẳng định có cái gì xem xét tu vi bảo vật, có thể biết tu vi của hắn khẳng định là món bảo vật kia tại, nghĩ tới đây, lá gan của hắn không khỏi lớn lên. Nhìn xem Huyền Quy đạo nhân hung hăng nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không nguyện ý giao ra tự thân bảo bối, vậy bản tôn giết ngươi đằng sau, bảo bối của ngươi đều là của bổn tọa. Nói xong, thạch đầu Kim Tiên một quyền hướng phía Huyền Quy đạo nhân đánh qua. Huyền Quy đạo nhân lẩm bẩm nói, ngươi muốn chết không có chỗ chôn, hảo hảo đợi không được sao? Nhất định phải làm những này loè loẹt động tác, có ý tứ sao? Tính toán, hay là thành toàn ngươi đi, diện. Theo hắn cái cuối cùng chữa diệt lối ra, Huyền Quy đạo nhân hướng phía lượng giới thông đạo phương hướng nói cái chữ phong, đằng sau hắn liền nhắm mắt lại tiếp tục nằm nhoài nơi đó, bắt đầu đi ngủ đứng lên. Thạch đầu Kim Tiên lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ lao ô quy, cho bản tọa đi chết đi. Mắt thấy mình đã đến Huyền Vệ trước mặt, nắm đấm sắp đánh vào trên đầu của đối phương vậy mà gục ở chỗ này, không coi ai ra gì đi ngủ. Chỉ bất quá chờ hắn nắm đấm sắp đánh vào Huyền Quy đạo nhân trên người thời điểm, thạch đầu Kim Tiên hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của mình biến thành một phấn. Kỳ thật, không chỉ hắn nắm đấm hóa thành một phấn, theo sát phía sau chính là hắn bả vai, thân thể, chân, duy chỉ có đầu lưu tại cuối cùng. Không, không cần, tiền bối tha mạng à, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện cho tiền bối làm trâu làm ngựa, tiền bối đừng có giết ta à. Chỉ tiếc, gục ở chỗ này ngủ Huyền Quy đạo nhân giống như không có nghe được thanh âm của hắn bình thường, tùy ý hắn ở nơi đó la to. Không bao lâu, thạch đầu Kim Tiên toàn bộ đầu cũng biến thành một phấn, thật giống như chưa từng có xuất hiện ở thế giới này bình thường. Ngay tại lưỡng giới thông đạo miệng xem náo nhiệt tiểu tiên giới lục phẩm Kim Tiên thấy vậy, không khỏi thất kinh, quay người liền hướng trong lưỡng giới thông đạo chui vào, chỉ tiếc mới vừa tiến vào lưỡng giới thông đạo, liền bị phong ấn tại lưỡng giới thông đạo bên trong. Huyền Quy đạo nhân không có để ý, chỉ là có chút trở mình, tiếp tục ở nơi đó ngủ đại cảm giác, liền phảng phất vừa mới sự tình chưa từng xảy ra bình thường. Nếu là có người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ đối với cái này tình cảnh hoảng sợ không thôi, bởi vì bọn hắn biết, Huyền Quy đạo nhân tu luyện cũng không phải là nguyên rủa pháp tắc, mà là phòng ngự pháp tắc. Chương 677, Long đất ma tộc chương 677, Long đất ma tộc Huyền Quy đạo người thực lực cường đại như vậy tuyệt đối không phải một cái lục phẩm kim tiên có thể làm ra, cái kia như là ngôn xuất pháp tùy bình thường lời nói chỉ sợ sẽ là bản nguyên trong tiên giới chí cường đại la cũng không nhất định có thể làm đến. Huyền Quy đạo người lợi hại Lý Thanh Dương không biết, hắn lúc này đã đến Vân Châu tiên giới phát hiện nhân tộc kia tiểu tiên giới. Khi tiến vào nhân tộc tiểu tiên giới sau, Lý Thanh Dương không chút do dự che giấu tu vi, thiên đạo cũng không có phát hiện hắn. Lại nói, phương này tiên giới thiên đạo mặc dù lợi hại, nhưng là Lý Thanh Dương cũng không sợ, thật đánh nhau, nó cũng liền tương đương với bát phẩm kim tiên đỉnh phong thôi. Tiến vào tiểu tiên giới, Lý Thanh Dương nhìn thấy một chi nhân tộc đại quân hướng về một phương hướng hoảng hoảng trương trương tiến đến. Lý Thanh Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhánh đại quân này muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì đại chiến phải không? Cái này khiến hắn cảm giác đến kỳ quái không thôi, từ từ đi theo đại quân sau lưng. Đại quân rất nhanh liền đến quân doanh rất vắng vẻ, nhưng trong đó có hơn 10 kim tiên đạo tổ, chắc không được tại phương này tiên giới, bọn hắn không có tra được mặt khác kim tiên đâu. Nguyên lai vậy mà toàn bộ tập trung ở nơi này, hắn cũng nhìn thấy nơi này, trừ hợp đạo kim tiên bên ngoài, còn có nhục thân thành đạo kim tiên. Lý Thanh Dương nhìn một chút, nơi này người mạnh nhất vậy mà đạt đến lục phẩm kim tiên đỉnh phong, thậm chí sức chiến đấu đều không kém, nhưng là bọn hắn tại sao muốn tập trung ở nơi này? Người bên ngoài tộc cũng đều không biết tin tức của bọn hắn đâu. Khi Lý Thanh Dương nghe được đối thoại của bọn họ sau, mới biết được nguyên nhân cụ thể. Lúc này trong quân doanh, không ít cường giả tụ tập cùng một chỗ, cái kia 10 cái kim tiên cấp bậc nhân tộc ngồi tại trong đại doanh, thương thảo cái gì? Lý Thanh Dương là thất phẩm kim tiên đỉnh phong tu vi, nhưng là lực chiến đấu của nàng đã đạt đến bát phẩm kim tiên đỉnh phong, cho nên hắn đến cũng không có gây nên những người này chú ý. Cầm đầu lục phẩm đỉnh phong kim tiên nói ra, bọn hắn lại phải đánh lên tới, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu cường giả. Chúng ta đến cùng có thể hay không chịu nổi? Ai? Mặt khác kim tiên cũng rối rít nghị luận, trên mặt của bọn hắn cũng không có vẻ sợ hãi, có chỉ là ngưng trọng. Bọn hắn ở chỗ này đã ngây người rất lâu, vì chống cự những cái kia đồ vật kinh khủng, bọn hắn chết không ít kim tiên cường giả. Đúng vậy à, lòng đất ma tộc thực lực cũng quá cường đại, bọn hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Mặc dù không có hợp đạo kim tiên, nhưng là thể tu kim tiên thực tình không ít, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, chỉ hy vọng không nên xuất hiện thất phẩm kim tiên cường giả. Cái này chưa chắc đã nói được chúng ta không phải xuống dưới dò xét qua thế giới dưới lòng đất sao? Ở nơi đó có không ít cường giả, chỉ tiếc chúng ta thực lực không mạnh, rất dễ dàng liền bị trấn áp trở về. Ai, không muốn nhiều như vậy, khoảng cách lần tiếp theo tiến công không xa, hay là tranh thủ thời gian an bài đại quân đi. Chúng cường giả nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt đều tràn đầy chiến ý, không ai lựa chọn lùi bước. Ngay lúc này, Lý Thanh Dương đi ra, nhìn xem bọn hắn cười nói, các vị đồng tộc đạo hữu, không biết các ngươi đang vì cái gì sự tình tâm phiền, có thể nói ra nghe một chút. Lý Thanh Dương đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, bọn hắn vậy mà không có phát hiện người này là thế nào xuất hiện. Bất quá Lý Thanh Dương trên thân thuần chính nhân tộc khí tức, bọn hắn là có thể nhìn ra được, nếu là nhân tộc, vậy thì không phải là chuyện xấu gì. Cầm đầu Kim Tiên vừa cười vừa nói, nhân tộc Giang Bình xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến từ chỗ nào. Lý Thanh Dương cười nói, không cần đa lễ, tại hạ Lý Thanh Dương, đến từ nhân tộc Cửu Châu tiên giới, nguyên bản tại công phạt một tiên tộc tiên giới thời điểm, nghe bọn hắn nói phương này tiên giới, cho nên mới nhìn xem. Giang Bình bọn người nghe chút, nắm đấm nắm chặt, phẫn hận nói, lại là những cái này cầu thí tiên tộc, nếu không phải là bọn hắn, ta nhân tộc cũng không có khả năng rơi xuống loại tình trạng này, đáng chết. Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, a, không biết chuyện gì xảy ra. Giang Bình phẫn hận nói, chúng ta cái này tiên giới cùng một phương khác tiểu tiên giới lượng giới thông đạo được mở ra, đối diện toàn bộ là tiên tộc, thực lực tu vi không thể so với bên này kém, mấu chốt là bọn hắn lúc đầu muốn đánh tới, nhưng là thấy biết lòng đất ma tộc sau, lại lui trở về. Lý Thanh Dương hơi nhướng mày hỏi, lòng đất này ma tộc là chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, phương này tiên giới thiên đạo nhiều nhất là bát phẩm kim tiên đẳng cấp, có thể xuất hiện hợp đạo kim tiên là lục phẩm kim tiên đỉnh phong, như vậy lòng đất này ma tộc tại sao phải cường đại như vậy? Giang Bình nói ra, kỳ thật bọn hắn chủ yếu tu luyện cũng không phải là pháp tắc, mà là tu luyện nhục thân, cũng chính là nhục thân thành đạo, trong bọn họ thực lực mạnh nhất hẳn là có vượt qua lục phẩm kim tiên cường giả. Lý Thanh Dương nhược dường như biết được suy nghĩ gật đầu nói, nhìn các ngươi vừa mới 10 phần ngưng trọng bộ dáng, có phải hay không bởi vì lòng đất ma tộc nguyên nhân? Giang Bình gật gật đầu, có chút bi thương nói ra, kỳ thật chúng ta tiên giới kim tiên không chỉ hơn 10, còn có thể thêm ra gấp 3, bất quá bọn hắn đã chiến tử tại nơi này. Lý Thanh Dương trầm mặc, sau đó ngẩng đầu hỏi, không biết những này lòng đất ma tộc người mạnh nhất là tu vi gì? Giang Bình lắc đầu nói ra, chúng ta cũng dò xét qua thế giới dưới lòng đất, chỉ bất quá còn không có đợi hoàn toàn đến liền bị đánh ra, ở trong đó giống như có cái gì ngăn cách thiên đạo đồ vật. Lý Thanh Dương nhược dường như biết được suy nghĩ nói ra đi, đã như vậy, vậy ta đi xuống xem một chút, rốt cuộc là thứ gì tại dưới đáy giở trò quỷ. Giang Bình lắc đầu nói, tiền bối, ta biết ngài thực lực cường đại, nhưng phía dưới cường giả thực sự quá lợi hại, hay là tại nơi này chặn đánh bọn hắn đi. Lý Thanh Dương nói nghiêm túc, cái này nếu để cho bọn hắn một lần tiến công, chúng ta căn bản là cầm đối phương không có cách nào, dạng này rất bị động, cũng sẽ làm đại lượng tộc nhân chết tử, chẳng ta đi điều tra, thuận tiện giải quyết bọn hắn người mạnh nhất. Giang Bình vội vàng nói, tiền bối, nghĩ lại à, thế giới dưới lòng đất thế nhưng là có bát phẩm kim tiên tồn tại, nếu không phải bọn hắn đi ra về sau sẽ bị thiên đạo áp chế, chỉ sợ sớm đã lao ra ngoài. Lý Thanh Dương cười cười nói, không phải liền là nho nhỏ bát phẩm kim tiên sao? Cũng không có gì lợi hại, yên tâm đi, liền giao cho ta. Giang Bình há to miệng, không chờ hắn nói chuyện, Lý Thanh Dương liền biến mất ngay tại chỗ. Giang Bình bên cạnh một vị lục phẩm kim tiên cường giả thở dài nói, ai, vốn cho là nhân tộc nhiều hơn một cái cường viện, không nghĩ tới như vậy vội vã đi chịu chết, đáng tiếc à. Giang Bình hung tợn đạp hắn một chút nói ra, Giang Thanh, không nên nói lung tung, ngươi chẳng lẽ không có nghe vị tiền bối kia lời nói sao? Lúc này, tất cả kim tiên ánh mắt đều nhìn về Giang Bình, bọn hắn không biết Giang Bình nói chính là một câu nào. Giang Bình vừa cười vừa nói, tiền bối vừa mới nói không phải liền là nho nhỏ bát phẩm kim tiên sao? Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chúng ta phương này tiên giới thiên đạo cũng bất quá là bát phẩm kim tiên cấp mà thôi. Tê tất cả kim tiên đô không khỏi hút miệng khí lạnh, nếu là dựa theo Lý Thanh Dương nói tới, đó chính là nói chỉ cần hắn muốn, phương này tiên giới thiên đạo liền sẽ bị trực tiếp trấn áp. Giang Thanh cười cười xấu hổ nói ra, Giang Bình lão đại, ta nhưng không có nói tiền bối nói xấu, ta chỉ là quan tâm tiền bối. Giang Bình trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, về sau tốt nhất bao ở miệng, không phải vậy bị cường giả nghe được, nói không chừng sẽ bị đánh chết. Giang Thanh thật nhanh gật gật đầu nói, lão đại, ta đã biết, về sau không dám nói lời như vậy. Giang Bình gật đầu nói, nếu tiền bối đã dẫn đầu đi xuống, vậy chúng ta cũng chỉnh đốn đại quân, đi theo tiền bối phía sau, thừa cơ hội này, trực tiếp san bằng thế giới dưới lòng đất, chư vị cảm thấy thế nào?